Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiển Lam đề cập tạo hóa ngọc điệp chi pháp, vẻn vẹn chỉ là nhiều hơn một tầng bảo hộ thôi. Thật muốn gấp, Thiển Lam sớm trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ dùng ban thưởng đến dụ hoặc, mà cái gọi là ban thưởng trên thực tế cũng là hắn hoàn thành nhân quả về sau tích lũy một loại đột phá. Chỉ bất quá những cái kia nội tình bị Thiển Lam thu thập lại, giống như là đem hoa quả rửa sạch cho tô ly đút ăn đồng dạng. Đây đương nhiên là người khác ao ước không đến, bất quá nói cho cùng vẫn là hắn tô ly cố gắng được. Đến, nghĩ đến cố gắng, tô ly lần nữa điều ra hệ thống bảng nhìn một chút. Nhìn thấy mới 10 điểm tạo hóa điểm, cuối cùng vẫn là nhịn xuống thêm điểm xúc động. Được rồi, lần sau lại tiếp tục cố gắng. Hiện tại liền nhìn xem các người chơi biểu hiện đi. Lúc đầu tô ly hay là rất chờ mong người chơi bị ngược. Nhưng hôm nay bị náo dạng này một tay, hắn ngược lại tâm tính thoải mái không ít. 0 giờ sáng, đây là vượt thời đại một ngày. Đây là hiện đại toàn dân cuồng hoan một ngày. Một ngày này, thậm chí bởi vì các loại nguyên nhân, mà như là ăn Tết, có tốt mấy ngày nghỉ kỳ. Các người chơi ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn, mà lại, mỗi một cái người chơi đều kết nối vào Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Cũng thông qua thiết bị mở ra trực tiếp, trọn vẹn 100 triệu tả hữu studio Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tinh võng đủ để gánh chịu. Cũng sẽ không có bất luận cái gì lác, loại này cùng loại tại thực tế ảo khoa học kỹ thuật thể nghiệm kỹ thuật. Đã vượt xa tô ly đã từng thời đại kia, mà dạng này thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm, cũng nghiền ép nó hơn tất cả một hết thảy chơi trò chơi thể nghiệm. Thời khắc như vậy tiến đến thời điểm, vợ chồng hai sự tình đến một nửa liền trực tiếp ngừng. Nhào nhào bắt đầu kết nối bình đài, đăng nhập trò chơi, đi nhà xí kéo đến một nửa tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Cũng phi thường quả quyết bẻ gãy một nửa liệng, ngay cả quần đều không nhắc liền phóng tới trò chơi, tê liệt 10 năm một chút tổn thương bệnh hoạn người. Cũng lập tức bước đi như bay, phóng tới kết nối bình đài khởi động chi địa, mù lòa cũng mở mắt ra, kẻ điếc cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Tóm lại, tất cả mọi người giống như là điên dại đồng dạng, hết thảy đều bởi vì có thể thực hiện toàn dân vĩnh sinh. Hồng hoang hoàng tộc, một khi vĩnh sinh, như vậy cái gọi là tàn tật, cái gọi là liệng cùng ngũ cốc luân hồi. Cái gọi là cái gì thê tử lão công, kia đều đã không thơm. A, ta mưa này tiểu tỷ tỷ, tỷ đến. Tỷ phải thật tốt thương ngươi, mặc ngươi bài bố, a ta hoa tử, ca đến, hoa tử khói tốt rút, ân, hy vọng hoa tử yên cũng tốt rút, ca đến chinh phục huyền huyễn thế giới, các ngươi đến chinh phục ca đi, thả ta ra, ta muốn cùng bọn hắn một quyết sống mái, nội chắc xóa ngăn, muốn làm gì thì làm, hào không tổn thất, làm các nàng một món lớn ra hỏa. Tóm lại, hiện trường là vô so sôi trào, nhưng là... Tại mở ra kết nối sát na, tất cả mọi người tiếp thu được một cái thống nhất hình tượng. Trong tấm hình, cũng chính là tại nhân vật giao diện tuyến đầu, xuất hiện một cái như là lục đạo luân hồi hình tượng. Lý Quyên chân đạp lục đạo luân hồi sinh tử ổ quay, lẳng lặng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người tốt, ta gọi Lý Quyên, là Tô Hạ thê tử, đã từng vị kia già mồm khóc lóc kể lể người. Tại cái này bên trong, mượn cơ hội này. Ta muốn hướng mọi người thành khẩn xin lỗi trước đó. Ta lừa gạt mọi người. Chuyện cụ thể, nhưng thật ra là bởi vì ta thay lòng. Phản bội hắn. Trước lúc này, Lý Quyên đem bọn hắn sinh hoạt kỹ càng giảng thuật một chút. Lại không có đề cập Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Chỉ nói là lão công Tô Hạ là một trò chơi developer. Cũng là đã từng thi đấu trò chơi mấy cái trận đấu mùa giải FMVP người đoạt giải. Theo Lý Quyên giảng thuật, các người chơi lại không có người nào nguyện ý nghe. Bởi vì bọn hắn chỉ muốn chơi đùa, chỉ muốn tiến vào Hồng Hoang hoàng tộc, thế giới bên trong. Lý Quyên nói khẽ, mọi người không cần phải lo lắng chậm trễ trò chơi thời gian. Bởi vì trò chơi thời gian là từ mọi người tiến vào trò chơi nội bộ về sau mới bắt đầu chân chính. Tính theo thời gian, mà lại, trò chơi thời gian đối với ứng hiện thực thời gian là khác biệt. Hiện thực bên trong một ngày, trò chơi bên trong là 3 ngày, chính là 72 giờ. Điều này có ý vị gì? Mọi người kỳ thật minh bạch chính là tất cả mọi người có thể thêm ra 2 ngày thể nghiệm sinh mệnh niềm vui thú, mà bây giờ, khởi động giao diện, không chậm trễ mọi người thời gian, hy vọng mọi người dụng tâm lắng nghe một phen, thực tế không nghĩ lắng nghe, có thể lựa chọn nhảy qua ta toàn bình đài trực tiếp. Nhưng là tiếp xuống, ta sẽ nói đến trò chơi bên trong hạch tâm công lược. có cái này công lược, lại thêm mọi người nghiên cứu, cùng chân chính toàn dân open beta thời điểm, mọi người liền có thể thu được cực lớn nội tình, mà dạng này nội tình, đối tại chúng ta người tu hành mà nói, cũng thật phi thường trọng yếu. Lý Quyên lời nói ra, chẳng những không có nghênh đón cái gì tốt tán dương, ngược lại bị không ít nắm đấm đánh. Nguyên nhân ở chỗ, Lý Quyên biểu hiện như vậy là không phù hợp tôn chỉ của các nàng. Trước đó như thế nào ủng hộ Lý Quyên, hiện tại liền trở tay đánh cho bao nhiêu lợi hại, dù sao chính là các loại ác độc tàn nhẫn lời nói đều phun tới. Lần này là không có cấm ngôn thể hệ, cho nên hoa một chút xíu tiền soát ra mưa đạn, đã bao trùm cơ hồ tất cả có thể nhìn thấy không gian các người chơi nhìn thấy chính là thực thể, không gian, cho nên không gian bốn phía phi hành mưa đạn ngũ quang thập sắc là phi thường rung động, loại này bầu trời bay tới một nhóm lại một nhóm chữ. Thật sự là đại ngốc tắt, buồn nôn chết ta, còn có dạng này dòi một một nữ, quả thật là cùng dòi một một nam đồng dạng mặt hàng. Dạng này mưa đạn tại hư không bốn phía bay, đây là giả lập thời đại một loại mưa đạn diễn hóa phương thức. Coi là thật tựa như là phi hành tại không trung kia vô so sán lạn khói lửa. Chỉ bất quá thiêu đốt, tựa hồ cũng là máu người, thế nhưng không có người sẽ để ý. Đồng tình sao, nếu như Lý Quyên nói tới chính là sự thật, kia đích thật là thiên đại đảo ngược, như vậy đám dân mạng thường thường đều sẽ đứng tại chính nghĩa lập trường. Đau nhức âm thanh nhục mạ ra ác độc ngôn ngữ, trách cứ nàng không phải là một món đồ, như chuyện như vậy, thường thường cũng là nhất khả năng hấp dẫn lưu lượng, sự thật cũng là như thế. Lúc đầu mọi người nhiệt tình tăng vọt, bây giờ mới phát hiện a, nguyên đến chuyện lúc trước là dạng này. Cái này thấp hèn không đàn bà không biết xấu hổ lại còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng trực tiếp. Phách lối, thực tế là quá phách lối. Loại người này liền nên tươi sống đánh đập. Ở vào tình thế như vậy, tại dạng này trong không khí, Lý Quyên bắt đầu giảng thuật thêm điểm phương thức, cùng ứng đối chi pháp, cơ hồ là Tô Hạ giảng thuật phiên bản, đồng thời nàng còn nhiều lần nâng lên Tô Hạ thêm điểm phương thức hợp lý tính. Nhưng lại đề nghị mọi người trí lực bắt đầu đừng thêm quá cao. Bất ổn. Bảy là có tinh tiến vào chỗ trống, tám thì sẽ chỉ rơi tầm thường, cho nên nàng đề nghị bắt đầu bảy, sau đó chính là tại đối mặt pho tượng thời điểm tâm tính thả tốt một chút. Tiền kỳ không nên quá không bị cản trở, mãng nhưng cũng muốn thích hợp dùng một chút tâm, dùng một chút trí lực, mà không thể tùy ý vô não đi lỗ mãng làm việc. Nàng tận tình khuyên bảo khuyên lơn, nhưng là những chuyên gia kia nhóm hiển nhiên không cho là như vậy, cho rằng nàng là không thể gặp người khác tốt. Thậm chí trước đó đại lượng đánh đập Tô Hạ video chủ môn, bởi vì ăn vào đại lượng lưu lượng chỗ tốt, lúc này càng là không thể nào tin tưởng kết quả như vậy. Đây không phải nện chiêu bài của bọn họ đánh mặt của bọn hắn sao? Cho nên cũng bắt đầu các loại bôi đen, đồng thời còn phóng xuất ra một loại đây là đăng hại người chơi. Không nghĩ để người chơi thu hoạch được cao ích lợi thuộc tính cử động. Là nghĩ chính nàng tại Hồng Hoang hoàng tộc, thế giới bên trong xa xa dẫn trước. Phải biết, tiền kỳ dẫn trước về sau, vậy liền thật là từng bước dẫn trước a. Tại trùng kích như thế bên trong, Lý Quyên trực tiếp mang tới ảnh hưởng chẳng những không có biến tốt. Ngược lại, càng thêm gây nên âm mưu luận, có người cho rằng Lý Quyên là nhận Tô Hạ phía sau ác độc hắc thủ uy hiếp. Đến mức nghĩ muốn ra mặt tẩy trắng, cũng có người cho rằng Lý Quyên là sợ hãi người khác xuất hiện 10 điểm hoặc là 10 điểm trở lên. Cường đại trí lực. Cướp đoạt Hồng Hoang hoàng tộc tông môn thế lực thiên đại cơ duyên, trở thành cùng loại với thánh tử thánh nữ tồn tại, dạng này danh ngạch hiển nhiên sẽ không quá nhiều, nhưng là tương lai sẽ có 1700 triệu người chơi gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc. Như vậy, muốn trở thành thánh tử thánh nữ cấp bậc tồn tại, liền nhất định phải soát rơi đại lượng phế vật mà tiên thiên điểm thuộc tính. Hiển nhiên là thiên tài biểu tượng, cho nên chắc chắn sẽ không cho ra cái gì mà chân chính phương pháp chính xác. Muốn để các người chơi tại dạng này thêm điểm bên trên lãng phí hết tất cả số lần. Sau đó bị hệ thống thêm điểm tăng thêm một cái từ đầu đến đuôi trước thiên tàn thiếu phế vật. Dạng này tiếng hô là cao nhất, tiếp theo chính là cái gọi là âm mưu luận. Tóm lại, hầu như không tồn tại cái gì tin tưởng Lý Quyên lời nói người chơi. Mà lại, cho dù là có chút tin tưởng, hơn phần nửa cũng là ôm ăn dưa tâm thái. Tại đã từng internet thời đại, loại chuyện này đã chán ăn. Tựa hồ mỗi ngày không ra một chút kỳ hoa, đảo ngược dưa, đều giống như sinh hoạt bên trong thiếu một chút niềm vui thú. Như tình hô, chương 627, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Bầu trời xám xịt dưới, toàn bộ như là DNA song xoắn ốc kết cấu cục thịt, không ngừng bị rảo sát. Tô Vong Trần thủ đoạn hoàn toàn như trước đây hung tàn ngoan lệ, thậm chí như lấy chiến dưỡng chiến, chiến lực của hắn chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn lục tiếp theo tăng lên. Cái này dĩ nhiên không phải hắn cố gắng được đến, cứ việc tại Khương Loan trong mắt, đây chính là thiên hoàng tử cố gắng kết quả. Những năng lực này là làm thế nào đạt được đây này? Là cùng hưởng, đến từ Tô Ly bản thể cùng hưởng mà tới. Cái này kêu là làm năm tháng. Tô Vong Trần bây giờ lại hưởng thụ một đêm, ở trong đó thoải mái dễ chịu, cũng chỉ có trong lòng của hắn có thể minh bạch. Thực tế là quá thoải mái. Cho nên, lúc này Tô Vong Trần còn không ngừng minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư, muốn cùng Tô Ly thân cận một phen, không nói ôm ôm hôn hôn nâng cao cao đi, ít nhất cũng phải cùng Tô Ly anh em làm sâu sắc một chút lẫn nhau tình cảm. Bản này thể có chút không làm nhưng tử, chặt một chút cùng dính líu tới hắn nhân quả, đến mức hắn hiện tại càng giống là một cái bị người nhà vứt bỏ cô nhi đồng dạng. Hết lần này tới lần khác, hắn đối cái nhà kia còn tràn ngập vô tận quyến luyến. Chỉ là, minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, về sau, Tô Vong Trần nhìn thấy một cái mênh mông, hồng hoang hoàng tộc, thế giới. Sau đó hắn lại lập tức cảm ứng được bản thể Tô Ly lưu cho hắn một hệ liệt nhân quả chân tướng. Tô Vong Trần mang theo vô so kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng rung động, cẩn thận cảm ứng một phen, hắn còn chưa kịp tiêu hóa hấp thu, nhưng là hắn lại rõ ràng thể ngộ đến kia đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật phù hợp về sau. Cái chủng loại kia cường đại, ông trời của ta, bản này thể cũng quá mạnh đi, làm sao lại mạnh như vậy đâu. Lúc này, Tô Vong Trần có một loại xúc động, đem kia hồ thần kéo qua, đem hắn đè xuống đất, quỳ nhìn xem bản này thể bây giờ có nghiêu bức giường nào. Là ngươi, Tô Vong Trần, đã từng như vậy không chịu nổi a? Tô Vong Trần lẳng lặng quan sát, đặc biệt là kia đại luân hồi thuật cường đại cùng nghịch thiên. Hắn hưng phấn đến có chút khoa tay múa chân, hận không thể lập tức đem Khương Loan hung hăng roi đánh một trận, lấy tiêu trong lòng chi cuồng hỉ, nhưng hắn hay là chấn định lại. Bởi vì theo một chút nhân quả để lộ về sau, Tô Vong Trần chẳng những không có cười, ngược lại lập tức trở nên phá lệ ngưng trọng. Lần này, gặp được đối thủ bởi vì Tô Ly cũng không có giấu giếm Lý Quyên sự tình, cho nên Tô Vong Trần đối với Lý Quyên chỗ có nhân quả đều biết. Cũng là biết Lý Quyên nhân quả, Tô Vong Trần bỗng nhiên có loại cảm thấy bất an không hiểu cảm giác. Tô Mộng nếu như bại lộ, như vậy hắn Tô Vong Trần sẽ còn xa sao? Đã như vậy, cũng khó trách bản thể trực tiếp lấy đại luân hồi thuật chặt đứt nhân quả. Cũng may, đây hết thảy đã cắt ra, khó trách hắn đã có chút khó mà cùng bản thể liên hệ với. Cũng không còn cách nào thăm dò nửa chút nhân quả. Cũng không phải hắn nghĩ thăm dò, mà là bây giờ bản thể cho dù là cùng hưởng, hắn cũng đã thăm dò không đến. Chỉ có bản thể đem đây hết thảy in dấu in ra. Tồn tại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong, hắn mới có thể đọc đến những tin tức này. Trong lúc này khác nhau còn là rất lớn, trước đó cùng hưởng về sau liền như là tự thân kinh lịch, tự thân đi làm, mà bây giờ lạc ấn trong sách, tựa như là làm người đứng xem nhìn một trận phim, thể ngộ phương diện kém rất nhiều, nhưng là Tô Vong Trần cũng biết vì sao lại như thế. Tô Vong Trần có cảm giác nguy cơ, lại cũng càng thêm kiên định đi ra không đồng đạo quyết tâm. Tại cái này bên trong hắn cũng giết không sai biệt lắm nhanh 2 ngày. Sát phá lang tam tinh vòng tay, quyền hạn, tại người khác xem ra, hiển nhiên cũng đã là tiêu trừ, cho nên, chân chính nguy hiểm đối với hắn mà nói, cũng đã đến, chuyện này cũng đã không cách nào tránh khỏi. Bất quá Tô Vong Trần một mực tại chờ, lần này bản thể thuế biến cực kỳ đáng sợ, cường đại trình độ, vượt xa hắn cái này phân liệt thể, nhưng là một bộ phân nội tình hay là ảnh hưởng đi qua. Tại đại luân hồi thuật chặt đứt trước đó, rất nhiều chỗ tốt đều lưu lại. Nhưng là đại luân hồi thuật chặt đứt về sau, Tô Vong Trần có thể thu hoạch đến chỗ tốt liền ít đi không ít. Dù vậy, nội tình cường độ cũng y nguyên vô cùng đáng sợ, đặc biệt là hồng hoang hoàng tộc, thế giới cái chủng loại kia lắng đọng mang tới nội tình. Không thể tưởng tượng, những này lắng đọng ra, vận dụng là bất hủ cấp nội tình năng lượng, có thể nghĩ, ở trong đó cấp độ đã cất cao bao nhiêu, cho dù là lúc này. Có đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật cùng lớn thời gian thuật sử dụng quyền hạn, Tô Vong Trần cũng rõ ràng phát giác được, hắn 15 tầng trí lực nội tình đã tích lũy phải không sai biệt lắm. Cho nên, hẳn là rất nhanh hắn liền có thể bước vào 15 tầng trí lực cấp độ khi đó. Bản thể Tô Ly, hơn phần nửa cũng đã đạt tới tầng 16 chí lực cấp độ. Dạng này trưởng thành, quả thực là làm cho người kinh hãi run rẩy. Tô Vong Trần một bên đồ sát, một bên suy tư tương quan nhân quả. Tâm tình của hắn cũng tương tự thật lâu không thể bình tĩnh. Càng làm cho hắn không bình tĩnh chính là liên quan tới Tô Mộc Bụi cùng Tô Mộc Phàm, một hệ liệt nhân quả. Mơ hồ ở giữa, Tô Vong Trần cảm thấy hắn cái tên này khả năng cùng nó có to lớn quan hệ. Khả năng Vong Trần không phải quên Trần Duyên, ân quên, Mộc Bụi. Tô Vong Trần trầm tư, trí nhớ của hắn vòng cấm bên trong không có cái gì bị lãng quên đồ vật, nhưng là tại 20.000 năm ở giữa một ít kinh lịch bên trong, hắn mơ hồ trải qua cùng loại với Tô Mộc Bụi cùng Tô Mộc Phàm nhân quả, thế nhưng là những này là thuộc về không nhớ nổi nhân quả, cũng đồng dạng không thể xác định chính là ký ức, là loại kia phi thường trí nhớ mơ hồ. Tô Vong Trần rất muốn vận dụng đại mệnh vận thuật tính toán một phen, nhưng là cân nhắc đến tạo hóa ngọc điệp nhân quả, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tạo hóa ngọc điệp là có, mà lại nếu quả thật có người chơi đột phá phó bản về sau đi tới cái này hiện thực thiển lam thế giới bên trong, như vậy trên thân rất có thể liền có cái này tạo hóa ngọc điệp. Như vậy ai sẽ là cái thứ nhất đột phá đâu? Tô Hạ hiển nhiên là không thể nào, hắn đã trở thành kính, đã không phải là người chơi, không có mang theo tạo hóa ngọc điêu tư cách, hắn không có, nhưng là có hai người tuyệt đối có, một cái chính là Diệu, mà một cái khác chính là Lý Quyên. Trầm tư ở giữa, Tô Vong Trần lại trải qua một phen giết chóc, phá hủy không ít buồn nôn cục thịt, sau đó hắn tìm một cái coi như an tĩnh khu vực. Không có hải lượng như là dòi bọ xiềng xích tập sát, cũng không có cái gì buồn nôn cục thịt vờn quanh. Thiên hoàng tử, cần giúp ngươi xoa bóp một phen a. Khương Loan quấn tới, mặc dù là hỏi thăm, nhưng là đã động thủ động cước. Tô Vong Trần liếc Khương Loan một chút, nói, tùy ý là được, không muốn qua phân. Khương Loan lập tức nhu thuận gật đầu, bắt đầu giúp Tô Vong Trần xoa bóp. Bởi vì đối với Tô Vong Trần thân thể rất quen thuộc, cho nên thủ pháp của nàng cũng coi như không tệ. Tô Vong Trần buông lỏng mấy phân, mới yên lặng minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư cũng lần nữa thử nghiệm liên hệ Tô Ly. Có chuyện gì? Những tin tức kia biết về sau có thể liền ghi lại ở Hoàng cực kinh thế thư bên trong, bình thường không cần đi nhìn. Tô Ly dặn dò. Tô Vong Trần nói, ta biết, ta lần này không phải đàm cái này 18 trở lên trí lực đánh cờ, ta không có tư cách tham dự, cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên ta biết về sau liền đem tin tức tương quan cùng nhau sẽ ghi lại ở Hoàng cực kinh thế thư bên trên, cũng tiến hành ký ức xóa đi. Ta lần này tìm ngươi là hy vọng ngươi tốt nhất cần lưu tâm một chút. Tô Ly nói, ta biết đại khái ngươi muốn nói cái gì. Tô Vong Trần nói, bởi vì chặt đứt dẫn dắt, cho nên ngươi bây giờ cảm ứng ta tình huống cũng có chút khó khăn một chút. Cái này kỳ thật cũng coi là chuyện tốt, bại lộ như vậy khả năng liền thấp hơn, có lẽ không phải không, nhưng là trước mắt chúng ta cấp độ quá thấp, tạm thời còn tìm không được tì vết. Không đề cập tới cái này, ta muốn cùng ngươi ngẫu nói, Tô Mộc Bụi, cùng Tô Mộc Phàm, sự tình. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, nói, ngươi nói. Tô Vong Trần mà nói, ta tại 20.000 năm trước lắng đọng thời điểm, hai cái danh tự này tựa hồ náo ra tương đối lớn oanh động. Tựa hồ còn phát sinh phi thường trọng yếu nhân quả, nhưng là đáng tiếc ta không có cách nào nhớ được. Mà lại tin tức tương quan thu thập ta đoán chừng cũng không có. Bởi vì ta đã từng thu thập qua 20.000 năm bên trong bộ phân tin tức, nhưng là có thật nhiều mấu chốt thiếu thốn. Cái này cố nhiên là thời gian đứt gãy điểm tạo thành. Lại cũng nói, có người xóa đi tương quan đại lượng nhân quả. Tô Ly nói cách khác Tô Mộc Bụi cùng Tô Mộc Phàm xuất hiện tại 20.000 năm trước qua. Tô Vong Trần nói, không sai. Tô Ly nói, tốt, ta biết. Tô Vong Trần nói, ta muốn nói hai chuyện. Thứ nhất, nếu như xuất hiện qua, đại biểu chúng ta lần này có lẽ sẽ thất bại, duy có thất bại mới có bọn hắn tồn tại. Mà bọn hắn tồn tại cũng đồng thời nói rõ vấn đề của chúng ta. Thứ hai, 6 vạn năm trước quyết chiến cùng rất nhiều nhân quả, khả năng không thuộc tại chúng ta. Chúng ta chỗ có nhân quả đều tại 20.000 năm trước. Tô Ly nghe vậy, nghiêm túc suy tư. Tô Ly vô ý thức nghĩ đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hắn tình huống. Lúc ấy, tại trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 10 bên trong khu vực hạch tâm kia một vùng tăm tối trốn hỗn độn, bên trong liền ẩn giấu đi rất trọng yếu bao nhiêu nhân quả. Mà bây giờ, trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 10 bên trong khu vực hạch tâm một mảnh quang minh, cho dù không có khai phát là hỗn độn, nhưng là quang minh mà không có chút nào hắc ám. Tất cả mọi thứ dị thường cũng đều không có, trừ cái đó ra, 6 vạn năm trước, khối thứ 99 chấn hồn trên tấm bia hiển nhiên là có một phần to lớn nhân quả. Tại đã từng, Tô Ly có mấy phân nhân quả một mực không có có thể chân chính hiểu rõ. Tỷ như nói, bờ trong sách tuyệt bút di thư, đến từ nơi nào, đã từng, Tô Ly một trận cho rằng, kia vẻn vẹn là tới từ Hoàng Lương nhất mộng tại đã từng quá khứ. Hắn muốn cùng Tô Thái Thanh một trận chiến, tranh đoạt thiên hoàng tử địa vị quyền kế thừa, nhưng là, trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Mị Nhi bọn người an toàn. Hắn không có cách nào đạt đến cực hạn trạng thái đỉnh phong, cho nên thôi diễn trận chiến kia, mà thôi diễn kết quả, hắn thất bại, cho nên hắn lưu lại di thư, mà lúc đó thôi diễn tình huống là, Tô Thái Thanh thất bại, Tô Thái Thanh tự sát, 6 vạn năm trước tự sát, cướp đoạt hoàng tộc quyền kế thừa thất bại, cho nên mới tại 20.000 năm trước có sống ra đời sau Tô Diệp. Đã ngay cả Tô Thái Thanh đều thất bại, như vậy cùng Tô Ly một thể song sinh, có thể thu hoạch quyền kế thừa sao? Cho nên, Tô Thái Thanh lại có thể nhìn thành là Tô Diệp một đời trước. Tựa như là 20.000 năm trước Hoa Tử Ly cùng bây giờ Hoa Tử Yên đồng dạng. Tựa như là Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nhiên quan hệ đồng dạng. Chỉ bất quá, bởi vì trận chiến kia, Tô Thái Thanh một sau khi chết, sống ra một cái khác biệt Tô Diệp, một cái bị Thái Thanh thu làm đệ tử Tô Diệp. Kết quả, sống ra một cái độc lập tồn tại. Bây giờ, khi Tô Thái Thanh một lần nữa khôi phục, Tô Diệp đem hẳn phải chết. Nhưng là Tô Ly tiến về 6 vạn năm trước, như là nhân hoàng, ý chí giáng lâm tại Tô Thái Thanh trên thân đồng dạng. Quan sát trận chiến kia, tại nhân hoàng, ý chí dưới, Tô Thái Thanh từ bỏ, tự sát, thành toàn cái kia Tô Ly. Đúng là như thế, kia số 99 chấn hồn bia xuất thế, cho tất cả mọi người một phần hoàn toàn mới bất hủ hy vọng. Bây giờ bất hủ hy vọng xuất hiện tại thiên trì trong huyết hà, cũng xuất hiện tại đại đế mộ bất hủ đạo ngân bên trong. Vì sao lại là nhân hoàng ý chí đâu? Bởi vì nhân hoàng có thể nhất đại biểu hoàng tộc, cho nên lúc đó Tô Ly tại Bỉ Ngạn trên sách vẽ ra chính là nhân hoàng dung mạo. Hắn đương nhiên cũng có thể họa nữ hoa cùng thông thiên. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nhân hoàng, bởi vì nhân hoàng trạch tâm nhân hậu. Tô Ly lúc này hồi ức đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hắn thôi diễn ra tương quan. Nhân quả, bây giờ về nhìn hắn tại Bỉ Ngạn trong sách họa nhân hoàng. Trên thực tế ngay tại lúc này chính hắn, mà những này, nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai, bởi vì tại lúc ấy là đúng, ở hiện tại cũng đã chưa hẳn. Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Đem bên trong lạc ấn kia một đạo nhân hoàng dung mạo trực tiếp xóa đi. Đồng thời, đưa tay một đạo đại luân hồi thuật, đem 6 vạn năm trước nhân quả hỗn loạn. Vì cái gì làm như thế? Bởi vì hắn không cần đi qua, hắn biết rất nhiều nhân quả. Biết được càng nhiều, khoảng cách hy vọng thành công càng cao, tự nhiên cũng liền không cách nào làm cho bây giờ tiến triển càng thêm thuận lợi. Cũng bởi vì đối với hắn Tô Ly mà nói, sống ở lập tức hắn mới là chân thực tại hướng về phía trước tiến lên. Nó hơn vô luận quá khứ hay là tương lai, đều không thuộc về hắn thời gian tuyến, định nghĩa không tương lai của hắn, mà tương lai của hắn chỉ có hắn hiện tại tồn tại. Tương lai mới tồn tại, đây là đại luân hồi thuật thể lượng cùng cảm ngộ. Không có cái này, liền không hiểu loại này nhân quả. Cho nên, Tô Vong Trần đề cập, Tô Mộc Bụi, cùng Tô Mộc Phàm, vô luận nó tại 6 vạn năm trước tạo thành cái gì. Đối ở hiện tại Tô Ly mà nói, đều không có quan hệ. Cũng không cần đi cân nhắc, cho nên, Tô Ly đồng dạng đánh một đạo đại luân hồi thuật tại Tô Vong Trần trên thân. Trực tiếp tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, đánh từ xa tại Tô Vong Trần trên đầu. Ông, bỗng nhiên ở giữa, hư không phảng phất xuất hiện một đạo quyền ảnh, đột nhiên hướng phía Tô Vong Trần đánh một quyền. Tô Vong Trần ngẩng đầu, một mặt mộng bức, cùng lúc đó, Tô Vong Trần chỗ hư không, phảng phất đồng thời xuất hiện mấy cái con mắt. Những cái kia con mắt đột nhiên mở ra, lập tức mở mịt tứ phương, tiếp lấy tương hỗ nhìn thấy mặt khác con mắt, một trận đối mặt về sau, chỗ có mắt toàn bộ biến mất, hiện trường khôi phục bình tĩnh, ngược lại Tô Vong Trần ngơ ngác nửa ngày, sau đó trầm mặc không nói, ngươi đang làm cái gì? À, ta nhớ tới, ta có hai điểm chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Tô Vong Trần gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, sau đó vô so nghiêm nghị nói, ta muốn nói hai chuyện. Thứ nhất, Nếu như xuất hiện qua, đại biểu chúng ta lần này có lẽ sẽ thất bại. Ông, bỗng nhiên ở giữa, hư không xuất hiện lần nữa một đạo quyền ảnh, lần nữa hướng phía Tô Vong Trần đột nhiên đánh một quyền. Một quyền này, Khương Loan không có chút nào phát giác, nhưng là Tô Vong Trần lại có cảm ứng, nhưng vô luận như thế nào lại ngăn cản không được, ngay cả phóng thích năng lực đều thả không thả ra được. Bởi vì đây đã là một loại siêu việt thời gian cùng không gian đồ vật. Tựa như là làm một người nghe tới tiếng sấm xuất hiện thời điểm. Thiểm điện kỳ thật đã sớm xuất hiện đồng dạng. Tô Vong Trần phát giác được thời điểm, hắn đã sớm liền sớm trúng chiêu. Đây là không có thể phòng ngự thủ đoạn. Một quyền, đánh vào Tô Vong Trần đỉnh đầu. Trong một chớp mắt, Tô Vong Trần chỗ hư không, xuất hiện lần nữa mấy cái con mắt, lần này càng thêm kịch liệt. Trọn vẹn 8 đôi mắt đều kinh động. Những này con mắt không giống nhau, nhưng là mỗi một cái đều thâm thúy mà băng lãnh, như viễn cổ lão thần linh hai mắt, mang theo đối với chúng sinh lạnh lùng, cùng loại kia coi thường thương sinh vạn đạo khí thế. Lúc này, cái này 8 đôi mắt lại nhìn lẫn nhau một cái, lại đồng thời nhiều lần quét Tô Vong Trần một chút, đón lấy, liền lần nữa biến mất. Tô Vong Trần trầm mặc một hồi lâu về sau, gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, sau đó lại lần minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Cũng vô so nghiêm nghị nói, đúng, ta muốn nói hai chuyện, phi thường trọng yếu, cũng phi thường mấu chốt, ngươi không thể chủ quan. Chuyện thứ nhất là cái gì tới, Tô Vong Trần quên đi, lại liều mạng nghĩ, thế là hắn bản năng điều động đại mệnh vận thuật, nhưng là vừa mới điều động, lại là một quyền đánh hạ, sau một khắc, Tô Vong Trần trung thực, trên bầu trời lần này xuất hiện trọn vẹn 9 con mắt. Làm cái gì, đừng làm càn. Một con lạnh lùng con mắt truyền lại ra dạng này đạo âm. Tên oát con này đang làm 3,000 đại đạo. Hơn phân nửa là chiếm nào đó tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Sau đó chạm đến cấm kỵ, bị đại luân hồi thuật ý chí đánh mấy quyền. Một con xinh đẹp con mắt lạnh lùng đáp lại. Cái này cùng bỏ chết. Làm gì chú ý, ngay cả tiếp theo ba về. Trước đó cũng làm ra không ít khí tức cùng động tĩnh. Bình thường, vốn là đã từng người sở hữu chém ra. Có thể có sử dụng quyền hạn cùng pháp tắc cảm ngộ cực kỳ bình thường. Lui, hiu hiu hiu, những cái kia con mắt rất nhanh toàn bộ biến mất. Sau đó, Tô Vong Trần tại mộng bức trạng thái bên trong lại thi triển 2 lần đại mệnh vận thuật. Nhưng là không có kết quả, cũng cái gì đều là mộng bức. Hắn cảm giác tựa như là bỗng nhiên uống say đồng dạng, hắn cũng biết là bản thể làm cái gì. Nhưng là cái này cái gì cũng đều không hiểu cảm giác. Rất tồi tệ a. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới hậm hực mà nói, đây là xảy ra chuyện gì? Tô Ly nói, không có gì, ngươi đối có một số việc ký ức quá lao, cái này được không? Cái này không tốt, cho nên cho ngươi 3 quyền. Tô Vong Trần nói, nông phu 3 suối có chút ngọt, ngươi cái này mãng phu 3 quyền có chút đau nhức. Tô Ly nói, hiện tại nhớ được không? Tô Vong Trần nói, kia là có thể nhớ được đâu, vẫn là không thể nhớ được đâu. Tô Ly nói, ngươi xem một chút. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, liền nhớ được. Tô Vong Trần mặt tối sầm, nói, vậy ngươi đánh ta 3 quyền ý nghĩa ở đâu? Tô Ly nói, ngươi lại nhìn xong liền biết. Tô Vong Trần mặt đen lên xem hết, sau đó, minh tưởng bên trong thân ảnh của hắn có chút rung động, cũng có chút minh ngộ. Tô Vong Trần nói, ta biết, ý của ngươi là, để ta khỏi phải nhớ kỹ những cái kia nhân quả, những cái kia không phải ta hiện tại cần nhọc lòng cùng đối mặt, là đang vì ta suy nghĩ. Tô Ly nói, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn nói, chúng ta đều sống ở lập tức, cho nên hẳn là không niệm quá khứ, không niệm tương lai, chúng ta đem hiện tại chế tạo tốt. Tương lai ngay tại lúc này, tương lai, quá khứ chính là tương lai hiện tại, rõ chưa? Bọn hắn tồn tại vết tích chính là để ngươi ghi nhớ. Mà có người ghi nhớ, bọn hắn liền tồn tại, nhưng tất cả mọi người không nhớ được, bọn hắn liền không tồn tại. Tô Vong Trần giật mình, nói, ta minh bạch. Tô Ly nói, về phần đánh ngươi mấy quyền, ngươi vị trí như vậy hạch tâm, bằng vào chúng ta dạng này liên hệ chi pháp, ta đánh ra mấy quyền, chính là trực tiếp bại lộ ngươi tình huống để người kiểm tra. Đồng thời cũng đánh cỏ động rắn, để bọn hắn biết ngươi đang len lén cảm ngộ 3,000 đại đạo. Hấp dẫn một chút cừu hận, Tô Vong Trần nói, ta cảm giác ta hiện tại là Tô Ly, ngươi là đã từng Tô Vong Trần, ngươi là thật sự không làm nhưng tử. Tô Ly nói, kia nếu không ta thu hồi quyền hạn, không cho ngươi dùng đi, dạng này ngươi cũng khỏi phải nghiên cứu. Tô Vong Trần lập tức lấy lòng nói, không không không, bản thể đại gia, cầu bỏ qua, ngươi liền nói, muốn ta làm sao hấp dẫn cừu hận đi. Tô Ly nói, kia cái gì đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật, lớn thời gian thuật. Trực tiếp dùng, 3 ngày 2 ngày làm thành loại khí tức này đến. Dùng lực dùng, bất quá đừng đốt sinh mệnh hoặc là hiến tế a, vậy sẽ đưa ngươi đùa chơi chết. Tô Vong Trần nói, ta có như vậy nhược trí sao? Tô Ly nói, thật có lỗi, ngươi bây giờ trong mắt ta thật sự là nhân loại trong mắt heo trí thông minh cấp bậc. Thậm chí so cái kia cũng còn quá thấp, ta 15 tầng trí lực nội tình tích lũy không sai biệt lắm. Mà lại ta thời thời khắc khắc có thể đụng vào 18 tầng cấm kỵ. Nhưng là ngươi cái này 14 tầng, đã là cực hạn của ngươi, có phải là cảm thấy nhanh có thể đạt tới 15 tầng rồi? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nội tình này tích lũy đường còn dài mà lại ngươi người mang, bát cửu huyền công, 108 cái mạng, mang ý nghĩa độ khó lớn 108 lần, nhưng ta không có tu hành, bát cửu huyền công, cho nên ta không có lớn như vậy độ khó. Tô Vong Trần tựa hồ có chút hậm hực, Tô Ly nói, nhắc nhở của ngươi còn là rất không tệ, ngươi cũng khỏi phải uể oải, độ khó lớn, nhưng là tăng lên về sau hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Tựa như là tiện nghi không có hàng tốt đồng dạng, cái này minh bạch đi. Tô Vong Trần nghe vậy, rốt cục mới thoải mái mấy phân, nói, minh bạch trừ tại bản thể trước mặt không bành trướng, nó hơn tại thiên hoàng lão tử trước mặt cũng được bành trướng. Tô Ly nói, không sai, giác ngộ, Lý Quyên quan bế trực tiếp về sau, Diệu cũng vào lúc này yên lặng thở dài, cái này thở dài một tiếng, Diệu cũng không biết trong lòng là tư vị gì, tóm lại, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn trầm tư về sau, lấy tự thân thân phận đăng nhập trong trò chơi. Lúc này, hắn quả nhiên phát hiện, trước đó tin tức đã không tồn tại. Hắn tựa như là một cái mới hào đồng dạng, xuất hiện nhất bắt đầu thêm điểm bảng. Cho nên, lúc này Diệu cũng không chần chờ, trực tiếp liền đem trí lực điểm tại 9 điểm lên. Sau đó, Diệu sau khi suy nghĩ một chút, còn lại điểm số dựa theo góp 10 pháp đến thêm điểm. Như thế chính là 1 cùng 9. 2 cùng 8, 3 cùng 7, cũng chính là, nó trưởng thành phương thức vì 1, 2, 3, 7, 8, 9, vừa vặn 30 điểm, không có ở giữa khu vực 4, 5, 6, dạng này thêm điểm về sau, Diệu mơ hồ trong đó cảm ứng được một chút không giống địa phương. Hoặc là nói, tựa hồ chỉ cần hắn đem trí lực điểm số định tại 9, hát về sau, liền sẽ khác nhau, Lý Quyên đây là biết cái gì? Lúc này, Diệu cũng không khỏi chần chờ, tâm tình của hắn bỗng nhiên có chút thấp thỏm, hắn không có mở trực tiếp, cho nên hắn tình huống có lẽ chỉ có Hồng Hoang hoàng tộc, hoàng chủ biết, nó hơn liền Liên Hồng được căn cứ nghiên cứu cũng không biết. Điểm số thêm về sau, Diệu yên lặng đăng nhập vào trò chơi thế giới, chỉ là khi tiến vào thế giới trò chơi sát na, hình tượng giống như là thẻ dừng một chút đồng dạng, sau đó, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên đen kịt một màu. Thế giới bên trong, phảng phất có thông thiên tháp tháp ảnh hiện ra, sau đó tựa hồ có người đang giảng giải một cái thần kỳ cố sự. Chuyện gì xảy ra? Kịch bản bối cảnh? Hay là cái gì? Diệu trong lòng có chút trầm ngâm, lại vẫn là không có suy nghĩ. Lúc này, liền nghe được có người bỗng nhiên thét to. Bảy đêm ca ca, bảy đêm ca ca, thanh âm kia rất thê thảm. Sau đó, tựa hồ có âm thanh truyền ra. Đi thôi, bảy đêm. Đời này ngươi cùng hạnh phúc vô duyên, nhưng ngươi không thể từ bỏ, kiếp sau đang theo đuổi hạnh phúc đi. Hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Kết quả là, cuối cùng chỉ là công dã tràng, có âm thanh tựa hồ niệm tụng lấy lời bộc bạch lời thuyết minh. Đồng thời, lại có thần bí lôi đình ở bên tai nổ vang. Tiểu thiến, bảy đêm ta ca van cầu ngươi, lại để cho ta nói một câu. Thật xin lỗi, ta yêu ngươi, ta yêu chính là Ninh Thải Thần. Vì cái gì không cho ta một cơ hội, nếu như cho ta một cơ hội lời nói ta nhất định sẽ tóm chặt lấy. Vô luận bao lâu, ta đều sẽ các loại. Thế nhưng là, vì cái gì hết thảy mọi người, bao quát ngươi, cũng không cho ta cơ hội như vậy. Diệu một mặt mộng bức, đây là cái quỷ gì? Đây không phải, thiến nữ u hồn, sao? Hơn nữa còn là loại kia phim truyền hình phiên bản. Diệu mặt đều đen, cái này cái quỷ gì trò chơi a? Đây là huyền huyễn thế giới a? Thật đúng là đủ kéo, trong lòng của hắn khinh thường đồng thời, kinh lôi nổ vang, Diệu kinh ngạc phát hiện, bầu trời tử khí hạo đãng, ma khí trùng thiên ma hướng thất sát lại xuất hiện, bảy đêm đã chết, cửu tinh liên châu xuất thế, là thời điểm nên hảo hảo nuôi dưỡng đời sau là 8 đời. Chưa từng có 8 đời, chỉ có 9 đời, vậy liền 9 đời, tốt, kia Thiên Ma Cung, lập 9 đời thánh quân, từ ngày này trở đi, chiêu cáo chư thiên vạn giới, Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy Thôn, Lạc Hà núi hoang, cái này bên trong vẫn như cũ là một mảnh núi hoang. Diệu Từ trong bóng tối mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy bốn phía hoang vu cùng thương cổ, cái này tựa hồ cùng hắn trải qua Lạc Hà núi hoang. Hoàn toàn không giống, cái này bên trong thậm chí không có Vẫn Tịch miếu cổ, mà chỉ có một chỗ cổ lão chùa miếu rất là tàn tạ, bên trong khắp nơi đều là mạng nhện, cái quỷ gì, Diệu trầm tư, sau đó vô ý thức nhìn một chút chính hắn, hắn phát hiện. Hắn đúng là mặc một thân đạo bào, mà lại trong tay còn cầm một thanh kiếm, ta cái này sẽ không phải sống thành Yến Xích Hà đi. Làm càn rỡ a, đây là, ta muốn phản hồi trò chơi này có bác, Diệu chuẩn bị ló cao, nhưng lại chợt phát hiện, hắn không cách nào hạ tuyến, giống như là bị khóa ở cái này thế giới trò chơi bên trong đồng dạng. Ta là ai? Ta hẳn là không phải Diệu. Đây là nhân vật đóng vai hay là bắt đầu kịch bản cần? Diệu trầm tư, hắn phát hiện, loại này bắt đầu đã hoàn toàn khác biệt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 628, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Diệu không cách nào xác định xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút hắn phi thường vững tin lần này bất luận cái gì kinh lịch, đều cũng không ảnh hưởng cái gì, bởi vì lần này, vẻn vẹn Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cùng Hồng Hoang hoàng tộc hoàng chủ bên kia thương nghị tốt, kết hợp pháp bảo, muôn vàn chi tâm, mà sinh ra một lần cùng loại với chân hư thể ngộ, thể nghiệm. Nói cách khác, nếu như đem Hồng Hoang hoàng tộc xem như trò chơi lời nói, chính là vì kỳ một ngày, ba ngày ba đêm, xóa ăn nội chắc, đã như vậy, phát sinh cái gì có quan hệ gì sao? Tại như vậy trong suy tư, Diệu tâm tình lập tức cũng bình tĩnh không ít, loại kia sơ kỳ bối rối cũng đã biến mất. Sau đó, hắn gần như bản năng điều ra nhân vật thuộc tính nhân vật bảng. Chỉ là để hắn kinh ngạc là, theo thứ này xác thực điều ra đến, nhưng là phía trên cũng không có cái gì nhân vật tin tức tương quan. Loại tình huống này, thậm chí để hắn có chút choáng váng, càng kỳ quái hơn chính là kia bảng thông tin bên trên. Vậy mà xuất hiện một nhóm quái dị văn tự, nhất nguyên phục thủy thái hư sinh, trong hỗn độn mở phân hai nghi, thiên địa nhân thành tam tài đủ, phong vũ lôi điện tứ tượng sơ, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, lục hợp thiên cương chuyển thiên vận, thất tinh diễn đạo hư không nguyệt, bát quái âm dương chuyển càn khôn, cửu cung lạc thư thông tam giới, thập phương vô cực hóa thái cực. Đây là cho gì? Từ một nguyên đến thập phương, đều đề cập rồi, hẳn là cái này đời đồng hồ trí lực điểm số cấp độ. Hay là đại biểu cái gì? Diệu trong lòng là không có đáp án, nhưng là hắn hay là mang theo hồ nghi chi tâm, yên lặng nhìn về phía kia tàn tạ chùa cổ miếu, hắn quyết định đi tiến vào đi xem một cái. Trong lòng của hắn thậm chí có một loại ảo giác, cái này miếu hoang sẽ không phải là Lan Nhược Tự a? Hy vọng không phải đâu. Diệu cũng không quá muốn kết thúc cùng thiến nữ u hồn tương quan bất luận cái gì nhân quả, chỉ là đơn thuần không thích thôi. Trong sinh hoạt đã có rất nhiều không như ý, mà cùng thiến nữ u hồn tương quan rất nhiều nhân quả đều là rất buồn. Diệu đi tiến vào kia tàn tạ chùa cửa miếu, cũng ngẩng đầu nhìn về phía miếu thờ phía trên. Phía trên cũng không có Lan Nhược Tự ba chữ to, phía trên cũng không có văn tự, cũng không có phù văn. Két két, Diệu đẩy ra tàn tạ phải gần như có chút hư thối cửa gỗ. Cửa gỗ phát ra chói tai, két két, thanh âm, bên trong, một cỗ cho bụi sen lẫn ẩm ướt mục nát, mốc khí khí tức đập vào mặt, bên trong tia sáng phi thường âm u, khắp nơi đều là mạng nhện. Từng cái trọn vẹn lại nằm đấm lớn tiểu nhân nhện lẳng lặng ngồi xổm ở kia to lớn hoa văn trên. Mạc, lấy một loại xanh biếc phải tỏa sáng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệu. Không chỉ có là những con nhện này, còn có thật nhiều còn lại tràn ngập các loại mặt quỷ hoa văn hình thái. Đại đại nho nhỏ nhện, toàn bộ đều vung ra đại lượng chân, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệu. Diệu lập tức tâm lý có chút phát mau, vô luận hắn tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu có nghiêu bước dương nào, lúc này hắn là một bắt đầu người mới, cũng không có khả năng có bao nhiêu nghiêu bước, mà lại tại thêm điểm thời điểm, chiến lực của hắn là một điểm, cũng chính là tất cả thuộc tính bên trong thấp nhất. Nói một cách khác, hắn hiện tại chính là tiêu chuẩn đầu não phát đạt, tứ chi đơn giản. Cái này khiến Diệu bản năng nghĩ đến hai câu nói tay trói gà không chặt. Ốm ngứa thư sinh yếu đuối, Diệu mím môi về sau, vô ý thức giơ chân lên, nghĩ Diệu tiến vào miếu thờ bên trong. Lập tức, đại lượng nhện bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu, lấy một loại đề phòng phương thức nhìn chằm chằm Diệu. Một khắc này, Diệu cảm thấy mình giống như là bị vô số quỷ dị vật để mắt tới. Diệu chần chờ sau một lát, mím môi, cũng yên lặng đóng kỹ chùa miếu kia hư thối cửa gỗ. Cũng yên lặng lui lại, cửa đóng lại về sau, loại kia kinh dị cảm giác mới dần dần biến mất. Diệu sờ sờ bên hông treo một thanh ám kim sắc trường kiếm. Thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, Diệu rút ra kiếm, kéo cái kiếm hoa về sau, mới phát hiện, động tác của hắn có chút phiêu giật, cũng có chút có khí thế. Huyền tâm ảo Diệu, Diệu nhẹ giọng phun ra bốn chữ, sau đó bắt đầu múa kiếm. Chỉ là, động tác cố nhiên tiêu sái, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì kim quang, kiếm khí hiện ra, cũng không có cái gì chỗ huyền diệu hiển hóa. Cái gọi là huyền tâm ảo diệu cũng không có thể hiện ra nửa chút ảo diệu. Không chỉ có như thế, bởi vì động tác biên độ quá lớn, Diệu còn xoay eo, đi trên đường đều phải nghiêng người, không phải liền đau nhịn không được. Diệu nhe răng trợn mắt đi xuống cái này tương tự Lạc Hà núi hoang. Núi hoang đúng vậy. Hắn xuống núi, cái này không hiểu thấu địa phương, không hiểu thấu hoàn cảnh, để hắn không có nửa điểm lúc trước kinh nghiệm có thể lợi dụng. Về phần nói hoa tử yên cái gì, Diệu cơ bản xác định là rất không có khả năng nhìn thấy. Diệu dọc theo con đường này nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là không có suy nghĩ vô luận như thế nào. Coi như là một lần đặc thù thể nghiệm tốt. Thế là, hắn trên đường đi từ trên núi đi xuống về sau, ngược lại là cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Ven đường hắn đã trải qua một chút phổ thông thôn xóm. Các thôn dân cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhìn thấy hắn sau cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ánh mắt bên trong lộ ra mấy phân vẻ sợ hãi. Rất nhanh, Diệu đi tới trên trấn. Cái này trấn danh xưng vì Ô Ly trấn, cùng Vẫn Tịch miếu cổ chỗ cổ trấn khu vực danh tự đồng dạng. Những này tựa hồ còn nói rõ, cái này bên trong hay là chỗ cũ. Diệu trước đó một mực tại Lạc Hà núi hoang Vẫn Tịch miếu cổ hỗn, chưa từng đi ra cái chỗ kia, cũng không biết bây giờ nơi này là thế giới kia Ô Ly trấn, hay là thế giới bối cảnh đã đổi. Dù sao, hắn cảm thấy trò chơi này là có vấn đề, bất quá nếu là xóa ngăn nội chắc, nếu như không có vấn đề cũng sẽ không nội chắc. Diệu mang theo loại tâm tình này, đi đến thị trấn coi như phồn hoa, xe ngựa thỉnh thoảng xuyên qua, từng đoàn người bầy cũng thỉnh thoảng top 5 top 3 trải qua. Ở trong đó ngẫu nhiên cũng có tu sĩ thân ảnh, nhưng là thực lực mạnh không mạnh Diệu không biết, nhưng là Diệu biết, hắn gặp phải những tu sĩ này một khi cùng hắn rằng co bên trên, hắn không cần một phút liền có thể bị đối phương đánh chết. Hắn hiện tại, 9H trí lực chỗ tốt cũng không có thể hiện ra, không bột đố gột nên hồ. Không có có nhân quả sự kiện tin tức, không có thế giới bối cảnh, hắn liền xem là khá suy nghĩ vấn đề, cũng không có cơ sở. Diệu ánh mắt băn khoăn bốn phía, tại một nhà cổ lão hương nến cửa tiệm đứng lại, nơi này khách rất nhiều người, đều tại cướp mua hương nến, loại kia ố vàng tiền giấy. Diệu nhìn chằm chằm một màn này, mơ hồ cảm thấy kia ố vàng tiền giấy có chút quen thuộc. Nhìn thấy thứ này, hắn liền không nhịn được muốn đem nó nhóm lửa, đốt một đốt, đồng thời hắn còn không hiểu cảm thấy, kia hương nến khí tức tựa hồ rất thơm, rất muốn đi nhiều hô hút mấy cái. Diệu sờ sờ cái mũi, trong lòng sinh ra một loại rất quỷ dị, rất cảm giác xấu đến cái này bên trong. Chẳng lẽ, Diệu nhìn về phía cả con đường, giống là như vậy cửa hàng rất nhiều, nhưng lại không có rượu cửa hàng cùng tiệm cơm loại hình. Còn lại chủ quán, ngược lại là có chút bình thường, giống như là tiệm bán quần áo, tiệm vũ khí, thậm chí là ấn phù cửa hàng đều có. Thứ gì mới nổi tiếng nến? Diệu trong lòng hàn ý sinh sôi. Ba, lúc này, bả vai bỗng nhiên bị người dùng tay vỗ một cái, Diệu tâm bên trong một cái giật mình, không cách nào khống chế run rẩy một chút, sau đó bản năng quay đầu lại. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái tuấn giật thiếu niên mang theo hai tên sai vặt, đang đánh giá lấy hắn. Huyết đài, ngươi là mới tới, có thể giúp ta một chuyện sao? Cái này tuấn giật thiếu niên thanh âm rất êm tai, mang theo mấy phân trung tính khí tức. Diệu bất động thanh sắc nhìn lướt qua thân hình của hắn. Không sai biệt lắm 1m8 thân cao, dáng người thon dài, cơ ngực bình thường, phía dưới cũng hơi có vẻ nâng lên. Diệu có chút nhẹ nhàng thở ra, không có lập tức đáp ứng, mà là chần chờ nói. Vị huynh đệ kia, không biết trời cao đất rộng tiểu tạp toái, thiếu chủ của chúng ta cũng là ngươi. Chỉ thủy, im miệng, nói ngươi bao nhiêu lần, muốn hiểu lễ phép. Một tên sai vặt vừa gầm thét, liền bị tuấn giật thiếu niên quát lớn, mà kia tuấn giật thiếu niên bên người một tên khác gã sai vặt, thì khom người thi lễ một cái, nói, công tử, thật xin lỗi, ta vị này tuổi tác còn tiểu không hiểu quy củ lắm, có chút mạo phạm công tử. Diệu mỉm cười, đối cái này đồng dạng tuấn tiếu mà lễ phép gã sai vặt nhiều mấy phân hào cảm. Nói khẽ, không có việc gì, không biết ba vị, có chuyện gì cần tại hạ hỗ trợ. Kia tuấn giật thiếu niên nhìn bốn phía một chút, mới vừa định nói, Diệu cười nói, nơi đây có nhiều ồn ào, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nâng cốc ngôn hoan. Tuấn giật thiếu niên nghe vậy, cười nói, chính có ý này, hắn nói, lại nhìn bên người tên kia tuấn tiêu gã sai vặt, nói, Triều ca, ngươi hẹn một chút, Hoàng Nguyệt các, chúng ta qua bên kia. Được rồi, thiếu chủ, tên là, Triều ca, gã sai vặt khom người thi lễ một cái, lập tức nhanh chóng rời đi. Một tên khác gã sai vặt, Chỉ Thủy, thì rất là ao ước, thậm chí có chút đố kỵ, lại không hiểu đối Diệu nhiều mấy phân bất mãn. Vẻ mặt này để Diệu cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu, ngươi gã sai vặt này cũng quá không được. Rồi, cái này nhân phẩm ra sao a? Hoặc là nói, là đang diễn trò, không quá giống a? Diệu trong lòng suy nghĩ lấy thời điểm, kia, thiếu chủ, thì là cười nói, huynh đệ mời tới bên này. Được, Diệu cũng không có khách khí, trực tiếp đi theo người thiếu chủ này cùng một chỗ. Sau đó, dọc theo đường bên trên, Diệu cũng coi như chân chính biết đám người này danh tự cùng lai lịch. Người thiếu chủ này, tên là Gió Nguyệt Ảnh, chính là phong tộc thiếu chủ, mà hai tên sai vặt bên trong, tên kia tuấn tiếu nho nhã thiếu niên, tên là Gió Triều ca, một tên khác gã sai vặt, dung mạo cũng đồng dạng bất phàm, nhưng là hai mắt hơi có vẻ hẹp dài, lộ ra cả người nhiều một tia nhỏ hẹp khí chất. Người này tên là Phong Chỉ Thủy, Diệu mơ hồ cảm thấy danh tự như vậy có chút quen thuộc, nhưng lại có chút nghĩ không ra. Cảm giác này giống như là tại đến cái này trò chơi trước đó bị người rót một bát mạch bà thang như. Trò chơi này, có lẽ dạng này kỳ quái cách chơi cũng có chút ý tứ. Tối thiểu loại này bắt đầu không ngược ân, tựa hồ càng bình thường một chút. Hy vọng không phải ta nghĩ sai, Diệu nghĩ đến, sau đó tại bản thân lúc giới thiệu, hắn chỉ nói là hắn giống như nhớ được hắn tên là Diệu, còn lại liền đều không nhớ rõ. Gió Nguyệt Ảnh rất phúc hậu, khi biết Diệu khả năng mất trí nhớ tình huống dưới, lập tức phát động phong tộc thế lực, bắt đầu sưu tập tin tức tương quan. Không đến nửa ngày, một người mặc màu xanh nhạt váy xa thiếu nữ bị Gió Nguyệt Ảnh các tộc nhân đưa đến Hoàng Nguyệt Các. Lúc này, Gió Nguyệt Ảnh thì là đã đang nói về tương quan tình huống. Trên mặt bàn, trưng bày đại lượng hương nến nhóm lửa, Gió Nguyệt Ảnh bọn người thỉnh thoảng hít một hơi, sau đó cầm chén rượu lên miệng lớn hô hấp một chút. Đây chính là nâng cốc ngôn hoan, mấu chốt là Diệu đồng dạng cũng là làm như vậy, đồng thời vô cùng dễ chịu. Cái này cho hắn một loại ảo giác ăn không phải đồ ăn, mà là tịch mịch, không là, là một loại ý cảnh, một loại đạo vận. Diệu huynh, Ô Ly Trấn đã thật lâu không từng có người xa lạ đến đây, cho nên ngươi cùng muội muội của ngươi xuất hiện về sau, chúng ta cũng rất dễ dàng tìm tới tin tức tương quan. Cũng bởi vậy như vậy, lần này ta cũng mới tìm ngươi hỗ trợ. Phong huynh mời nói, Diệu nói khẽ. Gió Nguyệt Ảnh cũng không để ý xưng hô này phải chăng có chút khó chịu. Nói khẽ, việc này không vội, hắn nói, vỗ tay một cái, lập tức, lại có hai tên nữ tử mang theo một tên màu xanh nhạt váy xa nữ tử đi tới. Ca, thật là ngươi a, ta tìm ngươi thật lâu, rốt cuộc tìm được ngươi, ô ô ô, ca ngươi nhanh phục dụng cái này đào hoa bản nguyên. Thiếu nữ này trực tiếp đánh tới, nhào vào Diệu trong ngực, để Diệu càng thêm có chút choáng váng. Cái này vị cô nương này, Diệu nói lắp bắp, có mỹ nữ ôm ấp yêu thương tự nhiên là công việc tốt. Nhưng là thế giới này thật không đơn giản a, mà lại cái này không hiểu thấu. Diệu nơi nào có tâm tư hưởng thụ, cảm giác sợ nổi da gà cũng không kịp không thấy đến nơi này đều là ăn ngọn nến hương hòa tồn tại. Diệu huynh, đây là muội muội của ngươi Mây Tĩnh, chính là người bình thường tổng kêu lẳng lặng, mà người họ gốc Mây chính là Vân thị cổ tộc tộc nhân. Chỉ bất quá bởi vì một ít chuyện, tại ngươi 8 tuổi thời điểm bị trục xuất, trên đường ngươi bởi vì không vừa mắt một chút tế đàn sự tình, cứu một cái 6 tuổi bị ngọn lửa đốt cháy hiến tế tiểu nữ hài nhi, mà tao ngộ các loại truy sát, cũng bị đánh trúng đầu, dẫn đến sẽ thường xuyên không hiểu nổi điên, mất trí nhớ. Những năm này, tiểu nữ hài nhi cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau, các ngươi cùng nhau lớn lên. Vài ngày trước, muội muội của ngươi cũng chính là cô bé kia Mây Tĩnh đi Lan Nhược tự săn giết đào hoa yêu lấy đào hoa hoàn nguyên, tới giúp ngươi chữa thương. Kết quả ngươi tại Lan Nhược tự nổi điên bị mất, nàng mấy ngày nay đang khắp nơi tìm kiếm, theo gió nguyệt ảnh giảng thuật. Lập tức, rượu trong óc bỗng nhiên đau đớn một hồi, sau đó sinh ra đại lượng ký ức, tựa như là có chút xiềng xích bị cưỡng ép phá vỡ đồng dạng. Một khắc này, hắn nhớ lại một chút chuyện cũ, quá khứ chuyện cũ. Những này chuyện cũ không những phi thường chân thực, mà lại xa xa so hắn tại hiện đại những kinh nghiệm kia muốn càng thêm có máu có thịt. Thật giống như, hắn trời sinh vốn là thế giới này người, mà bên kia, bất quá là hoàng lương nhất mộng mà thôi. Cảm giác như vậy trong một chớp mắt liền đắm chìm đến huyết mạch bên trong. Giống như Trang Chu mộng điệp, thanh tỉnh về sau, lần nữa nhìn về phía cái này nhặt được muội muội Mây Tĩnh. Diệu không khỏi lệ rơi đầy mặt, muội muội xem ra dáng người linh tú, nhưng là vết thương chằng chịt ngấn, mà lại bởi vì mệnh cướp ra thân hơn nữa còn là loại kia trời sinh hạo kiếp hồn thể thể chất. Đi theo hắn người ca ca này, một ngày hạnh phúc đều không có hưởng thụ qua, ngược lại một mực tại bị tội. Sớm biết, lúc trước có lẽ đều không nên cứu, liền để nàng như vậy an tĩnh rời đi, ngược lại là một loại hạnh phúc. Ngay lúc đó nàng tên gọi bé gái, không có có danh tự. Tại lúc ấy, Diệu phát giác được nàng dạng này hạo kiếp hồn thể, trời sinh chính là tay ếch hạo kiếp chi thể về sau. Lập tức tâm tình phá lệ nặng nề, cho nên cho nàng lấy một cái tên Tĩnh, Tịnh Thủy Lưu Sâu Tĩnh, cũng là an tĩnh Tĩnh. Nàng hy vọng, cuộc sống của nàng yên tĩnh, mà không phải loại kia thời thời khắc khắc hạo kiếp ra thân cái chủng loại kia. Vì thế, hắn khổ nghiên thiên cơ chi đạo, sáng thế sáng lập đối ứng thiên cơ chi thuật, nhưng căn bản không thể thành công. Hắn nghe nói, đã từng có người tại thần bí trong núi miếu cổ bên trong nhìn thấy qua một tòa cổ xưa huyết bia, huyết bia bên trên thỉnh thoảng sẽ chảy ra vết máu, sẽ ghi chép một chút nhân quả, mà chỉ cần nguyện ý hiến tế linh hồn của mình, liền có thể đạt thành một chút tâm nguyện. Cho nên hắn yên lặng lĩnh hội thiên cơ, cũng cuối cùng tìm được một chỗ như vậy Lan Nhược tự. Vừa vặn, muội muội tựa hồ muốn đi kia bên trong săn giết đào hoa yêu, hắn liền cũng mượn cớ đi, lại không muốn, không hiểu thấu mất đi ký ức, tỉnh lại lần nữa về sau, ngược lại nhiều hoa hạ bên kia ký ức, giống như, đã từng chúng ta thêm điểm thời điểm, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua nhân vật này tồn tại trước đó nhân quả. Chính là nói, cái kia, Tô Đại Sư, bản thân tồn tại ở thế giới kia nhân quả. Chuyện như vậy, một người không có phát hiện liền thôi, hẳn là tất cả mọi người không cách nào phát hiện. Tựa như là ta như bây giờ, ta hẳn là đăng nhập trò chơi về sau. Tìm được ta cái này, người, trí nhớ lúc trước a, đây là cái gọi là ma hồn khôi phục, hay là cái gọi là đoạt xá chuyển thế. Diệu trầm tư, cũng đã vô so quen thuộc vỗ vỗ Mây Tĩnh vai, ôn nhu nói, lẳng lặng, ta nhớ tới, không có việc gì, lần này hẳn là triệt để khôi phục. Diệu nói, bản năng duỗi tay vuốt ve một chút Mây Tĩnh đầu, Mây Tĩnh nháy mắt mấy cái, mắt to bên trong còn uẩn mang theo nước mắt. Dạng như vậy lại là để người chiều mến, lại là để người thương yêu. Nàng rất gầy gò, mà lại toàn thân khí tức cũng không cường đại, nhưng lại có một cỗ ẩn hàm sắc bén cảm giác, hiển nhiên cũng trải qua rất nhiều sinh tử chiến đấu. Ca, thật sao? Thật tốt sao? Mây Tĩnh nghẹt ngào, cũng vô cùng kích động, bởi vì lúc trước vô luận là có hay không thanh tình, ca ca Mây Diệu xưa nay sẽ không nói hắn tốt lắm lời nói. Mà lại, ca ca rất trầm mặc ít nói. Đã nói, vậy liền nhất định là tốt. Phương diện này, ca ca xưa nay không lừa gạt nàng. Thật tốt, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt lẳng lặng ngươi. Diệu ôn nhu nói, hắn kéo Mây Tĩnh tay phía trên che kín vết chai. Rất thô ráp, rất khó có thể tưởng tượng. Đây là nữ hài tử tay. Hơn nữa còn là một cái xem ra chỉ có 15, 16 tuổi tay của thiếu nữ. Ở vào tình thế như vậy, ủng nó như thế linh khí. Lại như cũ như thế, có thể thấy được cuộc sống của nàng gì chờ gian nan. Phong huynh, đa tạ, Diệu ôm quyền thi lễ một cái, không cần phải khách khí, hẳn là, mà lại ta cũng có sở cầu. Gió Nguyệt Ảnh cười nói, hắn nhìn về phía Mây Tĩnh ánh mắt, nhiều mấy phân vẻ hân thường. Diệu bất động thanh sắc ngăn tại Gió Nguyệt Ảnh trước mặt. Gió Nguyệt Ảnh thấy thế, ha ha phá lên cười, lại cũng không biết hắn đang cười cái gì. Không cần khẩn trương, ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy muội muội của ngươi rất thú vị. Rất không tệ, thiên phú dị bẩm cho nên có chút thưởng thức thôi. Xem ra, Diệu huynh chính là hộ muội cuồng ma a. Gió Nguyệt Ảnh trêu ghẹo nói, Diệu có chút đỏ mặt, nói, lẳng lặng tình huống có chút đặc thù. Ta không nghĩ nàng bị thương tổn. Gió Nguyệt Ảnh nói, rất tốt, dạng này tính cách, ta rất vui thưởng thức. Gió Nguyệt Ảnh nói, lại nói, lần này, nhưng thật ra là có hai chuyện. Một là ta cần một cái người xa lạ, tiến về Lan Nhược Tự, tìm một chút trời nhện mỗ mỗ tin tức. Trời nhện mỗ mỗ chính là một tên đại yêu. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng tại mở tế đàn, tiến hành tế tự. Dạng này sẽ dẫn đến ta phong tộc chỗ Ô Ly Trấn cùng phương viên mười mấy cái thị trấn người toàn bộ. Sẽ tao ngộ ách nạn, chúng ta người, mang theo đặc thù khí tức, quá khứ sẽ bị phát hiện, nhưng là Diệu huynh không có phương diện này lo lắng. Lại chính là, Diệu huynh tuấn giật siêu phàm, vừa vặn có thể hấp dẫn nó dưới trướng đào hoa yêu lực chú ý. Quá trình này rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta bên này sẽ bảo đảm Diệu huynh an toàn. Đây là trấn hồn linh cùng thiên cơ hồn thạch. Diệu huynh có thể mang theo, giấu ở càn khôn giới chỉ bên trong ức, hoặc là trực tiếp đem trấn hồn linh giấu vào thiên cơ hồn thạch, lại đem thiên cơ hồn thạch dung nhập trong mi tâm. Cái này cũng có thể. Diệu nói, nhất định cần là ta sao? Gió Nguyệt Ảnh nói, cũng có thể là Ô Ly Trấn cùng nó hơn phương viên thị trấn bên ngoài bất luận kẻ nào. Nhưng trước mắt mà nói, kẻ ngoại lai chỉ có Diệu huynh ngươi, muội muội của ngươi là nữ tử, quá khứ chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà lại nàng vừa săn giết qua đào hoa yêu, lấy ra đào hoa bản nguyên, nàng lại đi qua, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Để ta đi, ta không sợ nguy hiểm. Anh ta lúc này mới vừa khôi phục. Mây đứng yên khắc cướp lời nói. Nói nàng lại nói, ca, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, những này ta rất nhanh liền có thể làm tốt. Diệu trầm ngâm nói, để ta đi, nguyên bản, giống như là cái gì đem thủ đoạn giấu vào mi tâm A loại hình. Hắn là không muốn tiếp nhận, bởi vì những này rất có thể là tính toán loại hình thủ đoạn. Mặc dù Gió Nguyệt Ảnh biểu hiện không tệ, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là không sai thôi. Tựa như là Hoa Tử Yên những cái kia biểu hiện đồng dạng. Cái kia không phải bóng dáng cấp diễn kỹ. Đây là có thể chủ quan sao? Nhưng cân nhắc đến nội chắc tình huống, Diệu hay là đáp ứng. Nội chắc chết phục sinh cũng không có tổn thất. Bất tử cầm tới cực đạo thành tựu cũng không gì hơn cái này. Cũng cuối cùng vẫn là sẽ xóa ngăn, giống như là, kỳ thật cái gì cũng sẽ không thu hoạch được trừ kinh nghiệm cùng lịch duyệt bên ngoài. Như vậy, đáp ứng liền đáp ứng đi, chí ít thế giới này bên trong. Hắn còn có một tia lo lắng không phải sao? Thế giới này bên trong, hắn chỉ có 3 ngày mệnh, 3 ngày sau đó, hắn thậm chí không biết hắn sẽ như thế nào, muội muội của hắn lại như thế nào. Cho nên, hắn còn chưa bắt đầu thể nghiệm, tại thu hoạch được những ký ức kia về sau. Cũng đã muốn thử nghiệm giúp chính hắn an bài hậu sự. 3 ngày bên trong, hắn lại phải chăng có thể sáng tạo ra thiên cơ chi đạo đến? Tại trước đó, hắn khẳng định là không thể. Nhưng là tại hiện tại, hắn có thể. Bởi vì thiên cơ nghịch hồn thuật loại hình đồ vật, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu rất sớm đã đang nghiên cứu. Gió Nguyệt Ảnh nghe vậy, cười nói, tốt, ngươi yên tâm, việc này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Gió Nguyệt Ảnh lần nữa cam đoan. Diệu lại phất phất tay, nói, không có việc gì, chuyện này, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành công. Diệu nói, lại nhìn một chút muội muội Mây Tĩnh, giấu vào thiên cơ hồn thạch đi, sau đó ta thu nạp thiên cơ hồn thạch, đi vào. Diệu đáp ứng, Mây Tĩnh muốn chủ động đón lấy chuyện này, lại bị Diệu ngăn cản, sau đó sự tình cũng rất thuận lợi. Diệu cầm thiên cơ hồn thạch về sau, dung nhập mi tâm, hắn đã làm tốt mở lại chuẩn bị mở lại về sau. Hắn liền sẽ đi phản hồi vấn đề này, thế nhưng là hắn cũng chưa chết, chẳng những không có chết, trên thân còn mơ hồ nhiều một tầng thất thải huyền quang thủ hộ. Cái này khiến hắn vốn trong lòng sẽ sinh ra cái chủng loại kia kinh dị. Tim đập nhanh cảm giác cũng biến mất không ít. Gió Nguyệt Ảnh thấy thế, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt cái này thiên cơ hồn thạch không có cái gì bài dị tính. Không phải ngươi nếu là có gì không ổn, ta lại cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nói cho cùng, Diệu huynh quả nhiên là hảo phách lực, phần ân tình này, Nguyệt Ảnh ghi nhớ. Phong huynh khách khí, Diệu tâm tình cũng có chút tốt lên rất nhiều. Loại này không hiểu tín nhiệm người khác cùng bị đừng người tín nhiệm cảm giác, kỳ thật là rất không tệ. Sau đó, Diệu cáo biệt muội muội Mây Tĩnh, một người một lần nữa đạp lên Lạc Hà núi hoang đối với hắn mà nói. Cái gọi là Lan Nhược tự, chính là Vẫn Tịch miếu cổ. Trước lúc này, hắn vì tìm chết, còn cố ý đem đào hoa yêu đào hoa bản nguyên toàn ăn. Kết quả không những không chết, ngược lại phá lệ dễ chịu, một thân năng lực tựa hồ cũng bành trướng không ít. Loại tình huống này có chút kỳ quái, cho nên lần này, Diệu quyết định chết trước một lần nhìn xem, chết sau khi trở về, đến Hồng Mông căn cứ nghiên cứu điều tra thêm là chuyện gì xảy ra. Diệu không có nghe gió Nguyệt Ảnh những cái kia trang người bình thường hoặc là thủ đoạn gì loại hình phương pháp, hắn cảm thấy những phương pháp này có chút kém cỏi, hoặc là nói, những người này tựa hồ còn không có trải qua quá lớn sáu oa thời đại đánh đập. Diệu cũng không rõ ràng, bởi vì tin tức hiểu rõ quả thực có chút thiếu. Hắn lần nữa đi tới kia Vẫn Tịch miếu cổ về sau, trực tiếp một cước bay đạp, nện ở kia mục nát cửa gỗ bên trên, bành, cửa gỗ một nửa nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn, một nửa thì là trực tiếp bị đá bay, liên tiếp đụng nát mấy tấm mạc nhện, cũng đem mấy cái nắm đấm lớn nhện nện đến rơi rơi xuống. Ngã chồng vó tại mặt đất lăn lộn, một đám nhện toàn bộ dọa đến thất kinh, đồng thời có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Diệu. Để trời nhện mỗ mỗ ra, lão tử có chuyện tìm. Diệu trực tiếp mở miệng, sau đó một bước bước vào Vẫn Tịch miếu cổ, đón lấy, hắn đưa tay chính là một kiếm, đem trước mắt mấy chương mạc nhện cho chém ra, kiếm quang mang theo nhạt đạm kim quang, cùng một sợi nguồn gốc từ bản thể hắn hỏa diễm khí tức. Đó là một loại ánh sáng mặt trời, hỏa diễm khí tức, đây là hắn bản thân năng lực. Đào hoa bản nguyên quát một tiếng, những năng lực này liền ra. Đương nhiên, đây cũng là hắn hôm nay tới đây một chút xíu lực lượng. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là lực lượng Diệu đủ. Còn nữa, hắn vốn là tìm đường chết mà đến, muốn mở lại, hoặc là nói, hắn đây chính là sinh mà vô lại, ngược gió mở lại, nhưng là tựa hồ hắn vô luận như thế nào cả, chính là mở lại không được. Cái này mẹ nó liền bi kịch, đây là một cái hoàn toàn mới kinh lịch, không có thử lỗi, vậy làm sao đi kinh lịch đâu. Cho nên dưới mắt, náo sự tình càng là lớn, kỳ thật càng là có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Làm trọng mở mà tích lũy nội tình, loại tư tưởng này dưới, Diệu ngược lại phảng phất bày biện ra Tô Phong Trần cái chủng loại kia phách lối cuồng bá trạng. Thái xem xét chính là khiếm khuyết đánh đập phách lối hai hàng cái chủng loại kia. Chỉ thiếu chút nữa ở trên mặt viết lão tử chính là phách lối. Có bản lĩnh đến đánh chết ta a. Kết quả, dạng này tư thái dưới, nguyên bản nhìn chằm chằm hắn nhện đều lui tán, đúng là không có công kích hắn. Diệu thậm chí nghĩ đến, những công kích này đến hắn là không hoàn thủ đâu, hay là không hoàn thủ đâu. Kết quả, liền cái này, hẳn là phù hợp vô vi mà làm trạng thái. Kia cũng không đúng, ta chính là vì tìm đường chết mà tới. Có mục đích vậy thì không phải là vô vi mà làm. Trong lòng trầm tư, Diệu trực tiếp dẫn theo kiếm, đem chùa miếu bên trong phía kia phá tế đàn nện đến vang ầm ầm. Kêu lên, trời nhện mỗ mỗ, mau ra đây, không phải hôm nay ta Diệu liền dùng một ngụm trấn thiên quan. Đưa ngươi trấn, chìm vào đen diên bên trong, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Diệu lời nói phách lối chi cực, kia thiếu đánh dáng vẻ đều đã hoàn toàn hiện ra, nhưng cho dù dạng này, trong cổ miếu y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, minh chủ bảo hộ, lúc này, một tên tuổi trẻ nữ tử, thân mặc áo tím váy xa, lẳng lặng trôi nổi mà ra, nàng hư lập ở không trung, đôi mắt đẹp mang theo mấy phân rõ lạnh cùng ngưng tụ khí chất, lẳng lặng nhìn chăm chú Diệu. Công tử, lão thân trời nhện, đây là địa phương nào đắc tội công tử rồi? Không phải là công tử muội muội cướp đoạt đào hoa bản nguyên còn chưa đủ. Đào hoa tiểu bốn, đến, dâng lên bản nguyên, cái này áo tím váy xa nữ tử tuyệt mỹ vô song. Đôi mắt đẹp như nước, lại mang theo mấy phân thân cận, lấy lòng cùng cười làm lành chi ý. Diệu nghe vậy, tâm tình cũng có chút quái dị. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này áo tím váy xa nữ tử thời điểm, đồng tử cũng không khỏi có chút co rụt lại, nhưng là hắn lại không nói thêm gì, mà chỉ nói, một cái làm sao đủ. Cái này áo tím váy xa nữ tử cười nói, vậy liền 10 cái, đủ sao? Diệu nói, tính ngươi thức thời, áo tím váy xa nữ tử xem ra 15, 16 tuổi, khí tức thâm thúy như vực sâu, Nhan giá trị tuyệt mỹ vô song, nhưng là nàng tuổi tác rõ ràng rất lớn. Mà lại nàng chính là trời nhện mỗ mỗ. Lúc này, 10 tên tuyệt mỹ, thân thể từ đào hoa tạo thành xinh đẹp kiều nữ đi tới. Thân thể của các nàng tại đào hoa trong khe hở bày biện ra tuyết trắng mỹ cảnh. Kia đào hoa trang trí, ngược lại giống như là từng đóa đào hoa cùng sợi tơ dẫn dắt ra đến sa mỏng váy sa đồng. Dạng mặc lên người, xem ra như ẩn như hiện lại đặc biệt hấp dẫn người. Diệu không có quá nhiều ý nghĩ, mà chỉ là lẳng lặng nhìn. Lúc này, cái này 10 tên đào hoa yêu phi thường cung kính bưng lấy cho cốt đàn. Nhào nhào hướng bên trong ngưng tụ đào hoa bản nguyên. Rất nhanh, 10 đàn như là liệt tửu đào hoa bản nguyên toàn bộ xuất hiện tại Diệu trước người tế đàn bên trên. Công tử, mời, trời nhện mỗ mỗ gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Thần sắc cung kính, Diệu nhẹ gật đầu, cũng nghiêm túc, cầm lấy cho cốt đàn, ngửa đầu liền uống. Hắn thậm chí không có mở bất kỳ phòng bị, trong lòng liền nghĩ cạo chết ta đi. Kết quả, 10 đàn uống xong, hắn không chỉ có trở nên mạnh hơn, khí tức cũng càng cuồng thịnh. Không những như thế, kia từng vò đào hoa bản nguyên, càng làm cho hắn mặt trời liệt diễm, như là phát sinh bản chất thuế biến, trở nên càng cường đại. Mơ hồ trong đó, nó tựa hồ hướng phía như là tam muội chân hỏa, cửu u ly hỏa cấp độ thuế biến. Cái này thật sự là quá ly kỳ. Công tử, ngài cảm thấy thế nào? Còn hài lòng? Trời nhện mỗ mỗ cung kính nói. Không phải rất hài lòng. Diệu nói, trời nhện mỗ mỗ cười bồi nói. Kia, công tử như thế nào mới có thể hài lòng? Diệu nói, bụng no thì nghĩ đến XX. Bây giờ ngược lại thân thể không phải rất dễ chịu. Trong lòng cũng không phải rất thoải mái. Trời nhện mỗ mỗ nói. Kia công tử thế nhưng là có chọn chúng tiểu yêu hoặc là đại yêu. Diệu nói, vậy thì ngươi đi, đến. Cùng ta chiến đấu một trận, thao luyện một phen. Trời nhện mỗ mỗ trần chờ nói, lão thân cao tuổi, không bằng tìm linh khí đủ chút. Diệu nói, thế nào, ngươi không muốn? Trời nhện mỗ mỗ cắn răng, nói, đã công tử nguyện ý, kia là thiếp thân trèo cao. Sau đó, trời nhện mỗ mỗ nhích lại gần, Diệu cũng không tị hiềm, trực tiếp mạnh tới, nơi đây tỉnh lược 30.000 chữ. Sau 3 canh giờ, Diệu không có chuyện. Ngược lại trời nhện mỗ mỗ bị đoán luyện tới có chút không chịu nổi. Như vậy quá trình bên trong, Diệu mơ hồ trong đó phảng phất nhìn thấy một đầu hắc ám thiên lộ. Tại thiên lộ bên trên, tất cả linh hồn đều tại bay về phía trước, mà hắn lại dừng lại. Bên người, Tô Hạ tựa hồ nghĩ kéo hắn, hắn lại có tính toán của mình mà không có đáp ứng. Mà lúc này, hắn nhưng cũng đang cùng trời nhện mỗ mỗ hợp đạo, kỳ thật hắn cũng không có hưởng thụ dạng này quá trình. Hắn chỉ là tại khảo thí có phải là thật hay không, có thể muốn làm gì thì làm. Sự thật chứng minh, thật có thể muốn làm gì thì làm. Trời nhện mỗ mỗ mạnh như vậy tồn tại, lại là vì phối hợp hắn, mà hóa thành cô gái bình thường, mặc cho nó hung hăng quất roi. Cái này thật sự là quá kỳ quái, mà vô luận hắn như thế nào làm càn nhục nhã, trời nhện mỗ mỗ đều phi thường thành thật phối hợp. Cái này cũng quả thực phá vỡ Diệu tam quan. Hắn cảm thấy, có lẽ hắn dạng này kinh lịch, vì sử thượng phần độc nhất, cũng may không có trực tiếp. Bất quá, nếu như trực tiếp ta cũng sẽ không như thế làm, cũng có thể thông qua tin tức truyền lại, để nhìn thấy tình huống này đám dân mạng hướng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu phản hồi bác. Cái này cái kia bên trong là cái gì hắc ám trò chơi? Hung tàn huyền huyễn thế giới, đây rõ ràng chính là cái mỹ nhân nước A. Diệu không tin tà, lại hô một đám tuổi trẻ thiếu nữ tới, sau đó hắn lại hung hăng dễ chịu rất nhiều lần. Mỗi một cái đều là thuần túy chi thân, sau đó mỗi một cái đều có thể mang đến khác biệt hoàn mỹ thể nghiệm. Diệu vô luận là trầm luân trong đó, hay là giữ vững tỉnh táo, hắn đều không có tao ngộ nguy hiểm. Cuối cùng, Diệu thực sự vừa lòng thỏa ý. Dù sao, hắn, mặt trời 13 lần lang, danh hiệu, cũng không phải gọi không. Hắn có được cường đại liệt dương huyết mạch, thể chất dị thường hung mãnh, bình thường 3 năm cái kia là không đủ hắn tiến hành thao luyện. Công tử, ngài bây giờ, có hài lòng hay không đâu? Trời nhện mỗ mỗ nói chuyện đều có chút phát run, đôi mắt đẹp như nước. Diệu nhẹ gật đầu, nói, còn tốt lần này, ta có việc mà đến. Ta hỏi, ngươi thành thành thật thật đáp. Ân, tốt công tử. Trời nhện mỗ mỗ phi thường nhu thuận. Cái này nói ra cũng không ai tin. Trưởng quản vô số đại yêu trời nhện mỗ mỗ. Vậy mà ở trước mặt hắn như thế nghe lời. Trước đó, ngươi làm rất nhiều tế đàn. Mà lại còn muốn tiến hành tế tự, đây là muốn đem tứ phương cổ trấn bên trong người đều toàn bộ thôn phệ không còn sao? Diệu trực tiếp hỏi nói, a cái này không có a, công tử ngài, ăn ngay nói thật, đừng để ta quất chết ngươi. Tốt, tốt công tử, kỳ thật cái này tế đàn cùng tế tự xác thực có. Nhưng là đã thành công cái này cũng không cần hy sinh dân chúng sinh mệnh. Bởi vì cái này tế đàn chỉ vì triệu hoán 9 đời thánh quân mà đứng. Bây giờ thánh linh thánh hồn khôi phục, tất nhiên là không cần những này tế đàn, cho nên cái này phong tộc sầu lo, rất không cần phải. Trời nhện mỗ mỗ cẩn thận từng ly từng tí nói, Diệu nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, nói, như vậy, ta là ai? Trời nhện mỗ mỗ nói, công tử cảm thấy thiếp thân là nên nói đâu hay là không nên nói đâu? Diệu nói, ăn ngay nói thật, trời nhện mỗ mỗ trần chờ, nói, công tử chính là bảy đêm thánh quân, bảy Diệu, Diệu nói, đánh giám, ta xưa nay không là bảy đêm, không phải, ta cho tới bây giờ đều là mây Diệu. Mà không phải bảy đêm, càng không phải là bảy Diệu. Trời nhện mỗ mỗ nói, bảy đêm thánh quân chỉ là một cái thân phận, bảy đại biểu là đời thứ bảy thánh quân, công tử bây giờ là đời thứ 9 thánh quân, thiếp thân hầu hạ thánh quân, chính là thiếp thân vinh hạnh chỉ là thánh quân như vậy quá sớm mất đi thuần dương. Có lẽ có ít không ổn, cho nên, lúc trước một màn đều là huyễn cảnh, còn xin thánh quân không muốn trách cứ thiếp thân, Diệu nói, lúc trước đều là hư ảo a. Trời nhện mỗ mỗ nói, vâng, Diệu nói, không, lúc trước đều là hiện thực, mà bây giờ giao lưu mới là hư ảo, ngươi tên là gì? Trời nhện mỗ mỗ trần chờ, lập tức ngơ ngác sát na, tựa hồ có cảm ứng, lập tức lộ ra vẻ khó tin, nhưng rất nhanh nàng hay là thoải mái thán một tiếng, nói, thánh quân thật là lợi hại thiên cơ nghịch hồn bản sự. Thiếp thân tên là Hoa Vân Nhện, chính là một con nhện đại yêu, bị thánh quân nhìn trúng. Thu làm sủng vật, truyền thụ thiên ma chi đạo mới lấy khải linh, ủng ngó thần tính, Diệu trần chờ nói, họ, hoa, có gì giảng cứu, Hoa Vân Nhện nói, bởi vì thánh quân đã từng đề cập qua, chúng ta tổ địa chính là, hồng hoang hoàng tộc chi hoa hạ, cho nên đều lấy, hoa, làm họ, mà cái họ này, bình thường làm đại yêu đều không biểu hiện, cho nên chúng ta lấy, vân tộc, vì chủng tộc, dòng họ vì, mây, thánh quân danh tự vì mây Diệu. Làm đời thứ 9 thánh quân, danh tự chính là Cửu Diệu Thánh Quân, Diệu trần chờ nói, cho nên, ta bản danh liền nên là Hoa Cửu Diệu, hay là người, Hoa Vân Diệu, Hoa Vân Nhện nói, thánh quân muốn sử dụng tên là gì đều có thể, nhưng, Cửu Diệu Thánh Quân, là Thái Âm Hoàng Triều Thiên Ma Cung danh hiệu, là không có cách nào sửa đổi, Diệu trầm ngâm nói, tốt, ta biết, Diệu nói, đưa tay hội tụ thiên cơ chi lực. Hủy bỏ thiên cơ nghịch hồn thuật, trong hiện thực, Hoa Vân Nhện còn y nguyên cùng hắn phi thường thân cận. Hoa Vân Nhện coi là đây là huyễn cảnh, nhưng cũng không nghĩ tới là chân thật, lập tức hay là vô cùng xấu hổ, nhưng là gương mặt xinh đẹp bên trên cũng mang theo thật sâu thỏa mãn cùng hạnh phúc. Diệu không có kế tiếp theo động tác, ngược lại có chút không hiểu cảm thấy kỳ quái, nói không nên lời cái kia bên trong kỳ quái, nhưng là hắn cảm thấy... Hắn tựa hồ lập tức đào ra thế giới này một ít bản nguyên. Kết quả này có chút đáng sợ, nhưng là cùng nữ nhân này ngủ dậy đến, cũng xác thực rất dễ chịu, để hắn có một loại trước nay chưa từng có hạnh phúc vui vẻ thể nghiệm. Được rồi, ta biết, ngươi, Diệu nhẹ giọng mở miệng, thiếp thân hầu hạ thánh quân, Hoa Vân Nhện phát giác được Diệu tựa hồ không có nhiều tình thú. Lập tức cảm thấy thất lạc, sau đó lập tức chủ bắt đầu chuyển động, hầu hạ thánh quân. Vốn là nàng thuộc bổn phận sự tình, bây giờ mặc dù sớm chút, nhưng như là đã phát sinh. Vậy liền hào hào hầu hạ đi, lấy thánh quân chi tiềm năng, cái này kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì lớn, làm mặt trời hóa thân, kim ô huyết mạch truyền thừa cái này, thánh quân tương lai, nhất định thập nhật đồng thiên, lại hiển lộ thánh uy, uy lâm vạn giới, nghĩ tới những thứ này, Hoa Vân Nhện nhịn không được kích động, cho nên càng thêm ra sức. Diệu như rơi vào mây mù chỗ sâu, linh hồn đều như tắm rửa gió xuân, nuốt sinh mệnh thần suối. Cái này quả nhiên là nhân gian thậm chí tiên thần thế giới lớn nhất hưởng thụ. Quả nhiên là tuyệt không thể tả, chỉ là kia đột nhiên hiển hóa ra ngoài mơ hồ hắc ám thiên lộ. Kia bay về phương xa bóng đêm vô tận thiên lộ, cùng kia vô tận tàn hồn, lại đại biểu cái gì đâu? Diệu một bên hưởng thụ, ở sâu trong nội tâm lại một bên lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Hoàng cực tinh thế thư, chi, hồng hoang hoàng tộc, thế giới, muôn vàn trong lòng, bỗng nhiên ở giữa, có một chén đèn đột nhiên diệt, kia bỗng nhiên giáng lâm hắc ám, để Tô Ly đột nhiên một trận tim đập nhanh, kia một chén đèn, đến từ rượu, diệt kia một chén đèn, cũng triệt để biến mất, nương theo lấy biến mất, còn có ở vào Hồng Mông căn cứ nghiên cứu rượu, tại rượu cắt ra kết nối sát na, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu liền oanh động, bởi vì bỗng nhiên mất tích, đây hết thảy thực tế là quá kỳ quái, càng quan trọng chính là, loại này cắt ra, giống như là một con không biết tay, bỗng nhiên từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu xé rách phòng thủ, bắt đi căn cứ hạch tâm, đây là một loại khiêu khích, đồng thời cũng là một loại không biết kịch biến, là lấy, Linh cơ hồ ngay lập tức liền liên hệ với Tô Ly, cũng phi thường cường thế, cũng phi thường phẫn nộ tìm Tô Ly lấy muốn thuyết pháp nếu như không cho bàn giao. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu không tiếc cùng Tô Ly một trận chiến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 629. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Bị Linh tìm tới trong nháy mắt đó, Tô Ly cũng là có chút ngạc nhiên, mà lại rất là vội vàng không kịp chuẩn bị, đặc biệt là đối mặt Linh cái chủng loại kia phẫn nộ. Tô Ly càng là không phản bác được, bây giờ hắn cũng không phải là lấy vật thí nghiệm, thân phận tại cùng Linh giao lưu, mà lại hắn là Hồng Hoang hoàng tộc, chi chủ thân phận, Linh đại biểu là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chi chủ thân phận. Đối phương cái này trực tiếp liên hệ tới, hưng sư vấn tội, cái này liền rất không thích hợp. Tô Nhân Hoàng, người cũng đã biết rượu đối tại chúng ta Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mà nói ý vị như thế nào sao? Nếu như người bên kia nếu là làm như vậy, kia giữa chúng ta rất nhiều hợp tác liền không có cách nào tiến hành. Mà lại rượu trước mắt là duy nhất đặc thù huyết mạch người thừa kế. Chuyện này ta tin tưởng ngươi cũng biết. Linh ngữ khí phi thường lạnh lùng như vậy ngữ khí. Đến lúc đó cùng Tô Ly trong trí nhớ Linh vô cùng tương tự bởi vì khi Linh sinh khí thời điểm. Liền sẽ là như vậy một loại thái độ cùng ngữ khí. Dữ dằn nhưng cũng mang theo một loại non nớt cùng buồn cười. Hoặc là nói, ngay lúc đó thời điểm, Tô Ly có đôi khi sẽ cố ý đùa Linh sinh khí. Sau đó nhìn nàng sữa hung bộ dáng, cảm thấy có chút thú vị, bất quá kia lại cũng đã là đã từng, hay là giả thuyết là đã không thuộc về thời gian trục bên trên ký ức. Có nhiều thứ muốn tồn tại, như vậy có nhiều thứ liền không cần tồn tại. Hắn Tô Ly đi qua thời gian trục bên trên, nếu như muốn lập đạo căn cơ, như vậy thời gian còn lại trục phương diện hết thảy, đối với hắn mà nói liền đều chỉ có thể là ảo ảnh trong mơ nếu như đối phương nguyện ý bước vào thời gian của hắn trục. Như vậy chính là cùng nhau tồn tại, có thể từ hư hóa thực, nhưng nếu như không thể tiến tới cùng nhau, nước tiểu không đến một bình, như vậy cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngả, cuối cùng xem ai có thể đem này thời gian trục lập xuống tới. Dưới mắt, Linh dạng này chất vấn, mặc dù nói sữa hung, cũng làm cho Tô Ly cảm thấy có chút thú vị, nhưng là Tô Ly hay là lạnh giọng đáp lại nói, đầu tiên, ta cảm thấy có một vấn đề ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Không nói đến dạng này thật sự thế giới chân thật, liền xem như trò chơi, ta làm khai phát phương ngươi làm vận doanh phương, trò chơi bên trong xuất hiện vấn đề, tài nguyên mất đi kia rốt cuộc là nhà đầu tư trách nhiệm hay là vận doanh phương trách nhiệm. Ta đưa cho ngươi thời điểm là trải qua các loại kiểm tra chính là có thể vận hành. Mà lại, ngươi Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng là tại các loại kiểm tra về sau mới lên tuyến trò chơi. Ngươi kiếm tiền thời điểm ngươi không có phân cho ta chỗ tốt. Nhưng là ngươi xảy ra vấn đề cái thứ nhất tìm tới trên đầu của ta. Ta đem rượu làm mất đối với ta mà nói có bất kỳ chỗ tốt nào sao? Chúng ta toàn diện khai chiến. Ta có tư cách gì cùng các ngươi khai chiến? Ta trước mắt lập đạo, Hồng Hoang hoàng tộc, cũng đem hoàng tộc chế tạo ra đến, là hy vọng người chơi qua đến cho ta chỗ dựa. Kính sự tình cái kia cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Còn nữa nếu như ta thật sẽ làm loại chuyện này, ta người này hoàng địa vị còn muốn hay không? Vậy ta làm gì cùng các ngươi hợp tác? Ta trực tiếp cùng U Minh Hải hợp tác nhường ra càng nhiều quyền hạn. Ta trực tiếp khai phát tiên trì huyết hà chẳng phải là tốt hơn? Chuyện này, chính ta đều là hoàn toàn mờ mịt. cũng là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, bởi vì rượu ngay từ đầu ta liền không nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Còn lại đèn lồng chính là muôn vàn chi trong lòng trên bản đồ quang mang đều là điểm sáng màu trắng. Chỉ có rượu nhan sắc tử sắc điểm, tử sắc về sau biến thành màu đen, sau đó liền triệt để đen. Ta thậm chí không cách nào nhìn đến bất kỳ vật gì vừa vặn. Chuyện này ta kỳ thật cũng có ghi chép, cụ thể chính là một chủng loại giống như thời gian chảy trở về chi pháp. Ngươi có thể nhìn xem. Tô Ly trực tiếp một phen đảo ngược răn dậy, quát lớn Linh, Linh cũng bị quát lớn phải mộng bước. Toàn bộ hồng mông căn cứ nghiên cứu bên kia ném bình phong hư ảnh bên trên. Hình chiếu ra Tô Ly hư ảnh cũng là mơ hồ, nhưng là quát lớn ngữ khí, đem hồng mông căn cứ nghiên cứu một đám người đều răn dậy. Giọng nói kia, liền cùng đại nhân phun tiểu hài nhi như, tiêu đám người sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhưng là hình chiếu bên trên lại trực tiếp hiển hóa ra muôn vàn chi tâm tràng cảnh. Một màn này vô so chân thực. Đặc biệt là trong đó dần dần sáng lên các loại ánh sáng óng ánh điểm thời điểm. Một màn kia cũng vô cùng rung động, mà trong đó liên lụy đến rượu cái kia điểm sáng thời điểm. Quả nhiên ngay từ đầu chính là tử sắc, bắt đầu duy nhất có thể nhìn thấy chính là rượu thêm điểm chi pháp. Sau đó thêm điểm về sau rượu tiến vào trò chơi về sau chính là đen bình phong. Cái gì cũng không có, điểm sáng cũng biến thành tử sắc, nhưng là tử sắc từ từ ảm đạm về sau liền biến thành màu đen. Trong lúc đó tựa hồ có một vệt ánh sáng xuyên qua. Ánh sáng dừng lại một lát, tiếp lấy ánh sáng run rẩy hai lần về sau, ánh sáng ảm đạm mấy phân, sau đó nhanh chóng xuyên đi. Vậy sau này, kia một phiến khu vực cũng liền triệt để tối sầm xuống. Hắc ám, nhưng là vẫn có quang trạch, thế nhưng là theo dạng này hắc ám cầm tiếp theo về sau. Cuối cùng kia một chén đèn, bỗng nhiên liền triệt để dập tắt. Cùng lúc đó, rượu tất cả tin tức cũng gián đoạn. Loại này gián đoạn, cũng dẫn đến hồng mông căn cứ nghiên cứu một đám người sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng. Lúc này, Linh cũng không khỏi thử nghiệm đưa tin ra ngoài. Một hồi lâu về sau, Linh biểu lộ càng thêm phức tạp mấy phân. Bên kia có tin tức truyền đến, lúc này cùng hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ Tô Nhân Hoàng không quan hệ. Việc này tạm thời buông xuống, cũng không cần đi để ý tới. Sau đó, thuộc tại chúng ta mấy cái danh ngạch tại không xóa ngăn nội chắc thời điểm. Hảo hảo tu hành cũng tránh đi chín, hát cái này thêm điểm chi pháp, người bình thường phương diện, không cần đi để ý tới, vô luận nó thêm cái gì điểm cũng không quan hệ, thậm chí ra một chút kỳ hoa thiên tài cũng đừng gấp. Bởi vì là xóa ngăn nội chắc, còn nữa, muôn vàn chi tâm không có diệt rớt một cái mắt sự tình. Các ngươi cũng không cần nói ra, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, Linh đối tiêu đám người nói, đón lấy, nàng lúc này mới đưa tin cho Tô Ly, nói. Việc này, hồng mông căn cứ nghiên cứu bên này xâm nhập điều tra một chút. Tựa hồ có không biết thần bí tồn đang xuất thủ chặn được một chút nhân quả. Cái này đích xác là chúng ta bên này trách oan Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, a, một câu trách oan là được rồi. Linh nói, việc này cũng không có hoàn toàn cùng Tô Nhân Hoàng chỗ thế lực thoát ly quan hệ. Tô Ly nói, chỉ giáo cho. Linh nói, Hoa Tiểu Yên có phụ thân là Hoa Vân Tiêu đúng không? Tô Ly nói, không rõ ràng lắm, Linh nói, dù sao chính là có kỳ quái nhân quả chính tại phát sinh. Mà thiên đạo kỳ thật đã can thiệp qua, lại tạm thời không rõ ràng là chuyện gì, bất quá cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như muôn vàn chi tâm chịu ảnh hưởng, như vậy xóa ngăn nội chắc cũng có thể lấy lâm thời quay xong giữ gìn lý do tạm thời đình chỉ. Thậm chí hủy bỏ loại này nội chắc, Tô Ly nói, mở, cũng không cách nào hủy bỏ pháp bảo này cũng đã hao tổn. Được không, bù mất có thể nói cho ta, cụ thể là tình huống như thế nào sao? Ta bên này tổn thất cũng không tiểu. Linh nói, thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới chướng chư thiên tiểu thế giới thiên nữ u hồn thế giới. Băng diệt, Tô Ly nói, chuyện gì xảy ra? Chư thiên tiểu thế giới băng diệt rồi. Băng diệt là đổ sụp ý tứ, hay là quy khư hạo kiếp? Linh nói, sơn thôn lão thi thế giới băng diệt sao? Tô Ly nói, ta không rõ ràng. Hẳn là đi hướng so sánh kết quả tốt a. Linh nói, thế giới kia cũng không phải là một cái tốt thế giới. Cho nên thế giới kia đi hướng chôn vùi tựa như là một viên sôi trào mà bay lên trời huyết sắc. Bọt khí, bay đến không trung về sau, hoặc là liền nổ, hoặc là liền bị những vật khác hấp thu. Sơn thôn lão thi thế giới, băng diệt, Tô Ly nói, ý là, có thiên kiêu hoàn thành lịch luyện, cũng thu hoạch được cấp SSS đánh giá. Đành vỡ thế giới kia hướng đi tiến trình. Linh nói, không, nếu có đạt tới 3 cấp S đánh giá thậm chí đánh xuyên qua thế giới đi hướng tiến trình. Sẽ có thông báo mà xem như tham dự qua thông thiên tháp đại vị diện thế giới chư thiên tiểu thế. Giới thí luyện giả, liền đều sẽ tiếp thu được đối ứng tin tức, nhưng là hiển nhiên ngươi cũng không có tiếp thu được dạng này thông cáo không phải sao? Tô Ly nói, kia là, Linh nói, nhân quả đoạn mất, có lớn chuyện phát sinh hơn nữa còn là không biết, có lẽ cái này cùng rượu có quan hệ. Tô Ly nói, ta giống như mơ hồ đã nghe rõ, Linh nói, nghe không rõ cũng không quan hệ. Chí lực nhân tố kiểu gì cũng sẽ là có chút ảnh hưởng. Dù sao cái này liên quan đến 15 tầng chí lực cấp độ. Mà người trước mắt mới không đến tầng 13. Tô Ly nói, ta đã sớm tầng 13. Linh nói, đây chẳng qua là ngươi cho rằng tầng 13 hoặc là 14 tầng. Tại chúng ta xem ra, chính là thật sự 12 tầng tốt. Không cần phải gấp gáp chứng minh ngươi có bao nhiêu thông minh. Thông minh cũng sẽ không để chuyện này phát sinh thành dạng này mà không hề hay biết. Điều này nói rõ, bên cạnh ngươi có nội ứng đâu. Tô Ly nói, có đúng không, kia đa tạ nhắc nhở của ngươi. Linh nói, là ta qua hướng động, diệu sự tình, căn cứ bên này nhất trí thông qua. Quyết định đền bù cho hai ngươi 1000 phần thông thiên đạo ngân cùng 10 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản. Nguyên mệnh khí chỉ có thể 2 tuyển 1. Tô Ly nói, hoặc là hai loại đều cho, hoặc là ta đều không cần. Linh nói, vậy liền đều không cần đi. Không có khả năng hai loại đưa cho ngươi nếu không ngươi tuyển thông thiên đạo ngân đi. Cái này tác dụng lớn chút, chỗ tốt cũng nhiều, giá trị cũng lớn. Tô Ly nói, được rồi, đều không cần, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí ta hiện tại cũng không thiếu. Thông thiên đạo ngân ta cũng dùng không được, chỉ có thể dung nhập thiên trì trong huyết hà. Nhưng là thiên trì huyết hà không phải ta một người, ta như thế đầu nhập ta trưởng khống quyền cũng y nguyên chỉ có 5 thành. Không có gì tất yếu trừ phi U Minh Hải cũng cùng ném. Nhưng là cứ như vậy, ta cầm ta tổn thất của mình đi đầu tư cái này các thứ. Ta cuối cùng còn không có cách nào ích lợi, có ý nghĩa gì đâu. Nói thật, nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, nhìn thấy Diệu tránh đi quan sát của ta, thậm chí là ta ngay cả nó phó bản kinh lịch đều không cách nào khống chế, xác thực không có gì khai thác tất yếu. Ta không có ý định tiếp tục mở ra danh ngạch. Vậy còn dư lại mấy cái danh ngạch các ngươi nhìn xem xử lý đi. Trừ Lạc Hà núi hoang phó bản coi như ra tân thủ thôn. Đến lúc đó sẽ trực tiếp xuất hiện tại trong hiện thực. Có thể không có thể sống sót xem chính bọn hắn tạo hóa. Về phần nói nguyện ý gia nhập thế lực nào, kia cũng có thể, ta tạm thời không khai người. Tô Ly phất tay, ngữ khí vô cùng quả quyết. Dạng này ngữ khí, để Linh cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Tiêu nghe vậy, trầm giọng nói. Hắn đây là chưa thấy qua chỗ tốt à. Thừa cơ công phu sư tử ngoạm. Thật đúng là tốt đâu. Ga nói, đừng đem cái này Tô Nhân Hoàng nghĩ đến quá đơn giản. Người ta lợi hại đâu. Linh là đang thử thăm dò người khác có phải là đối thông thiên đạo ngân nhu cầu cấp bách đây là. Phía trên thăm dò, nhưng là Tô Nhân Hoàng hiển nhiên cũng không có tiếp chiêu. Hắn không tiếp chiêu, nói rõ thứ này khả năng đối với hắn có rất lớn tác dụng. Cũng có thể là không có. Bất quá Linh chỉ là thuận miệng mở miệng, vô vi mà làm, không có mục đích rõ ràng tính, nhưng là hắn biểu hiện ra ngoài tính tình, cùng Tô Vong Trần vẫn còn có chút giống, chính là tham lam, mà lại một mực là tham lam càng cường thế. Khôi âm thanh lạnh lùng nói, đây là còn không có trải qua đánh đập, trước đó bị bức phải tự chém cũng không tăng giáo huấn. Đồ hỗn trướng này, đúng là cũng làm hoàng chủ, ga nói, người cũng chớ xem thường người này làm như thế. Kỳ thật cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì không người nào nguyện ý cho thiên đạo khi chó. Đến lúc đó có chỗ tốt không trên người mình, có chuyện xấu đầu tiên được ngươi gánh, mấu chốt là ngươi có thể minh xác mình có cực kỳ cường đại tiềm lực ngươi còn đi làm chó à. Ga nói, hiện trường chợt có chút tĩnh mịch, sau đó khôi sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tiêu trầm giọng nói, ga ngươi đang nói cái gì? Xin lỗi, ga chê cười nói, thật có lỗi, tính tình thẳng. Nói một chút không dễ nghe lời nói, bất quá không có chiếu rọi ngươi, thực tế là rất xin lỗi, ngươi cũng chớ nên hiểu lầm. Khôi nói, ta hiểu, ngươi thật muốn nhằm vào liền sẽ không như thế nói, ngươi nói kỳ thật cũng rất có đạo lý, ta không phải đặc biệt xuẩn, có thể minh bạch. Ga nói, ý của ta là Tôn Nhân Hoàng nếu như không làm như vậy. Hắn phiền phức liền lại vô cùng vô tận, là người hay quỷ đều muốn từ hắn kia ngõ một chút chỗ tốt. Nhưng là hắn làm như vậy về sau. Lại cực hạn giết phong chỉ thủy, như vậy hiện tại hắn cho dù là yếu hơn nữa, cũng không có tồn tại gì dám tùy ý tại trên đầu của hắn giẫm đạp mấy cước. Mặt khác, ngươi đừng quên, kia Tô Vong Trần quan hệ với hắn, mặc dù nói song phương hiện tại chính là như là kẻ thù sống còn. Nhưng là một khi Tô Nhân Hoàng thật chết rồi, như vậy Tô Vong Trần ngược lại triệt để viên mãn, khi đó không những không phải chuyện tốt, ngược lại hay là chuyện xấu. Trước đó Mị nói qua, chúng ta nhất định phải nhắc một chút hắn, hiện tại chuyện này phát sinh, xác thực đối với chúng ta bất lợi, nhưng đã không phải chúng ta có thể ứng đúng, vậy liền không cần ứng đối, tự có phía trên tồn tại đi ứng đối, như vậy chúng ta muốn làm, chính là thuận thế mà làm, cho hắn một chút chỗ tốt, dạng này chính là thuận nước đẩy thuyền, ga ý nghĩ, kỳ thật cũng rất phù hợp Linh ý nghĩ, phía trên kỳ thật cũng kém không nhiều là ý tứ này. Mà lại đền bù là cho ba loại, ta gọt một hạng, đến lúc đó lại gọt một điểm, dạng này càng chân thực một chút, cho nhiều như vậy chỗ tốt, quá kỳ quái rõ ràng là chúng ta bên này tổn thất. Linh nói, nhưng là hắn nắm giữ chữ danh chán, ga nói, Linh nghĩ nghĩ, nói, đúng, danh ngạch, ta vậy mà lại đem chuyện này quên, dạng này cũng không phải là tổn thất. Linh nghĩ nghĩ, sau đó lại lần đưa tin nói, ngươi không muốn hành động theo cảm tính. Dù sao bên này chúng ta tổn thất cũng rất thảm trọng. Tô Ly nói, đây không phải là cũng không có quan hệ gì với ta sao? Các ngươi tổn thất nặng nề, ta tổn thất liền đi thảm trọng rồi. Linh nói, tốt, a, vậy lúc nào thì có thể mở ra càng nhiều danh ngạch? Tô Ly nói thẳng, năng lượng sắp hao tổn không? U Minh Hải Vong Trần Hoàn cũng còn chưa có bắt đầu dựng thiên trì huyết hà. Dẫn vào hoa nguyệt cốc địa mạch, ta nghĩ tăng tốc cũng vô dụng, mà lại... tối thiểu nhất phải chờ tới bên này đại đế mộ nhân quả hoàn thành a. Đến lúc đó có thể có bao nhiêu, ta sẽ nói cho các ngươi biết, bất quá là không hoàn toàn mở ra, liền nhìn thái độ của các ngươi. Linh nói, kia hai loại liền đều cho ngươi đi, ngươi không muốn thẻ danh ngạch. Tô Ly nói, dạng này làm sao tốt đâu, dù sao các ngươi đều đã rất là hao tổn. Linh nói, không có gì không tốt, cứ như vậy đi, ta cũng không muốn nghe ngươi kia âm dương quái khí thuyết pháp. Tô Ly nói, như thế, kia đa tạ, đúng, Diệu nếu có tin tức, tốt nhất lập tức truyền cho ta. Linh nói, cái này nhất định. Linh nói xong, đem 3,000 thông thiên đạo ngân cùng 10 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí thông qua luân. Hồi ấn truyền tới, Tô Ly lại không ngay lập tức đi lấy, mà là quét đồng dạng về sau. Tùy ý lấy ra kia luân hồi ấn bên trong, thiên cơ hồn thạch, nhìn thoáng qua, tiếp lấy đưa tay lơ đễnh ném vào thiên trì trong huyết hà. Thiên trì trong huyết hà, không ngừng có chu tiên kiếm khí chém giết lấp lóe mà qua. Những này kiếm khí tiếp xúc đến thiên cơ hồn thạch về sau, cũng bắt đầu lấy kiếm khí tiến công. Rất nhanh, thiên cơ hồn thạch bên trong thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng thông thiên đạo ngân đều bị từng bước xâm chiếm. Một chút, Tô Ly không có bao nhiêu hứng thú quan sát những này, mà là lần nữa quay người, tiến về Hồng Hoang hoàng tộc, chỗ muôn vàn chi tâm chi địa. Tiếp tục quan sát trong đó những thế giới nhỏ kia sinh diệt biến hóa. Loại cảm giác này là phi thường thần kỳ cũng phi thường đặc thù. Liền như là thấy tận mắt một hệ liệt nhân quả khởi nguyên cùng chôn vùi đồng dạng. Vô cùng có thể làm người đắm chìm trong đó. Mà lại, những này bình thường kinh lịch, kỳ thật cũng là có chút thú vị. Về phần nói ngày đó cơ hồn thạch bên trong ra nhiều thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng. Thông thiên đạo ngân, thời gian ngắn Tô Ly đều sẽ không để ý hắn càng là để ý. Ngược lại càng là sẽ bị hoài nghi, cùng thiên trì huyết hà đắm chìm một đoạn thời gian về sau. Hắn sẽ tại thích hợp thời điểm động thủ, đem những vật này thu nhập hệ thống không gian bên trong. Sau đó cho Thiển Lam tiểu tinh linh làm đồ ăn vặt. Thông thiên đạo ngân mà thôi, chính hắn cũng có thể thông qua thí luyện thu hoạch được. Thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cũng chính là thiên cơ giá trị. Hắn nhưng thật ra là không thiếu, mặc dù dùng hung mãnh, nhưng đối với Tô Ly mà nói. Bây giờ cũng đúng là số lượng vấn đề, bây giờ hệ thống không giống như là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hệ thống. Tô Ly chính là chỉ định đổi mới ra cực phẩm, vậy cũng phải hệ thống có năng lực như thế, mà nếu như hệ thống có năng lực như thế. Hắn cũng không cần hao phí hệ thống tâm huyết đi chế tạo như thế pháp bảo không phải sao. Giống như nay loại này tự hành trưởng thành hiên viên thiên tà kiếm cùng bàn cổ phù. Đã đầy đủ nghiêu bức, lại thêm phục hy cầm, tam đại pháp bảo nơi tay còn chưa đủ à. Cái này đều không đủ, không phải còn có tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách sao? Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, Linh yên lặng quan bế thiên cơ hồn thạch bên trên một sợi đạo ngân khí tức. Sau đó, nàng đem đối ứng kết quả truyền ra ngoài. Sau một lát, thiên đạo bên kia truyền đến một vòng đưa tin, nói, có thể, không có vấn đề gì. Linh vẫn còn có chút nghi hoặc, nói, đại nhân làm như thế, cái này là vì sao? Thanh âm kia nói, vẻn vẹn chỉ là kiểm tra một chút, phải chăng hắn đối với thông thiên đạo ngân có cần thiết cầu thôi. Nếu như hắn trực tiếp xóa đi đạo ngân bên trên khí tức lời nói, đó chính là có nhu cầu, cho dù không có, đó cũng là đúng là đối với hắn rất hữu dụng, kia thông thiên tháp tạm thời liền sẽ không đối với hắn mở ra. Linh nói, lúc trước hắn thu hoạch kia 10.000 phần thông thiên đạo ngân, tựa hồ cũng không có mình làm sao dùng qua, mà lại cơ hồ toàn bộ đều vùi đầu vào thiên trì trong huyết hà. Thanh âm kia nói, khi đó có thể là thật không cần, cũng có thể là không có phát giác được thông thiên đạo ngân công dụng. Linh nói, cái kia cũng có khả năng, nhưng là bây giờ hắn có thể hay không phát giác được đâu. Thanh âm kia nói, bây giờ hẳn là đã phát giác được, bất quá cũng tịnh không để ý. Hắn đem cái này 3.000 phần thông thiên đạo ngân đầu nhập thiên trì trong huyết hà. Cái này đã nói lên, hắn căn bản cũng không để ý, cho nên hắn muốn cùng không muốn kỳ thật không có gì khác biệt. Linh nói, hắn thật đã đạt tới 12 tầng trí lực cấp độ sao? Dựa theo biểu hiện của hắn đến nói, hẳn là tầng 13 hoặc là 14 tầng đi. Thanh âm kia nói, đây chẳng qua là tiểu vị diện thế giới mà thôi, mà lại hắn hy vọng tu hoạch, chỉ là chúng ta hy vọng hắn nhìn thấy kết quả thôi. Linh nói cách khác, chúng ta hy vọng hắn cảm thấy hắn là tầng 13 hoặc là 14 tầng. Tựa như là Tô Vong Trần 12 tầng đồng dạng, sau đó trên thực tế, hắn chính là 12 tầng tiếp cận tầng 13. Thanh âm kia nói, không sai, đích thật là dạng này. Linh nói, kia như vậy, chẳng phải là một mực tồn tại đối ứng tin tức sai lầm. Đối với hắn mà nói, đối với các người chơi trí lực nhận định mà nói đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Thanh âm kia nói, cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn đã không quan tâm thông thiên đạo ngân, kia liền có thể mở ra thông thiên tháp cho hắn đi thử xem. Linh trầm ngâm nói, vậy dạng này là có thể rõ ràng hơn quan sát hắn hết thảy sao? Thanh âm kia nói, không sai, mấu chốt tin tức hay là ở trên người hắn, chỉ là ở trong đó rất nhiều nhân quả, chính là lấy thời gian pháp tác đi nghịch hướng thôi diễn đều không phát hiện ra được. Còn nữa, thời gian thần nữ cũng kiểm trắc qua, mà lại xác định hắn đúng là bị người vu oan, chúng ta bên này bao nhiêu con sợ là cũng có mấy cái phản đồ. Mà lại, tại thời gian thần nữ bức bách phía dưới, hắn bất đắc dĩ tự chém một bộ phút thời gian trục pháp tắc bản nguyên. Đây cũng là hắn sau cùng nội tình, cho nên hiện tại cho hắn một chút trợ giúp là hẳn là. Linh nói, kia, Linh minh bạch, thanh âm kia nói, ngươi không rõ càng nhiều, bất quá không quan hệ, chậm rãi liền sẽ rõ ràng, về sau, ngươi sẽ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Thanh âm kia mang theo một vòng nhàn nhạt trêu tức chi ý, nhưng lại tựa hồ có chút đắc ý. Linh nghĩ không ra nguyên cớ, cũng liền yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới lại trầm tư nói, vậy đại nhân, phải chăng rượu sự tình cùng Lý Quyên có quan hệ? Lý Quyên nói cho hắn chín, hát thêm điểm chi pháp. Linh nói, lại nói, chuyện này mặc dù mọi người đều không nhắc tới, nhưng lúc ấy mấy người cũng nghe được, mà lại rượu cũng là bởi vì Lý Quyên dạng này thuyết pháp, mới lựa chọn dạng này đặc thù thêm điểm chi pháp. Kia thanh âm thần bí nghe vậy, lại chỉ là cười khẽ một tiếng, nói, chuyện này cùng Lý Quyên không quan hệ, nàng chỉ là tìm hiểu ra 9 cái số này đối ứng huyền diệu mà thôi. Nó hơn không có gì, nàng cũng không có khả năng có thể biết được cái gì. Nàng bây giờ, chỉ là 6, hát trí lực hạn mức cao nhất phế vật thôi, đơn giản chính là trải qua luân hồi xung kích, đến mức tâm tính có chút kịch biến mà thôi. Chờ thêm một đoạn thời gian về sau, nàng liền cũng sẽ khôi phục bình thường, tựa như là một cái chết nhân vật trọng yếu người đồng dạng. Có lẽ bi thương thống khổ, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ có vài ngày như vậy. Cùng cái này thời gian trôi qua về sau, dần dần những thương thế này liền sẽ bị thời gian pháp tắc san bằng, thậm chí là tiêu trừ sạch. Thậm chí tại một đoạn thời gian về sau, liền ngay cả ở trong đó rất nhiều để nàng thương tâm hoặc là nhận xung kích nhân quả, nàng đều chưa hẳn sẽ còn nhớ được đây là ký ức từ ta bảo vệ. Đồng thời cũng là một loại thời gian quy tắc biến hóa. Thanh âm thần bí nói xong, lại nói, tốt, ngươi đi xuống đi, tiếp xuống một đoạn thời gian, trưởng khống tốt hồng mông căn cứ nghiên cứu liền tốt. Thanh âm kia nói xong, một sợi nhàn nhạt hư ảnh cũng theo đó mà tan biến tại vùng thế giới này ở giữa. Mà Linh cũng vào lúc này yên lặng thán một tiếng, tiếp lấy lúc này mới nhìn về phía Lý Quyên. Lý Quyên có phát giác, khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không nghĩ tới, trước đó gặp hắn kia một mặt sẽ là một lần cuối, khi đó hắn hay là Hảo Hảo. Không nghĩ tới, cái này từ biệt lại là vĩnh biệt. Linh nói khẽ, ngươi vì cái gì bỗng nhiên sẽ nghĩ tới 9, hát toán cộng đâu, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng thích hợp hắn. Lý Quyên nói, trong mắt của ta, 7 điểm là có thể nhưng có phải là hoàn mỹ. 7 điểm đại biểu là thất tinh là đối ứng thiên xu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang. Cái này thất tinh, ẩn chứa hung thần giết người cách cục. Thứ ba tinh đã bị bao phủ, ẩn chứa thiên đại sát cơ sát phá lang. Tam tinh vòng tay đưa tới hạo kiếp còn chưa kết thúc, lúc này lại tham dự, hơn phần nửa kết cục thê lương. Mà 8, hát, thì đại biểu là bát quái càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi, đây cũng là không thích hợp hắn. Chỉ có cửu cung thích hợp hắn, cửu cung vì một cung khảm, bắc, hai cung khôn, tây nam, ba cung chấn, đông, bốn cung tốn, đông nam, năm cung bên trong, gửi ở khôn, sáu cung càn, tây bắc, thất cung đổi, tây bắc, tám cung cấn, đông bắc, cửu cung cách, nam. Linh nói, vì sao không phải bát môn cùng cửu tinh đâu? Có dị tượng cho thấy, thời không song song biến hóa bên trong, có khả năng xuất hiện cửu tinh liên châu tình huống. Cửu tinh liên châu, đối ứng cửu biến hạo kiếp. Lý Quyên nói, đúng, cũng có khả năng như vậy, nhưng là bát môn cùng cửu tinh ý nghĩa là khác biệt. Bát môn là, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, mở cửa. Cửu tinh chính là, thiên bồng tinh, trời mặc cho tinh, thiên dung tinh, trời phụ tinh, trời anh tinh, trời nhuế tinh, thiên trụ tinh, thiên tâm tinh, trời chim tinh. Ngươi sẽ phát hiện, bát môn đối ứng khí thế chính là càn khôn sinh tử, tạo hóa chi môn, chạm vào hẳn phải chết, mà cửu tinh, chính là cửu tinh liên châu, đúng là đối ứng cửu biến hạo kiếp nhưng là diệu bản thân. Đối mặt nhân quả là hoa tử yên, hoa tử yên ẩn chứa hạo kiếp chính là cửu biến hạo kiếp. Đây là có thể cùng cửu tinh liên châu ứng đúng, Lý Quyên nói, lại nói, diệu danh tự ý nghĩa chính là ánh sáng mặt trời. Đại biểu mặt trời mọc phương đông kia một sợi tiên thiên tử khí, mà nếu như phù hợp cửu tinh hoặc là cửu cung lời nói, như vậy hoa tử yên 3,000 tử khí cũng cùng cái này rất phù hợp. Cho nên đây đối với hắn năng lực bản thân nội tình, cùng đối với lập tức cái chủng loại kia hoàn cảnh cùng là vô cùng phù hợp. Cho nên thích hợp hắn nhất chính là 9, cửu cung lời nói chính là nhật viêm tử khí, tu hành mặt trời mọc trước đó một sợi tiên thiên tử khí. Cũng là rất phù hợp hoa tử yên phương pháp tu hành. Nếu như là cửu tinh liên châu, hiệu quả tự nhiên tốt hơn rồi. 10. Hát qua một chút, sẽ để cho hắn bỏ lỡ cơ duyên như vậy chẳng khác người thường. Mà 8. Hát khiếm khuyết một chút, ngược lại sẽ dẫn đến vận mệnh của hắn long đong, như thời khắc bồi hồi tại bát quái ước hoặc là bát môn bên cạnh du lịch. Mà lại 8 thường thường đại biểu là chuyến về, nó mệnh cách còn không bằng 7 tốt một chút, chí ít lựa chọn 7 lời nói. Cũng là có thể thành 7 chính là thất tinh. Thất tinh nhân quả ta trước đó cũng đã đề cập qua. Không phải sao? Lý Quyên phân tích một đống. Nhưng là những này, đúng là phi thường hữu dụng. Chí ít, Linh đúng là nghe rõ. Tiêu cùng ga cũng đều nghe hiểu. Một phen phân tích về sau, đích sắc phi thường tán thành dạng này đàm định. Khôi không hiểu nhiều lắm, nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Là lấy, Lý Quyên giải thích, cũng coi là đắc ý thông qua. Mà lại Lý Quyên cũng nói, kia một phen nhắc nhở đúng là một phen hảo tâm, chấm dứt nhân quả như thế nào lại tại dạng này thuyết pháp đi lên tính toán cái gì đâu. Cái này chẳng phải là sẽ dẫn xuất càng lớn nhân quả. Lý Quyên lần này cải biến mọi người cũng đều xem ở mắt bên trong. Mọi người kỳ thật cũng không có thật hoài nghi nàng một phen hảo tâm. Hơn nữa còn là nội chắc xóa ngăn, coi như là một lần thể nghiệm, có thể xảy ra chuyện gì. Kết quả thật xảy ra chuyện ngược lại quái ở trên người nàng. Cái này hiển nhiên cũng là không công bằng, là lấy, chuyện này cũng cứ như vậy hạ màn, mà Lý Quyên cũng có chút buồn vô cớ rời đi, cũng yên lặng chuẩn bị một cái linh vị, đem rượu ảnh chụp rửa sạch thành màu trắng đen, bày đi lên, rượu bên cạnh, chính là tô hạ ảnh đen trắng, hai cái cùng một chỗ bày biện, đồng thời, Lý Quyên cũng mua một chút hương nến cùng tiền giấy, tại cái này rạng sáng 2 lúc 3 giờ, một người tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong hóa vàng mã. Nguyên bản, Khôi là hứng thú bừng bừng chạy tới, chuẩn bị khoái hoạt một phen. Xa xa nhìn thoáng qua, nhìn thấy kia Vương Thành cùng Tô Hạ Di ảnh giống như là tại đối với hắn cười. Hắn cũng không khỏi dọa một cái giật mình, lập tức cả người tình thú toàn bộ đánh mất. Không nói hai lời, hắn quay đầu rời đi. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tồn tại, tuyệt đại bộ phận đều không phải cái gì phổ thông tồn tại. Nhưng càng như vậy, càng là kiêng kỵ những đồ chơi này. Phổ thông du hồn cái gì bọn hắn tất nhiên là không quan tâm. Thế nhưng là như bọn hắn tồn tại nếu như chết oan chết uổng. Kia nó chấp niệm là có thể ngưng tụ ra hung hồn ma hồn. Đó mới là thật hung tàn. Như vậy cũng tốt so con kiến chết rồi. Ra một con kiến linh hồn. Cho dù là bị người nhìn thấy, người sẽ biết sợ sao? Sẽ không sợ sệt. Thế nhưng là nếu là người chết rồi, ra một con đối ứng linh hồn nửa đêm canh ba nhìn chằm chằm những người khác. Những người khác sẽ biết sợ sao? Khẳng định vẫn là sẽ sợ. Cái này cùng tu vi không quan hệ, cũng bởi vì đây là đồng loại, hơn nữa còn rất rõ ràng ở trong đó khủng bố. Lúc này, Khôi Hận không thể nhiều sinh ra mấy chân, lộn nhào chạy trốn, bởi vì nơi này là thật có tà môn đồ vật, mà lại hắn không muốn nhất tới dây dưa. Chính là những này, lúc này, ngược lại Lý Quyên làm chuyện này vô cùng chuyên chú. Hương nến bày ra sau khi đốt, Lý Quyên cầm chậu than hóa vàng mã cũng thiêu đến hiện trường âm phong đại tác. Nghẹn ngào gào thét, cảnh tượng như vậy, để cách đó không xa tới gần nơi đây tiêu. Ga cùng một đám tồn tại toàn bộ tránh như xà hạt, toàn bộ đóng lại gian phòng của bọn hắn chi môn, đồng thời đánh ra từng đạo ám kim sắc phù lục thiếp trên cửa. Sau đó không nói hai lời lẩn trốn đi, cũng không có người ngăn cản Lý Quyên làm loại chuyện này. Lý Quyên cũng giống như không có cảm giác gì, thái âm lực, phụng làm hy sinh, thiên địa âm u, nghe ta hiệu lệnh, đột nhiên. Lý Quyên tại than trong chậu tiền giấy bay lên trời, cháy hừng hực thời điểm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó, nàng vươn tay, bóp ra pháp quyết, hội tụ từng sợi kinh khủng thái âm lực, hình thành từng đạo màn sáng bao phủ chính nàng. Ầm ầm, trong một chớp mắt, nơi đây đúng là xuất hiện đại lượng hỗn loạn năng lượng. Cùng lúc đó, một cỗ ẩn chứa khí tức hủy diệt hắc ám tà linh năng lượng mãnh liệt mà đến. Thỉnh thoảng đối cái này bên trong tiến hành tiến công. Những này hắc ám âm lãnh năng lượng khí tức bên trong, từng con hung hồn nhe răng trợn mắt, hiện ra vô so dữ tợn hung tàn bộ dáng đến, cũng mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Lý Quyên thôn phệ mà tới. Huyền tâm ảo diệu, vạn pháp về một. Lý Quyên bỗng nhiên ở trong lòng niệm tụng, sau đó ngón tay so với một cái kiếm ấn pháp quyết, hướng phía tứ phương một chỉ, oanh, vô số năng lượng thần bí đột nhiên ở giữa hình thành lôi đình chi lực. Nổ tung tứ phương, vô số hắc ám hung hồn toàn bộ bị lôi đình đánh trúng. Giấy rủa lấy kêu thảm lấy, rất nhanh chôn vùi, hóa thành một vùng tăm tối mà thuần túy năng lượng. Những năng lượng này rất nhanh hội tụ, hình thành từng sợi thuần túy âm u bản nguyên năng lượng. Mà Lý Quyên thì yên lặng mở to miệng, một chút xíu nuốt vào trong miệng. Sau một lát, nàng yên lặng đem chậu than đặt ở một bên, lại nhìn kia hai tấm linh vị một chút, không nói gì. Sau đó, nàng xoay người lại, kéo xuống màn cửa, cũng tại gian phòng bồ đoàn bên trên lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Nàng đưa lưng về phía hai tấm linh vị, mặt hướng lấy cửa phòng địa phương. Sau đó nàng đeo lên tiếp nhập thiết bị kính mắt, cũng hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Mở ra trò chơi đăng nhập giao diện. Tại trò chơi đăng nhập giao diện bên trong, nàng dùng chính là ảnh thân phận. Chỉ bất quá, Lý Quyên nhưng không có thêm điểm bởi vì nàng đã không cần thêm điểm. Nàng vô luận là dùng cái nào thân phận, đều là riêng phần mình sáu. Hát, bất quá đối với những này, nàng cũng không thèm để ý. Đến giờ khắc này, nàng mới bỗng nhiên thán một tiếng, nói, thật có lỗi, tính toán như thế ngươi, cũng là hy vọng có một con đường khác mà lại. Đây đối với ngươi mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu, đã có một số việc sớm muộn là sẽ tới. Đại đế mộ cũng đã muốn mở, cùng nó để ngươi bị động ứng đối. Còn không bằng ngươi chủ động đi xuất kích, kia đại khái mới là ta duy nhất có thể làm a. Lý Quyên trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức nàng lại ngẩng đầu nhìn trò chơi đăng nhập bảng chỗ tại không gian bầu trời. Bỗng nhiên nói, Tô Hoàng chủ, nếu có cơ hội, tranh thủ thời gian từ bỏ Tô Mộng kế hoạch cũng đưa nàng gọi trở về. Vận mệnh quỹ tích đã bị nghiền nát, tạo hóa chi môn một góc có lẽ đã bị tìm được. Ta vô so xác định liền ở trên người của ngươi, cho nên ngươi rất nguy hiểm. Nàng câu nói này nói xong, liền trực tiếp đăng nhập vào trò chơi bên trong, trò chơi hình tượng đồng dạng tối đen. Sau đó, Lý Quyên đầu từ cửa sổ trò chơi bên trong lăn xuống. Kia là một viên mang theo hoảng sợ, hãi nhiên cùng mê hoặc thần sắc đầu người. Lý Quyên chết rồi, nàng chết sát na, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu luân hồi ấn trực tiếp xuất hiện vết rách. Một cỗ khói đen, âm u khí tức, không ngừng toát ra, tựa như là cả cái căn cứ cháy đồng dạng. Khổng lồ như vậy nhân quả, trực tiếp náo lớn. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng là đang chăm chú Lý Quyên, nhưng là Lý Quyên bỗng nhiên ở giữa nói câu nói kia. Để trong lòng của hắn sinh ra rất cảm giác xấu đến đúng vậy. Hắn không nguyện ý đối Lý Quyên động thủ. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng không nguyện ý đối Tô Mộng động thủ. Nhưng là đối với địch nhân mà nói đâu. Chỉ cần giữa song phương, nhân vật trọng yếu xảy ra chuyện, kia tuyệt đối có người muốn cõng nồi. Lý Quyên không phải rượu. Rượu mặc dù rất trọng yếu, đại biểu Tô Vong Trần nội tình, nhưng có phải thế không ắt không thể thiếu. Thế nhưng là Lý Quyên, chính là tương đương với một viên nhọt độc, sinh trưởng ở Tô Ly đại mệnh vận thuật bên trên nhọt độc. Sự tình gì cũng có thể bị đảo ngược thăm dò. Nhưng hôm nay, cái này Lý Quyên trực tiếp liền chết. Cái này đời đồng hồ cái gì? Tô Ly biết, lần này hắn chỉ sợ rất khó rửa sạch hiềm nghi. Đây là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là hắn không có bảo vệ tốt Lý Quyên. Để Lý Quyên bị thần bí tồn tại xử lý. Mấu chốt là, Lý Quyên lúc trước còn nói như thế một đoạn văn. Một sát na này, Tô Ly liền biết, Lý Quyên đây là đang tìm đường chết. Cố ý lấy chính nàng chết. Đến lật tung song phương đại chiến, một con cờ không nguyện ý làm quân cờ thời điểm, liền sẽ trực tiếp lật bàn. Lý Quyên đây chính là trực tiếp đem cái bàn vén. Mà tại làm chuyện này trước đó, nàng tế bái Tô Hạ cùng Vương Thành, cái này liền cho thấy nàng tại lấy nàng thủ đoạn, lên án cái này phía sau hết thảy. Thực lực của nàng không mạnh, thậm chí rất yếu, nhưng là nàng làm sự tình. Cùng Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong làm một ít chuyện lại là gì chờ tương. Tự, lão tử không sống, để các ngươi bàn cờ này dưới không đi xuống, đem vận mệnh của chúng ta xem như vui đùa. Đánh cờ, các ngươi rất thoải mái đúng hay không? Không phải tất cả sâu kiến, đều sẽ nguyện ý bị các ngươi các loại nhào nặn vận mệnh. Lý Quyên làm như thế thời điểm, thậm chí đã nghĩ tới, hài tử cùng người thân thảm liệt kết cục, nhưng là nàng y nguyên làm như vậy. Càng quan trọng chính là, câu nói này vô cùng ác độc. Trực tiếp liền vu oan đến trên người hắn. Cái gì tạo hóa chi môn ở trên người hắn? Còn vô so xác định, Lý Quyên đại biểu cái gì? Nàng hiện tại đại biểu là lục đạo luân hồi nội tình. Luân hồi nội tình tương đương với thân phụ đại luân hồi thuật, chí ít tại đại luân hồi thuật không có triển hiện lúc đi ra. Cái này là hoàn toàn có thể đại biểu. Cho nên khi tin tức như vậy, tại cảnh tượng như vậy trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly biết cái này vu oan rất thành công. Càng quan trọng chính là trước đó Hồng Mông căn cứ nghiên cứu rượu rất đột ngột chết rồi. Cho nên bây giờ mỗi người đăng nhập giao diện, đều sẽ có đối với hình chiếu ghi chép. Đây là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu âm thầm an bài. Không có ai biết, Lý Quyên tự nhiên cũng là không biết, cho nên lần này Lý Quyên tử vong nhân quả. Tại nó tử vong sát na, liền đã bị công bố ra. Sau một khắc, dạng này một đoạn thần bí giao lưu đã trực tiếp hiển hóa tại chấn hồn bia chư thiên tiểu thế giới hình chiếu bên trên. Bối cảnh hư hóa, hai người tựa hồ đứng tại lục đạo luân hồi hư không phía trên. Tứ phương là hủy diệt vận mệnh thiên bàn, mà rất rõ ràng, Tô Ly sau lưng có một cánh cửa ánh sáng. Kia quang môn chỗ sâu, tựa hồ có vô tận chư thiên vị diện tiểu thế giới. Hai người đối thoại, cứ như vậy công khai, bị chấn hồn bia công khai. Cùng lúc đó, khi một màn này công khai về sau, Tô Ly không nói hai lời, quyển linh hà bí cảnh cùng trong đó Tô Hà, trực tiếp tiến vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong thế giới, đồng thời, hắn mang đi tam sinh thạch bên trên hoa tử yên, phía ngoài hết thảy, hắn đã không có biện pháp ứng đúng rồi, lúc này hắn không có khả năng lại đi ra, bởi vì, tạo hóa chi môn một góc cho dù là một góc, đối với tất cả mọi người mà nói, chính là trọng yếu nhất tin tức, mặc dù như thế. Nhưng là Tô Ly hay là lấy một đạo thông thiên đạo ngân, cũng thiêu đốt về sau, đồng thời truyền âm mà ra, ta Tô Ly trên thân không có tạo hóa chi môn, đây là bị người mưu hại bố trí, ta biết nói mà không có bằng chứng, nói mọi người cũng sẽ không tin, nhưng là ta lấy nhân hoàng nhân cách đảm bảo, có liền có, không có chính là không có, ta Tô Ly một thân xương cốt, còn khinh thường tại tại như vậy sự tình đã nói láo. Mặt khác, ta cũng đem lời nói đặt xuống tại cái này bên trong dạng này vu oan hãm hại. Bút chướng này, chúng ta chậm rãi tính. Tô Ly ngữ khí lạnh lùng, đưa tin hoàn tất về sau. Tô Ly quan bế tin tức, đồng thời đoạn mất toàn cơ thạch tất cả ấn ký. Lần này, tại Linh Hà bí cảnh bên trong khổ tu chỉ có Tô Hà, Tô Tinh Hà một nhóm nhân chi trước cũng đã ra đi làm việc. Cũng đều không tại, đây tuyệt đối là một cái hỏng bét tin tức. Tô Ly Minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, Tô Vong Trần bên kia đã trực tiếp đã đưa tin đi qua. Đại Luân Hồi Thuật ủy quyền cho ta. Tô Ly khẽ giật mình, nói, tốt, ta minh bạch, ngươi nếu có Đại Luân Hồi Thuật, kia Lý Quyên tất cả biểu hiện, chính là giả nàng liền đại biểu không luân hồi, liền không khả năng cảm ứng được tạo hóa chi môn. Tô Ly trầm ngâm, lại nói, nhưng là cứ như vậy, ngươi liền nguy hiểm. Tô Vong Trần nói, ta dám cảm ứng được vận mệnh chi lực, ta hệ thống bốc lên hồng quang, cái này liền mang ý nghĩa lần này gặp nguy hiểm, cho nên ta đỉnh cái này một bộ phân nguy hiểm, không phải rất bình thường sao? Tốt, nhanh, đừng lải nhải toa, đây cũng là Thiển Lam tiểu tinh linh nói ý chí. Tô Ly nói, Thiển Lam tiểu tinh linh đâu? Tô Vong Trần nói, nàng tạm thời rời đi, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, có một số việc khả năng từ Tô Mộng nhịn không được bắt đầu, liền đã bại lộ, sau đó liền bị đảo ngược tính toán, bất quá cái này Lý Quyên cũng là có bệnh. Tô Ly nói, quân cờ không nghe lời đúng là rất tồi tệ, nhưng càng hỏng bét là người khác biết quân cờ không nghe lời. Để nàng lật bàn, nàng lại thật lật bàn. Tô Vong Trần nói, cho nên nói, có đôi khi lật bàn không phải chúng ta đi không được, mà là đi ra ván cờ quá tốt, cuộc sống khác mà vô lại, ngược gió mở lại. Tô Ly nói, ngươi lần này biết đến nhiều. Tô Vong Trần nói, biến hóa quá nhanh, ngươi lần này khả năng liên hệ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu liên hệ đến một cái bẫy. Tô Ly nói, không, không phải cạm bẫy, chỉ là đối phương đồng dạng bị tính kế mà thôi. Tô Vong Trần nói, ngươi tại trong cục, có chút đại khái không hiểu được đối phương là hy vọng ngươi thấy bọn hắn bị tính kế. Bất quá ta xác thực không có cách nào xác định bộ này phần thật tướng là cái gì. Ta chính là bằng vào trực giác của ta. Lần này, nội tình cầm một bộ phân cho ta. Ta muốn đại biểu Quy Khư Hoàng tộc cùng Bát Cửu Huyền Công, đem Thông Thiên giáo chủ lấy ra. Phải giết một giết, ta biệt khuất đều nhanh thổ huyết. Mặt khác, vô luận như thế nào không muốn gọt Thiên Trì Huyết Hà. Cũng đừng gọt trò chơi cùng muôn vàn chi tâm. Ván này ta mơ hồ cảm giác, có thể hoàn mỹ phản sát. Tô Ly nói, ta liền sợ ngươi cho rằng là người khác hy vọng ngươi cho rằng. Tô Vong Trần nói, ta cho mình bốc một quẻ ngươi biết. Tại chỗ có năng lực khả năng mất đi hiệu lực tình huống dưới. Bói toán xưa nay sẽ không mất đi hiệu lực. Đây là cơ sở, cũng là đột phá. Tô Ly nói, quẻ tưởng như thế nào? Tô Vong Trần nói, tốt nhất quẻ. Tô Ly nói nhìn, can la chơi. Tô Vong Trần nói, địa thế khôn, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tô Ly nói, kia có liễu ám hoa minh chi ý tưởng. Đối với lập tức tình thế mà nói, đúng là tốt nhất quẻ. Cùng cùng thì ra là thế. Ta minh bạch, Tô Ly nói, bỗng nhiên thở phào ra một ngụm chọc khí, nói, chuyện tốt. Tô Vong Trần một mặt mộng bức, nói, chỉ giáo cho. Tô Ly nói, không giảng, lời kế tiếp ta chỉ nói một lần, ngươi sau khi nghe xong, lập tức triệt để bản thân độc lập, từ nay về sau, ngươi chính là ác độc hắc ám Tô Vong Trần. Tô Vong Trần nói, ngươi có thể tin tưởng ta như vậy à? Trước kia Tô Vong Trần còn chưa đủ ngươi bực mình. Ngươi muốn đem ta một lần nữa biến thành hắn. Tô Ly nói, đối cũng không đúng. Tóm lại, dựa theo ta nói đi làm. Thiển Lam đã tại mở đường. Tô Vong Trần sợ hãi nói, ngươi nói là. Tô Ly nói, không muốn đi nghĩ. Hiện tại ta đem tiên hồn nội tình cho ngươi, về sau ngươi đại sát tứ phương, săn giết thiên lang nguyên thần về sau, mang theo Khương Loan cùng đi tìm ta. Ngươi thông qua chăm chú nghe chi nhãn, vừa ta tìm tới, cũng từ phía trên đế bảo kho Thái Âm Hàn Băng trong động quật cầm ra đến, giết chết, đem thiên nhân chi hồn cầm ra đến, trấn áp đến Thất Long tỏa hồn tù trong lòng cầm tù, sau đó đem xương cốt của ta giải khắp trong bảo khố, lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy chi, luyện ra trấn hồn bia đến, đồng thời lục soát tạo hóa chi môn, kết quả không có, cũng tại trên người ta tìm thấy được Đại Luân Hồi Thuật đạo ngân. Ngươi rút ra đạo ngân về sau, Đại Luân Hồi Thuật tu luyện thành công, cũng tại chỗ tùy tiện cười to, sau đó dùng một cục xương đem ta một lần nữa ngưng tụ ra. Nói thả ta một cái mạng chó, sau đó nói ta liền biết ngươi không có tạo hóa chi môn, nhưng là có thể chấp trưởng Vong Trần Hoàn, như vậy liền nhất định có được Đại Luân Hồi Thuật, xem ra thôi diễn thiên cơ chi thuật có thể lực lớn chướng loại hình. Khi đó, ngươi lấy Tô Mộng bức bách ta gọt Thiên Trì Huyết Hà cho ngươi. Ta đáp ứng, nhưng là ta gọt về sau, ngươi liền đem Tô Mộng giết, bức bách cái kia Mị Nhi nổi điên. A, giết. Tô Ly ngữ khí vô cùng kiên định. Tô Vong Trần Tâm lắc một cái, tay đều run lên. Tô Ly nói, không phá thì không xây được, Tô Mộng nhất định là không sống được, cùng nó xuất hiện càng hỏng bét kết quả, còn không bằng hiện tại trực tiếp thành toàn ngươi. Mà lại ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tô Mộng bại lộ là cố ý, nàng không có như vậy xuẩn, bởi vì nàng không hy vọng ta đi được quá vượt mức quy định, hiểu chưa? Ngươi là sẽ không hiểu ở trong đó dính đến tầng cao hơn đánh cờ. Hiện tại chúng ta trở tay đoạn chúng ta nhân quả, trước đó thời gian thần nữ gọt thời gian của ta trục bản nguyên pháp tác ta còn không có hiểu. Bây giờ ta rốt cuộc minh bạch, nàng là người của chúng ta, cho nên không cần sợ, đem Tô Mộng một giết. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới liền sẽ băng diệt. Cái kia Mị Nhi liền sẽ tự chém. Bên này thiên hồn liền đã vượt ra. Cùng tại chúng ta gãy mất thời gian trục quá khứ. Hiện tại liền sẽ trở thành chân chính khởi đầu hoàn toàn mới. Thả không dưới quá khứ, liền không có cách nào hào hào sống ở hiện tại. Tốt, từ giờ trở đi, không cần suy nghĩ nhiều. Không cần nhiều hỏi, trừ điểm này, nó hơn bất kỳ phương pháp nào ngươi đều có thể dùng. Mặt khác, nếu có người hướng ngươi đòi hỏi ta thiên hồn, ngươi trực tiếp ra giá bán 1 tỷ phần thông thiên đạo ngân. Ngươi liền nói, thông thiên đạo ngân có thể nuôi đại luân hồi thuật. Đến lúc đó, người khác sẽ đáp ứng ngươi. Sau đó ngươi không cần phải để ý đến. Ngày này nhân chi hồn đối ứng đại nhân quả thuật. Cũng rất nhanh có thể song song rồi. Tô Ly gần từng chữ một. Huynh đệ ngươi bật hách rồi. Tô Vong Trần trần chờ một chút. Tê cả ra đầu nói. Tô Ly trầm ngâm nói. Không có. Đây hết thảy đều là ta cố gắng đến. Tô Vong Trần nói, cái này không giống như là 18 tầng trí lực có thể bố trí ra phản sát sát cục. Đây là thật hung ác, ngươi là ngay cả mình đều giết. Tô Ly nói, ta mở áo lót tới. Tô Vong Trần nói, làm sao mở? Tô Ly nói, ta gọi Tô Mộc Bụi, ta đại biểu Tô Ly. Mộc Vũ này cùng Tô Vong Trần. Tô Vong Trần nói, ngươi đạp ngựa thật là thằng điên. Ngươi chơi như vậy Thiển Lam biết sao? Tô Ly nói, nàng giáo, Tô Vong Trần. Tô Vong Trần nói, kia thỏa, chờ ta trồng ký ức, sau đó tự chém, tu la trảm hồn đạo, cấp độ không đủ, huynh đệ ngươi chi viện một tay ta dựa vào, địa tiên cảnh nhanh viên mãn cấp bậc tiên hồn, có chút mãnh a huynh đệ, ta dựa vào đăng phong tạo cực thiên mạch, mụ mại phê phát, ta dựa vào, tốt a, những này nguyên lai đều chỉ là quyền hạn định nghĩa tại ngươi không có ở đây thời điểm đây đều là... ta, ngươi tại thời điểm đây đều là ngươi, liền không sợ ta xử lý ngươi a? Tốt a, xử lý ngươi thì liền trực tiếp thành ngươi, ngươi trực tiếp tại trên người ta phục sinh, tương đương với ta đem mình xử lý, được không bù mất? Châu bia, huy đệ châu bia, để ta chậm rãi, hôm nay có chút kích động, không kềm chế được, một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới có chút thổn thức, mà lúc này, Tô Ly thì đã liệt dưới một loại đặc thù quyền hạn phương thức, đây chính là hiệp hình thức. Tại hắn ủy quyền trong lúc đó, Tô Vong Trần có thể toàn quyền điều động trừ Thiển Lam bên ngoài chỗ có năng lực. Mà tại hắn triệu hoán Thiển Lam về sau, Tô Vong Trần quyền sở hữu hạn sẽ thua ở Tô Ly. Mặt khác, đối với hệ thống quyền hạn, Thiển Lam vẫn như cũ là Thiển Lam, cao hơn hết thảy, bao quát hắn, sau đó mới là Tô Vong Trần. Dạng này tạm thời phân hóa, không đến mức bị một mẻ hốt gọn, bởi vì cái này một sát cục phi thường mấu chốt. Cuối cùng chính là vô luận như thế nào cũng muốn đem đại nhân quả thuật học được. Đến lúc đó lại xuất hiện tình huống này, trực tiếp điên đảo nhân quả, lấy kết quả làm nguyên nhân, trực tiếp đoạn mất khả năng như vậy. Dưới mắt, Tô Ly chỉ là có chỗ minh ngộ, đồng thời có ứng đối chi pháp. Về phần trước đó nghĩ tới phương pháp, cũng vẫn là hoàn toàn có thể được. Trước đó, như thế nào đem thiên nhân chi hồn trấn áp, nhưng thật ra là một nan đề, nhưng là thiên nhân chi hồn bị trấn áp về sau. Còn lại đường đều là lưu loát, bởi vì là thiên nhân chi hồn bên trong mang theo bỉ ngạn sách. Mà bỉ ngạn sách có thể câu thông bỉ ngạn, cùng thiên nhân chi hồn triệt để bị trấn áp về sau. Hắn bị phái đi 20.000 năm trước hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành. Bản thể của hắn liền tự nhiên trở về, nhưng là người khác coi là Tô Ly thiên nhân chi hồn bị triệt để trấn áp tại Tô Diệp huyết hà vòng cấm. Thế là Tô Ly trở tay lấy thiên nhân chi hồn mi tâm bỉ ngạn trong sách Thái Thanh chi hồn mang theo. Bỉ ngạn sách xuất hiện tại Tô Diệp ký ức vòng cấm chỗ sâu. sau đó ẩn thân tại Bỉ Ngạn trong sách. Dạng này, cái này một tôn Thái Thanh phân thân liền có thể vĩnh viễn bồi bạn Tô Diệp. 20.000 năm đau khổ dạy bảo, mà bởi vì Tô Ly Thiên Hồn bị trấn áp, Tô Diệp sư tôn là ai liền trở thành vĩnh hằng bí ẩn. Muốn phá giải, liên lụy đến đại mệnh vận thuật về sau, đây chính là không thể đụng vào cấm kỵ. Cứ như vậy, Tô Ly liền sẽ kích hoạt đại nhân quả thuật, như thế trở về sau, Thiển Lam trở về, đồng thời thu hoạch 1 tỷ thông thiên đạo ngân. Thiển Lam ăn một miếng no bụng, hoàn mỹ phản sát. Về phần trong đó quá trình, Tô Ly duy nhất cần muốn cân nhắc chính là có phải là cần mở cái kia tô mộc bụi, tô mộc phàm áo lót. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là không muốn mở. Điểm này cũng là Tô Ly không quá xác định một điểm. Bất quá điểm này, hắn hay là nói cho Tô Vong Trần, nếu quả thật mở lập tức giáp, như vậy có một số việc cần Tô Vong Trần đi xử lý. Tô Vong Trần có dạng này nội tình, liền có thể trực tiếp xoát ra tiềm long đan, trước đem trí lực trồng lên 15 tầng. Lúc này, chuyện như vậy Tô Ly cũng không có nói cho hồ thần không phải không tin được, mà là dẫn dắt quá lớn. Đến lúc đó, Tô Mộng trải qua, chỉ sợ cũng phải rất không hữu hảo, nhưng lại là nhất định. Tô Ly trầm tư, đem nội tình tặng cho trôi qua về sau, cả người hắn chân chính suy yếu rất nhiều, bất quá chỉnh thể ảnh hưởng y nguyên không phải đặc biệt lớn. Thiển Lam mặc dù chẳng biết đi đâu, nhưng là tầng kia thủ hộ hay là từ nơi sâu xa tồn tại. Gián đoạn cùng Tô Vong Trần đưa tin, Tô Vong Trần cũng đã có đối ứng chuẩn bị. Lúc này, Tô Ly cũng lần nữa tiếp vào đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đưa tin. Lần này, đưa tin người không phải Linh, mà là Mị. Đây là một cái danh hiệu vì Tam Thanh Chi Quỷ, kinh khủng tồn tại. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đờ, chương 630, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Mị là một vị phi thường mơ hồ tồn tại, đưa tin tới thời điểm, nhìn thấy nó hình chiếu, Tô Ly còn tưởng rằng nhìn thấy là một con bát chảo bạch tuộc. Nhưng là hắn chẳng những không có nửa phân khinh thường, ngược lại còn thần sắc nghiêm nghị rất nhiều. Mị trầm giọng mở miệng nói, Tô Hoàng Chủ không có ý định liền chuyện này cho cái giải thích sao? Tô Ly nhìn sau lưng muôn vàn chi tâm một chút, nói, muôn vàn chi tâm đều nứt một đoạn. Cái này liền tương đương với ta vừa chế tạo ao cá cũng nuôi cá về sau. Hướng bên trong tung ra một cái bom đồng dạng. Mị nói, tự chém loại hình thủ đoạn. Tô Hoàng Chủ luôn luôn thích vô cùng làm. Tô Ly nói, phàm là bị bức bách đến tự chém tình trạng. Cái kia cũng thường thường là bất lực có thể đi tình trạng. Bây giờ còn chưa đến tình trạng kia. Mị nói, đối với ngươi mà nói, Tô Mộng bại lộ về sau. Đối với ngươi mà nói, kỳ thật đã là đạt tới tuyệt lộ. Cho nên ngươi biết nàng đã không an toàn, dù sao đều là chết, quyết định sớm tá chết lưới rách. Tô Ly nói, phàm là có một chút hy vọng sống, ta sẽ không để cho nàng đi chết, mà cái kia chết người, thà rằng là ta. Mị nói, trừ phi ngươi có thể chứng minh Lý Quyên hết thảy là chính nàng chủ động xuất kích, là quân cờ phản công. Tô Ly nói, chứng minh về sau, ta chẳng phải là càng sẽ chết. Không chứng minh, tạo hóa chi môn một góc tại tay ta bên trong. Chứng minh Lý Quyên chính là đang hãm hại ta. Sau đó ta lấy ra nghịch thiên 3.000 đại đạo. Ta có cái này còn có thể bị các ngươi tính toán. Mị nói, ngươi tính sai, ngươi có thể để sau lưng ngươi vị sư tôn kia đứng ra. Ngươi ứng phó không được. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, ta cũng sớm đã là người cô đơn. Mị nói, đây là nói thật sao? Tô Ly ánh mắt rơi vào phương xa hư không. Hình tượng rất duy mỹ. Kia là một bức Tô Ly còn không có vẽ xong con mắt hòa. Tô Ly rất khẳng định nói, đây là nói thật. Mị nhìn chằm chằm Tô Ly hai mắt nhìn một lúc lâu, mới nói, người vậy mà có thể thừa nhận điểm này, còn có thể thừa nhận là nói thật. Người quyết đoán không tiểu, không có nội tình, lại không có trèo trống. Người kia cái gì ứng đối đây hết thảy hạo kiếp. Tô Ly nói, tình này, ta nghĩ ngâm một câu thơ. Mị nói, nước đọng a. Tô Ly nói, chính là nước đọng. Mị nói, đây là một bài rất đẹp thơ ca, ta niệm cho ngươi nghe đi. Đây là một câu tuyệt vọng nước đọng. Thanh phong thổi không dậy nổi nửa điểm gợn luân, không bằng nhiều ném chút đồng nát sắt vụn, dứt khoát dội ngươi đồ ăn thừa canh thừa. Có lẽ đồng muốn lục thành phỉ thúy, bình sắt bên trên rỉ ra mấy cánh đào hoa, lại để cho dầu mỡ dệt một tầng la khinh, nấm mốc cho hắn trưng ra chút vân hà, để nước đọng diếu thành một câu lục rượu, phiêu đầy chân châu như bọt trắng. Tiểu châu nhóm tiếng cười biến thành lớn châu, lại bị trộm rượu hoa muỗi cắn nát. Như vậy một câu tuyệt vọng nước đọng, cũng liền thổi phồng đến mức hơn mấy phân tươi sáng. Nếu như ếch xanh không chịu nổi tịch mịch, lại tính nước đọng kêu lên tiếng ca. Đây là một câu tuyệt vọng nước đọng, cái này bên trong đoạn không phải đẹp chỗ, không bằng tặng cho ghê tởm mở ra khẩn, nhìn nó tạo ra cái gì thế giới. Mị nhẹ giọng ngâm nga, lập tức lại nói, êm thuê sao? Tô Ly nói, sảng khoái. Mị nói, đúng vậy a, sảng khoái, nhưng ngươi là đứng tại cái gì góc độ đâu? Đối với thiên đạo mà nói, nếu như thiên đạo là người, như vậy ngươi chính là người này trên thân khối u, u ác tính a, thiên đạo muốn diệt ngươi. Ngươi tại cái này bên trong hát, nước đọng, ngươi coi mình là cái gì? Thánh nhân, thánh mẫu, hy vọng chi nguyên, kia là ai hy vọng? Lại cho ai hy vọng? Nói cho cùng, cuối cùng cũng chỉ là vì chính ngươi mà thôi. Ngươi cái gọi là kiên trì, chỉ là vì chính ngươi mỹ hảo, nhưng là cái này lại cần toàn bộ thế giới vì đó chôn cùng. Tô Ly nói, ngươi rất lợi hại, ta phục, ta vô năng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Có cái gì nói ngươi nói đi, ngươi nếu là một mực liền vấn đề này nói tiếp. Vậy thì chờ lát nữa ta khả năng xấu hổ đến trực tiếp tự sát. Bởi vì dựa theo ngươi logic, ta thẹn đối với người trong thiên hạ, thực tế là đáng chết nhất u ác tính. Mị nói, có người nói, u ác tính trưởng thành hình thức, dẫn đạo thật tốt, chính là vĩnh sinh hình thức. Bởi vì người chết thật lâu, tế bào ung thư cũng có thể bất tử, mà lại tế bào ung thư sinh mệnh lực sẽ phi thường cường đại, vượt xa bình thường sinh mệnh sống sót lực. Mà nếu như mỗi người tế bào bình thường đều có tế bào ung thư cường đại như vậy, nhân loại liền có thể chân chính thực hiện vĩnh sinh. Mị nói, lại nói, vĩnh sinh được không? Tô Ly nói, ta không biết, có lẽ tốt, cũng có lẽ không tốt. Ta nhớ được tại một bộ phim truyền hình, Cương Thi Hẹn Hò, bên trong, có ít người vẫn luôn đang cầu chết, mà có ít người lại một mực tại cầu vĩnh sinh. Mị trầm mặc nửa ngày, nói, việc này đích xác chính là ngươi làm, nhận đi, nhận, chuyện này kỳ thật còn có thể cứu vãn được, mà lại ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ. Bởi vì ngươi lại không xong, duy nhất có khả năng xuất thủ chính là ngươi hoặc là người bên cạnh ngươi. Trước đó rượu sự tình thì thôi, nhưng là Lý Quyên sự tình, đã không phải là đơn giản như vậy, ngươi liền xem như nhìn hắn không thuận mắt, cũng không nên như thế đi làm. Tô Ly nói, ngươi như thế hy vọng ta nhận, như vậy ta liền nhận, bất quá. Ta cũng chỉ là ngoài miệng nhận, trong lòng cũng là sẽ không nhận, như lời ngươi nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta nếu là trong lòng cũng nhận, đó chính là thật quỳ, cho dù tương lai ta ủng có bất hủ nhân quả, cái này nhân quả cũng lập không đến trên đầu của ta. Còn nữa, cho dù không có tương lai, ta cũng sẽ không ở hiện tại thỏa hiệp. Tốt, là ta làm, ngươi liền nói ngươi nghĩ làm thế nào chứ ngươi nghe, ta trên miệng đã thỏa hiệp. Mị nói, đã ngươi trên miệng thừa nhận, đó cũng là thừa nhận, thật có lỗi, đã muốn động thủ, như vậy chúng ta bên này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Ly nói, vậy liền đồng loạt ra tay tốt. Tô Ly nói, nhấc tay vồ một cái, trực tiếp đem sau lưng muôn vàn chi tâm nắm ở trong tay. Bao quát Tô Hạ chỗ kia một bộ sáng tỏ bích hỏa, đều trong tay, đón lấy, hắn đưa tay bóp, oanh. Hủy diệt cấp hắc ám quy khư hạo kiếp đột nhiên hóa thành bóng tối vô tận hỏa diễm, càn quét hướng muôn vàn chi tâm. Mắt thấy cái này một viên như là lớn đài sen trái tim lập tức liền muốn bị quy khư phá hủy. Lúc này một cỗ thần bí tử sắc lôi đình chi lực xẹt qua hư không, nổ tung một mảnh bảy ánh sáng rực rỡ màn bao phủ một phương thế giới này muôn vàn chi tâm. Xuất thủ là mị mị công kích đúng là kéo dài đến hồng hoang hoàng tộc thế giới khu vực bên trong đến. Bất quá Tô Ly cũng không quan trọng, cũng không lo lắng, phiến khu vực này là duy nhất công khai khu vực, cũng là từ ngoại giới tiến vào khu vực, xem như tồn tại ở thiên trì huyết hà lĩnh vực bên trong. Cái này bên trong cùng hoàng cực kinh thế thư không có quá quan hệ trực tiếp, đây hết thảy cũng là Thiển Lam tiểu tinh linh rất sớm đã chế tạo tốt lắm, vì cũng là một mặt thuận tiện Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quan sát hồng hoang thế giới một ít số liệu tình huống. Một phương diện cũng là vì song phương có thể tiến hành hữu hiệu liên hệ. đối với Mị có thể vượt qua vô tận hư không xuất thủ. Thủ hộ muôn vàn chi tâm, Tô Ly một chút đều không kỳ quái. Tô Ly xuất thủ là thật xuất thủ, chỉ cần Mị không ngăn cản, muôn vàn chi tâm nhất định phá hủy, đồng thời Tô Hạ chỗ kia một phương thế giới cũng nhất định chôn vùi. Đã cảm thấy Lý Quyên là hắn xử lý, vậy hắn cũng trực tiếp xử lý kính, ngồi vững cái danh này được rồi. Đương nhiên, cái này rất nhiều cách làm, Tô Ly trong lòng cũng là có nhân quả cùng vận mệnh phán định. Cũng không phải là vô não đi làm, đây là một loại đánh cờ Tô Ly ở vào hạ phong. Nhưng là Tô Ly cũng sẽ không kém rất nhiều lúc trước nghĩ ra được ứng đối chi pháp. Ứng đối cái này đầy đủ, một phe là phe tấn công, một phe là phòng thủ phương. Phe tấn công thường thường muốn xuất ra càng cường đại năng lực, mới có thể có được công chiếm phòng thủ phương năng lực. Nhưng là Tô Ly một ít hạn mức cao nhất đạt tới 18, không hề giống là đám người này coi là 12 hoặc là 13. Phương diện này, Tô Ly cũng sớm đã ẩn tàng đến cực hạn, chính là hệ thống đều phi thường khẳng định Tô Ly trí lực cấp độ hệ thống thuộc tính bên trên số. Liệu, chính là rõ ràng nhất nhắc nhở, bây giờ hệ thống hiển nhiên sẽ không xuất hiện hư giả hoặc là lỗ hổng số liệu bây giờ đã không phải là tại đã từng. Cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, không phải cần nhờ mãng thu thập tin tức cái chủng loại kia. Tô Ly lạnh lùng quét muôn vàn chi trong lòng mặt phủ lấy thất thải sắc quang mang một chút. Nói, cầm một cái tiểu thế giới nội tình đến ngăn cản ta phá hủy muôn vàn chi tâm. Đáng giá không? Mị nói, đây không phải tiểu thế giới nội tình. Ngươi lý giải sai, đây chỉ là một tiểu thế giới ẩn chứa hy vọng. Cũng có thể nói là một loại hoành nguyện. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn xuất thủ sao? Ngươi cảm thấy đi đến nước này ta còn có thể như thế nào tại ư? Cho dù quan tâm cũng không thay đổi được cái gì, dứt khoát cũng liền vừa chết thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ kiêng kỵ sao? Mị nói, ý chí của ngươi thì cảm nhận được. Đích thật là rất lạnh lùng, rất biệt khuất, rất phẫn nộ. Cũng đích thật là không thể nào giải thích. Tô Ly nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta cũng biết ta không có khả năng là đối thủ của ngươi. Mà lại ta nói, ta bây giờ người cô đơn cho nên ngươi muốn làm cái gì liền làm tốt. Hoàn toàn không cần có cái gì lo lắng. Hiện tại, hẳn là ta nhất yếu đuối thời điểm. Cái này vừa vặn kỳ thật cũng là một cái cơ hội. Lý Quyên cho các ngươi sáng tạo dạng này một cái cơ hội tốt, hoặc là nói chính các ngươi cho mình. Sáng tạo dạng này một cái cơ hội tốt, không cần ra chẳng phải là rất đáng tiếc. Vừa vặn muôn vàn chi tâm ổn định hai thế giới thông đạo mặc dù chỉ có 3 ngày. 3 trời đã đầy đủ các ngươi đem nội tình từ bên kia di chuyển đến bên này. Cũng thật sự là hoàn mỹ đâu. Mị nghe vậy, vỗ tay nói, đặc sắc, kế tiếp theo, nói tiếp, Tô Ly khẽ hừ một tiếng, nhưng không có nói tiếp. Mị nói, cho nên, cái này liền ta không quá ưa thích cùng phía dưới những này kẻ đáng thương giao lưu. Bởi vì bọn hắn thường thường đều quá mức tự cho là đúng. Mà lại tự xưng mình đã nhìn thấu đây hết thảy, tựa như là ngươi nói cho ta những cái kia nguyên nhân đồng dạng chúng ta bên này làm sao có thể như thế đi xuất thủ, chí ít, đối tại chúng ta mà nói, Tô Mộng tầm quan trọng xa kém xa Lý Quyên tầm quan trọng. Loại này đổi pháp chúng ta là bệnh thiếu máu, Tô Ly nói, Tô Mộng không đáng, chói trang giá trị đúng không? Mị nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức mới nói, không sai, nàng đích xác giá trị. Nhưng là chúng ta nhưng cũng không cách nào vận dụng đúng không? So với loại này không cách nào vận dụng, có thể vận dụng Lý Quyên nhưng thật ra là có đủ nhất giá trị. Ngươi nói ngươi sẽ không, kỳ thật chúng ta cũng sẽ không. Nếu quả thật hưng sư vấn tội, như vậy liền sẽ không là ta cùng ngươi đưa tin, mà là trực tiếp động thủ. Tô Ly nói, có lẽ nói ngươi là bởi vì không cách nào xác định sau lưng ta sư tôn sẽ hay không xuất thủ. Tô Ly nói, lại nói, hiện tại ta rất xác định nói cho ngươi, ta không có sư tôn cho dù thật có hắn cũng sẽ không ra tay. Ta nói là thật họa đó chính là thật họa. Mị nói, ngôn ngữ của ngươi bên trong, mang theo tâm huyết chi lực, có thể thấy được những lời này, đích thật là rất nặng nề. Có nhiều thứ có thể lừa gạt, nhưng là có nhiều thứ tại chúng ta mắt bên trong. Thật sự là thật, giả chính là giả cho nên ngươi tại nói thật ra thời điểm. Ta mới phát giác được ngươi rất có quyết đoán. Mà lại lần này ta xem một chút ngươi, chính là muốn xác định một chút ngươi bản nguyên là thật yếu vẫn giả bộ. Hiện tại ta đã thấy đáp án có chỗ giấu giếm, nhưng là thuộc về bình thường ẩn núp, mà lại thực lực đích thật là có rất lớn thâm hụt hao tổn. Cũng là một loại mãi mãi tổn thất, điểm này cũng đích xác phù hợp, điều này nói rõ ngươi cùng Phong Chỉ Thủy một trận chiến. Đích xác hao tổn cực lớn, đến bây giờ nguyên khí đều không có khôi phục. Tô Ly nói, cho nên ngươi đây là ngay cả ta quần lót màu gì đều xem thấu rồi. Mị nói, ta không phải ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ, đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú. Tô Ly nói, xem ra ngươi là xác định, chuyện này không phải làm. Mị nói, xác định vô dụng, muốn người khác nhận thức thế nào mới được, nhưng là tại trong mắt người khác, đây chính là ngươi làm. Tô Ly nói, người khác cái nhìn trọng yếu như vậy sao? Mị nói, đối với cá nhân mà nói không trọng yếu, nhưng là đối với hồng mông căn cứ nghiên cứu mà nói, lại phi thường trọng yếu vô luận có phải là, nhất định phải là, Tô Ly nói, cho nên nói cho cùng vẫn là muốn động thủ. Kia động thủ đi, Mị nói, phối hợp một chút, chúng ta diễn một trận. Tô Ly nói, giả đánh, Mị nói, đùa giả làm thật, thật đánh, nhưng là lấy luân hồi ấn đến phục sinh, đồng thời âm thầm đem Tô Mộng cứu ra, nàng hiện tại rất nguy hiểm. Tô Ly nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Mị nói, ngươi sẽ, mà lại ngươi không có lựa chọn nào khác. Tô Ly nói, không, ta không biết, ngươi đừng quên, ta đã từng cũng là xuất thân từ Quy Khư hoàng tộc. Ta là đời trước thiên hoàng tử, nếu thật là có một số việc không cách nào vãn hồi, ta thà rằng thành toàn đã từng Quy Khư hoàng tộc, chí ít, nó đối ta có ơn tài bồi. Tô Ly nói, mới lần nữa ngữ khí nghiêm nghị nói, ta không hội diễn, cũng sẽ không đi diễn. Từ ta quỳ chức tại Tô Mộng trước người một khắc này, ta kỳ thật đã không có quá lớn tiếc nuối. Ngươi nên minh bạch, người chết nhiều, thường thường cũng liền không sợ chết. Càng không nói đến, đối với ta mà nói, giống như ngươi nói như vậy, ta đại biểu không được bất luận kẻ nào, cũng không phải bất luận kẻ nào hy vọng chi nguyên. Đã như vậy, chết ngược lại là một loại giải thoát không phải sao? Liều hết tất cả tranh lại là những thứ gì? Ý nghĩa của cuộc sống ở đâu? Cho nên ta cảm thấy, nếu như Tô Mộng năng lực chính mình không đủ mà rơi vào thê thảm hạ tràng như vậy, nàng chết kỳ thật cũng là một loại giải thoát. Ta đã quỳ qua, sám hối qua, đã không có quá nhiều cảm xúc, mà lại, băng hồn thiên nữ dạy ta trảm hồn nói, ta cảm thấy dùng rất tốt, vì để tránh cho mình khổ sở, ta cũng sẽ lần nữa trăm một trảm. Mị nghe vậy, đồng tử có chút co vào, nói, ngươi biết rồi. Tô Ly nói, trước đó không cách nào nghĩ rõ ràng, nhưng là về sau ta dần dần minh bạch, nhưng là không quan hệ, ta nếu là sống không được, liền thành toàn Tô Vong Trần, tựa như là đã từng những người kia đều mắng ta là phế vật. Nhưng khi Tô Vong Trần trở thành thiên hoàng tử sau bỗng nhiên lại nói ta làm sao tốt đồng dạng. Cái này, hồng hoang hoàng tộc, chi chủ, nhường ra đi cũng không có quan hệ gì, nữ nhi nếu là không có, ta xác thực cũng thật không có gì trông cậy vào. Cố nhiên rất nhiều thứ không có cách nào buông xuống, nhưng là cũng chỉ có không thể không buông xuống thời điểm. Tỉ mỉ nghĩ lại, bất kỳ cái gì lại có cái gì đáng phải lưu luyến đâu. Cô độc, cũng bất quá là một người cuồng hoan thôi. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, nhưng là cảm xúc lại rất chân thực biểu đạt ra. Hắn thử qua cùng Thiển Lam giao lưu, Thiển Lam cũng minh xác đề cập qua, 18 tầng trở lên liền đừng bộ, bởi vì người khác là sẽ không mắc lừa, cho nên thật là có bản lĩnh. Liền dùng nói thật nói láo, không có bản sự này, thật sự nói thật lòng, tổng sẽ không quá kém. Tô Ly lúc này chính là chân tình thực cảm giác, điểm này, ngược lại là Tô Hạ cho hắn biểu hiện một phen, lợi hại rối tinh rối mù, chỉ là mấy điểm trí lực đều có thể đạt tới cực tốt hiệu quả. Dưới mắt, Tô Ly không sai biệt lắm cũng là loại tình huống này. Bất quá Tô Ly không có giấu giếm, mà chính là chân thật tình cảm, bởi vì từ Tô Mộng bại lộ bắt đầu. Từ Thiển Lam tiểu tinh linh đề cập một đầu cuối cùng đường thời điểm, Tô Ly liền biết, khả năng thế cục sẽ trở nên phá lệ hỏng bét. Đã như vậy, một chút hỏng kết cục vô luận như thế nào không thể tiếp nhận. Cũng nhất định phải trước có nhất định liên tưởng, sau đó lại chậm rãi thích ứng. Tại như vậy quá trình bên trong, ảo tưởng bên người thân nhân bằng hữu mất đi, đây cũng không phải là ý nghĩ gì hay. Tương phản, đây là một loại rất tàn nhẫn tưởng tượng. Nhưng tại dạng này thế giới là nhất định phải các phương diện đều cân nhắc. Không phải thật xuất hiện tình huống như vậy về sau, liền sẽ trở thành nhược điểm chí mạng, bị người nháy mắt đánh tan, từ đó tạo thành phi thường ác liệt tai nạn tính hậu quả. Lúc này, Tô Ly cũng là lấy dạng này một loại tâm tính ứng đối. Không có bất cứ vấn đề gì, Mị lại nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn thật lâu, lại có chút không thể làm gì. Một màn này, không chỉ có là Mị cảm thấy giống như đã từng quen biết, chính là Tô Ly đều cảm thấy mơ hồ giống như đã từng quen biết. Tốt, việc này tạm thời gác lại, muôn vàn chi tâm đừng nhúc nhích, nếu như có thể, đề nghị ngươi tuyển cái người chơi nhân vật, hoặc là chúng ta giúp ngươi thành lập một cái loại, nạng mở một lần, ngươi bây giờ cái này, lấy phán đoán của ta, ngươi giấu kín không được bao lâu thiên trì huyết hà chi địa mặc dù đích xác phi thường ẩn nấp. Bên ngoài xâm nhập không đến, nhưng là vong trần hoàn bên kia có thể tới, ngươi lại không có chém ra đến độc lập, giống như là trí nhớ của ngươi vòng cấm vị trí cũng bại lộ. Mị đúng là mở miệng nhắc nhở, mị có xem tâm Tô Ly, đã thấy Tô Ly tựa hồ có chút tuyệt vọng, cũng không có gì hăng hái suy nghĩ mị có chút khó có thể lý giải được. Cái này Tô Nhân Hoàng, tựa hồ thiếu một chút quyết đoán, một bị đả kích cứ như vậy không tỉnh lại sao? Mị trí lực cấp độ rất cao, cho nên có thể đứng tại một loại siêu nhiên góc độ quan sát. Tất nhiên là có thể nhìn ra rất nhiều chân tướng, cũng là như thế. Mị đã sớm biết cái này một phần nhân quả cùng Tô Ly không quan hệ nhưng biết cùng nhận định là hai việc khác nhau, mà lại thứ này thật liền như là bùn đất ba rơi tiến vào quần bên trong. Đây không phải liệng cũng là liệng a. Mấu chốt là, chiêu này đích thật là phi thường lợi hại. Mị trầm tư, như bạch tuộc hư ảnh khắp nơi quan sát đến. Đột nhiên, mị phảng phất nhìn thấy Tô Ly đỉnh đầu con nào đó cái gì con mắt. Lập tức dừng lại một chút. Sau đó mị phi thường quả quyết thu hồi ánh mắt, cũng thu liễm tất cả tư thái. Mị nhìn thấy là cái gì đây? Là Tô Ly họa trong mắt một sợi hình chiếu, mà lại phi thường hời hợt, cơ hồ không nhìn thấy cái chủng loại kia. Bởi vì thứ này là tại Hồng Hoang Hoàng tộc, chi đồng hồ lý thế giới hạch tâm đạo trường khu vực bên trong treo. Chỉ là lúc này bị Tô Ly âm thầm vận dụng quyền hạn hiển hóa một tia mà thôi. Hắn nhất định phải làm một ít chuyện, không thể để cho Thiển Lam một người gánh vác tất cả. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, bại lộ liền bại lộ đi, đã triệt để nghĩ thoáng, dù sao cứ như vậy đi, có thể đi bao xa, đi không đi xuống trực tiếp chấm dứt. Lúc này, mị thu hồi ánh mắt về sau, nghe vậy, không khỏi thử dò xét nói, dạng này, tạm được, bất quá, ngươi hẳn là không có bất kỳ cái gì, cảm xúc sao? Tô Ly nói, cái gì cảm xúc? À, ngươi nói thất lạc hoặc là hậm hực sao? Kỳ thật cũng còn tốt, dù sao cũng là từ sâu kiến tiến hóa đến hơi mạnh chút sâu kiến. Có tự mình hiểu lấy, bất quá nói đến, ta ngược lại là đích xác mỗi ngày đều có rất nhiều cảm xúc. Chính là cảm thấy một mực sống ở người khác chú trong mắt. Giống như tất cả mọi thứ đều được an bài không nói. Còn bị nhìn xem, loại tâm tính này dưới, ta cũng không muốn nói cái gì hoang ngôn, bởi vì một cái hoang ngôn cần vô số hoang ngôn đi hoàn thiện. Cuối cùng dẫn đến không có một câu có thể tín nhiệm. Cho nên ta chính là có cái gì thì nói cái đó. Cho nên cũng liền cùng cái này lá mặt lá trái thế giới không hợp nhau. Mị nói, ta biết việc này liền dừng ở đây đi. Ngươi khỏi phải chịu ảnh hưởng có lẽ. Chúng ta đều nhìn lầm. Mị nói xong, không hiểu thấu gián đoạn đưa tin. Mà lúc này, Tô Ly cũng không có cái gì phức tạp biểu hiện. Chỉ là hoàn toàn như trước đây. Giống như là nửa chết nửa sống bộ dáng. Bộ dáng này. Hiển nhiên là cùng Tô Nhân Hoàng, cường thế là có chênh lệch, đây chính là cái đồi phế đồ bỏ đi mà mặc dù không có biểu hiện được rõ ràng như vậy. Nhưng loại này mặt ủ mày trau dáng vẻ, cái kia bên trong có một chút nhân hoàng khí độ. Tô Ly lấy dạng này trạng thái tuần sát một chút thiên trì huyết hà. Sau đó liền sẽ, Hồng Hoang Hoàng tộc, khu vực hạch tâm bên trong, ẩn núp, đến kia một mảnh khu vực hạch tâm về sau. Tô Ly thần sắc lập tức phát sinh kỳ lạ biến hóa. Một tia nhàn nhạt, bát cửu huyền công, phủ lấy đại mệnh vận thuật khí tức liền hiện ra, sau đó rất nhanh lại bị đại luân hồi thuật năng lực chém vỡ. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, sau đó yên lặng nhìn bên trên bầu trời kia một con mắt bức tranh một chút. Hắn phi thân mà ra, kế tiếp theo chút xuống tất cả lực lượng, bắt đầu hội họa, từ các loại tinh hệ, hội họa đến các loại tinh hà, lại đến các loại tinh cầu, đến cái này bên trong, hắn đã toàn thân bất lực. Hơi kém từ hư không rớt xuống, một hồi lâu về sau, Tô Ly mới cảm ứng một chút mình càng thêm hư nhược trạng thái. Sau đó từ phía trên hồ trong huyết hà xuất ra ngày đó cơ hồn thạch. Đầu tiên là trực tiếp rút ra một chút thông thiên đạo ngân cùng thiên cơ giá trị tiến vào hệ thống không gian, sau đó lại lấy ra đến một chút thông thiên đạo ngân. Trực tiếp đánh vào hệ thống bảng bên trên, đón lấy, Tô Ly một phen điều chỉnh về sau, thiêu đốt một chút thiên cơ giá trị. Xuất ra tạo hóa bút, lại bắt đầu họa thiên đế bảo khố. Một bên khác, mị hư ảnh lại hiện ra hiện, linh bọn người lẳng lặng cùng đợi kết quả. Mị nhìn về phía hộ tống mà đến tối om om. Tối om om là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu lớn thứ tư trận doanh lãnh tụ. Địa vị đồng dạng cực cao. Tối om om chỗ lớn thứ tư trận doanh hạch tâm 5 người là tối om om Su, Piêu Piêu, Gan Gan, Su Su, Ga Gà, Gà tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bình thường đều là thay thế thứ tư trận doanh mà ra mặt. Địa vị của hắn đã là cực kỳ tốt, nhưng là tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thứ tư trận doanh bên trong. Hắn kỳ thật chính là cái góp đủ số ở cuối xe. Lúc này, Mị đã mở miệng nói, xem ra, chúng ta thật nhìn lầm người này quyết đoán là có. Nhưng là tâm tính sức thừa nhận có chút kém. Tối om om nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, xác định, Mị nói, ta lấy cấp độ cao đến xem cấp độ thấp, liền như là khoa học kỹ thuật bên trong ba chiều nhìn hai chiều. Ngươi cảm thấy sẽ sai, mà lại ta đang hỏi một chút vấn đề mấu chốt thời điểm. Thấy rõ ràng hắn mỗi một chữ đều ẩn chứa tâm huyết chi lực. Bởi vậy thấy, hắn mỗi một câu đều là có phân lượng, có ý nghĩa, đây là chỉ có nói thật mới ẩn chứa tạo hóa chân ý. Lời nói dối là không có chân ý. Tối om om nói, ngươi đúng là còn vận dụng siêu cấp độ trí lực. Không có bại lộ cái gì à? Mị nói, đại khái cũng là không nghĩ tới ta sẽ bỗng nhiên vận dụng cái này. Cho nên ta phát hiện một cái rất tin tức xấu. Tối om om nói, cái gì? Mị nói, ta không thể nói, nhưng là các ngươi có thể lắng nghe tiếng lòng. Tối om om hơi trầm ngâm, nói, được, mà lúc này, Mị tiếng lòng bên trong, vang vọng từng sợi phức tạp đạo âm, ý tứ trong đó, tối om om cùng một đám tồn tại đặc thù có thể phi thường tùy tiện lĩnh ngộ. Ý kia là, cái này Tô Ly chính là một tôn khôi lỗi, nó phía sau có một vị thần bí tồn tại, lưu lại một con tạo hóa chi nhãn chú ý. Nhưng là ta khai trí lực cấp độ phi thường quả quyết. Đến mức nó có một tia dấu vết bại lộ, nhưng là đối phương cũng không có tận lực ẩn tàng. Cho nên lần này sự tình có khả năng thật sự là vị kia tồn tại động thủ. Dẫn dắt nhân quả, bức bách Tô Ly, hay là người, là nó đối thủ cố ý ra chiêu, bức bách nó hiện thân, đồng thời để chúng ta nghiền ép Tô Ly. Dạng này chúng ta thế tất sẽ cùng vị này tồn tại đụng tới. Vị này tồn tại hẳn là cảm ứng được cử động của ta. Là lấy cố ý để ta nhìn một chút. Tối om om nói, như thế nói đến, cái này Lý Quyên mình nhảy nhót cũng không có tác dụng gì. Mị nói, cũng không thể nói là bạch chết rồi, chí ít không phải để Tô Ly rơi vào nông nỗi như thế sao. Tối om om nói, dựa theo ngươi đề cập tình huống, người này hơn phân nửa ngược lại sẽ cam chịu cho nên. Chúng ta ăn khôi, còn phải hỗ trợ ép một chút phong ba, đồng thời thích hợp bảo đảm hắn. Mị nói, nếu là khôi lỗi, cái này kỳ thật cũng không tệ lắm, nhìn xem thiên hoàng tử bị thay thế về sau hoàn toàn đã mất khống chế. So sánh dưới, cái này 13 tầng chi lực, đã là có thể khống chế. Tối om om nói, lần này thấy rõ rồi. Tầng 13 a, Mị nói, đích xác đã vô so rõ ràng, chính là tầng 13. Tối om om nói, kia không sai. Tối om om nói, lập tức nhìn khôi một chút, nói, ngươi nói trước ngươi đi tìm nàng. Nàng tại kia bên trong tế điện rượu cùng Tô Hạ, người mang ta tới nhìn xem. Khôi lập tức khom mình hành lễ, nói, vâng, đại nhân. Tối om om cùng Khôi rất mau tới đến Lý Quyên chỗ gian phòng kia. Gian phòng trong trong ngoài ngoài, đen kịt một màu, xem ra dị thường hung tàn, giống như là phim kinh dị hiện trường như. Khôi có chút dùng mình trước đó hắn nhưng là cùng Lý Quyên quan hệ rất thân cận. Bây giờ tâm hắn bên trong lại là cực kỳ bất an. Vào xem. Tối om om trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, nói ra cũng không ai tin cái chủng loại kia. Tự thân đều không phải cái gì bình thường tồn tại, lại vẫn cứ còn sợ hãi những vật này. Chỉ có thể nói, một màn này đúng là cực kỳ quỷ dị. A, Khôi lập tức có chút lưng phát lạnh, đáp lại đều run lên. Sợ cái gì? Còn thể thống gì? Tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu còn sợ hãi những này hung hồn tà linh loại hình đồ chơi. Tối om om lúc nói lời này ngữ khí quả nhiên là kiên cường. Chỉ bất quá nói chuyện âm điệu đều có chút biến. Ông, phương xa hắc vụ bỗng nhiên bành trướng một chút, phảng phất diễn hóa ra một mảnh quỷ vực, khuếch trương mà ra, đón lấy, Khôi còn không lên đường. Dưới chân của hắn bỗng nhiên chỗ sâu một con trắng bệch tay. Đột nhiên đem hắn hướng dưới mặt đất lạp. A, Khôi kêu thảm một tiếng, toàn thân khí tức đều bạo phát ra, lại vô luận như thế nào đều tránh thoát không được. Người lập tức liền bị kéo nằm xuống. Nhiều đám tử sương mù màu đen lan tràn ra, bao trùm hướng Khôi thân thể. Khôi tựa như là lâm vào bùn trong đàm, giãy giụa bất động không nói, hai tay còn siết chặt cổ của mình, liều mạng mắt trợn trắng, muốn để Tối Om Om cứu hắn. Tối Om Om lại chỉ là mang theo vẻ kiêng dè, đồng thời mở ra một chút thần bí nội tình, nhiều lần quan sát tứ phương. Sau một lát, khôi miệng sùi bọt mép, xem ra quả nhiên là bị bóng tối vô tận sợ hãi thôn phệ, cho nên bị giày vò đến không còn hình dáng. Lúc này, Tối Om Om thì cũng chỉ là bất đắc dĩ nói, võng, đủ chứ, có ý gì đâu. Hắc ám khí tức đột nhiên ở giữa hội tụ, hóa thành một chương to lớn lưới, cũng lại rất nhanh hội tụ thành một đạo áo bào đen bóng đen. Áo bào đen bóng đen hội tụ về sau, ngẩng đầu, nhưng không thấy có đầu người, chỉ có trống trơn tối sầm, cùng trong đó lóe ra u minh quỷ hỏa hỏa diễm ám hai con mắt màu xanh lục. Cái này đôi mắt âm trầm khủng bố, nhưng lại bén nhạy dị thường sắc bén, xem ra ta hắc ám khủng bố chi thuật tu hành còn chưa đủ. Cái này nam tử thanh âm âm trầm, nó chính là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thứ hai thế lực lớn thủ lĩnh. Quyền hạn đem khống người, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thứ hai thế lực lớn, hạch tâm năm người là Võng Oang, Lượng Liên, Bạt Bá, Di Chi, Đồi Túy, Bạt Tồn Tại, tại trong mắt người khác là bí ẩn chưa có lời đáp. Chính là tại võng cái này bên trong, lại không phải cái gì bí mật, chính là cơ gia cơ bạt. Nếu là có chỗ triệu hoán, tùy điều lịch đều có thể điều trở về. Lúc này, cái này võng hội tụ về sau, nhấc vung tay lên, khôi trên mặt đất lăn lộn mấy vòng mấy lúc sau, còn y nguyên kêu thảm mấy âm thanh, chờ hắn thanh lúc tỉnh lại, mới phát giác được mặt mò triệt để mất hết. Bất quá làm thứ một phương thế lực ở cuối xe, khôi cũng không thấy phải có cái gì tốt bất mãn hoặc là sinh khí. Chỉ có thể trách mình tu hành không tới nơi tới chốn. Hắn yên lặng bò lên, không dám nói câu nào, thành thành thật thật đứng ở một bên. Có phát hiện gì sao? Tối Om Om dò hỏi. Không có phát hiện gì, bất quá lưu lại tương đối có ý tứ một câu sẽ để chúng ta vì cách làm của chúng ta mà chuộc tội. Võng ngữ khí tùy ý nói. Ồ, đây là Lý Quyên lưu lại, hay là ảnh lưu lại? Tối Om Om dò hỏi. Võng nói. Bất quá là một con có thể nhảy nhót châu chấu thôi. Thật sự cho rằng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cách nàng liền vận chuyển không được. Quá đề cao bản thân, mà lại nàng cũng không có tư cách lật bàn. Tối Om Om nói, ngươi gặp qua đại nhân. Võng nói, không có, hàm cốc quan bên kia đã thất thủ. Bất quá tổng thể đến nói, nhanh đi. Tối Om Om nói, kia Tô Nhân Hoàng làm sao bây giờ? Võng nói, đã mị đã có đáp án. Như vậy liền tạm thời trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là một bãi bùn nhão lời nói, cũng là đỡ không dậy nổi. Đã như vậy, ngươi còn dự định dìu hắn mấy đêm? Tối Om Om nói, một đêm đã là không được. Không biết bao lớn vinh hạnh. Võng nói, không sai, đã như vậy, hắn lần này nếu như có thể ứng đối rất nhiều thảo phạt. Vậy liền dệt hoa trên gấm. Hắn nếu là không thể ứng đối, vậy liền bỏ đá xuống giếng dù sao tốt chúng ta nâng một đêm tính không được cái gì. Không tốt, lần này ảnh hưởng to lớn, đem tất cả ô chọc toàn dội lên đi, để hắn cõng, trước khi chết cũng có thể ép một chút giá trị. Tối Om Om nói, mị dự định đề nghị hắn mở lại, ngươi làm cảm tưởng gì? Võng nói, tốt, càng là mở lại được nhiều, mê thất phải càng là sẽ thảm liệt, đây là chuyện tốt hẳn là, còn muốn như thế nào? Tối Om Om nói, mị còn nói, nghe được mệnh bà khí tức, nếu là cho một chén canh. Vậy chúng ta liền loại không giới nhân quả. Võng cười nhạo nói, kia mạnh bà thang là không thể nào tốt như vậy sản xuất. Bọn hắn căn bản không biết kia ẩn chứa trong đó đến cùng là cái gì. Thế gian này đại khái cũng chỉ có một người biết, nhưng là người kia cũng là tuyệt sẽ không hiển lộ ra. Thứ này nếu là xuất hiện, đối với dạng này thế giới mà nói, chính là vô địch lợi khí. Tẩy hồn về sau, một bát xuống dưới, trực tiếp đem hư hóa thành thật, chỗ có nhân quả đều có thể gieo xuống. Nếu là lại được đến đại luân hồi thuật, đều có thể thành lập chân chính địa phủ. Nếu là như vậy, chúng ta tính là gì? Tối Om Om trầm mặc, không có trả lời. Võng trầm ngâm nói, lần này, không phải còn có 7 trong đó đo danh ngạch sao? Đi đem thu hoạch trong đó 2 người xử lý, đem danh ngạch cho Lý Quyên 2 đứa bé. Một cái theo nàng họ gọi Lý Tốt, một cái theo Tô Hạ họ gọi Tô Cá. Trực tiếp đem 2 người tẩy hồn, tẩy đến 17, 18 tuổi. Sau đó an bài đi vào, đến lúc đó tìm một phần nhân quả, đem 2 người dẫn tới kính hoặc là ảnh trước mặt, để nó giết chết 2 người. Tối Om Om nói, có cái này tất yếu sao? Võng nói, có, yên tâm, đây là một trận trò hay. Đồng thời đây cũng là đối kia Lý Quyên không nghe lời một loại trừng phạt. Khôi chần chờ một chút, không nói gì, võng nói, ngươi có phải hay không có ý kiến gì? Khôi do dự một lát, tiếp lấy rất kiên định lắc đầu, nói, Khôi hào không ý kiến. Võng nói, ngươi không sai, ánh mắt có thể hướng lâu dài nhìn. Khôi lập tức khom mình hành lễ, muôn vàn chi tâm đen hai nơi, không có ảnh hưởng chút nào nó hơn khu vực bên trong quang minh. Nói một cách khác, thế gian này chết mấy người, địa cầu cũng là sẽ như thường xoay tròn, thời gian không có như thế một chút tồn tại, đích xác cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Muôn vàn chi tâm lý, còn lại hết thảy, ngược lại là phi thường bình thường. Những cái kia ăn nhiệt độ cùng lưu lượng video chủ môn, cũng ngay lập tức xung phong nhận việc đăng nhập vào trò chơi bên trong. Muốn dùng cái này để chứng minh mình đến cỡ nào châu bia, cỡ nào xuất sắc. Ở trong đó, một cái tên là Tử Tuyền, trung niên địa trung hải kiểu tóc lão nam nhân, lúc này chính mở ra đẹp trang cùng biến âm thanh khí. Mở miệng một tiếng, ca ca a a đát, kia từng ngụm la lị âm, đích thật là vô cùng có hiệu quả. Thế nhưng là khi hắn hô hoán khen thưởng tiến vào hệ thống đăng nhập giao diện về sau, nhân vật của hắn trực tiếp bày biện ra bản thể nguyên bản mô hình hình chiếu. Lần này, hắn đám fan hâm mộ đều hơi kém dọa nước tiểu, dưới trướng hắn kia một đám tập đẹp nhóm, càng là hơi kém phạm não tắc nghẽn, hơi kém phun ra một miệng lớn lão huyết tới. Hệ thống này giả lập hư không, đem một đám nghiêu quỷ xà thần cái gì nguyên bản diện mục toàn bộ chiếu ra, lập tức, liền lập tức có rất nhiều người chửi ầm lên cái gì mấy đem phá trò chơi. Đem người ác ý nói xấu cái gì, dù sao chính là các loại dội nước bẩn. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn quát mắng phải đến cỡ nào không hợp thói thường, trò chơi này thật sự thật là thơm. Vì cái gì? Bởi vì tiến vào trò chơi đăng nhập giao diện về sau, cảm giác chính là vũ hóa như phi tiên cảm giác. Cảm giác như vậy, chỉ là không có đoạn ngũ cốc luân hồi phàm nhân, há lại sẽ từ bỏ? Sao lại bỏ lỡ? Càng kỳ quái hơn chính là, một chút tương đối héo nam tử, hít thở một cái đăng nhập giao diện linh khí, lập tức thần sắc nhẹ nhàng khoan khoái, vô so nhức đầu phía dưới cái kia, cái này liền giống như là cho cả người điên cuồng, vô cùng hưng phấn cùng ủng có chí hướng, mà một chút mù lòa tiến đến, có thể chân chính nhìn thấy quang minh, một chút tên què tiến đến, lập tức đều có thể bước đi như bay thậm chí vượt nóc băng tường, một chút kẻ điếc tiến đến, lập tức liền có thể nghe tới con kiến bò thanh âm cùng nơi xa côn trùng rất nhỏ kêu to. Tóm lại, bình thường bởi vì một số phương diện thiếu hụt người tiến đến, những này thiếu hụt không chỉ có lập tức khôi phục, còn lập tức trở nên cực kỳ lợi hại, như vậy cũng tốt so một thanh kiếm, 10 năm không ra khỏi vỏ, vừa ra khỏi vỏ lập tức liền có thể giết ra bất hủ sát cơ đồng dạng. Vô luận là mắt mù, mất thính giác hay là đi đứng không tiện lợi, ngược lại càng muốn là một loại nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó tại cái này thần bí thế giới trò chơi, có thể nhất phi trùng thiên, một tiếng hót lên làm kinh người. Dưới tình huống như vậy, video chủ môn đã không quan tâm bị phun, ngược lại bắt đầu phách lối giới thiệu chính bọn hắn nhìn video nghiên cứu công lược. Giống như là được xưng là đại sư, Tuyền tử, Tử Tuyền, hắn lúc này liền không để ý đến những cái kia. Nhân vật là chính hắn chân thực nhân vật hình chiếu, không giống như là Tô Hạ như thế. Có cái mỹ nữ có thể lên thân, cái này thật sự là để hắn không thoải mái. Hắn thậm chí trước đó còn muốn lấy, có cái kính tiên tử như thế thân trên về sau. Hắn trước cái gì đều không làm, liền tự mình thăm dò cẩn thận một chút thân thể kia chỗ kỳ diệu. Đáng tiếc, bây giờ nhân vật đều là tự thân nhân vật phục khắc ra. Mà hắn đối với tự thân thân thể, đã sớm như lòng bàn tay, chỉ tiếc hữu tâm vô lực, lực bất tòng tâm tại hắn hung ác trưởng pháp bên trong. Chính hắn luôn luôn chịu không nổi, bất quá mấy hơi thở liền sẽ suy yếu phải miệng sùi bọt mép. Lúc này, đem mình nhan giá trị cất cao 30%, còn vẫn là cái thấp xoa mập hỏng bét hình tượng như vậy. Tử Tuyền cũng không để ý cùng, trực tiếp liền tuyển điểm thuộc tính, toàn thuộc tính 5 điểm thêm điểm, dù là Tô Hạ công lược bước đầu tiên liền khuyên bảo loại này toán cộng là sai lầm. Hắn lại vẫn cứ không tin, ngược lại còn bốn phía tuyên tấm Tô Hạ chết chỉ là coi là cái gì hệ thống nhắc nhở cái quỷ gì cũng không thể tin. Tóm lại, chính là muốn cân bằng phát triển. Xem ra bình thường, vừa vặn mới là thiên tài toàn năng bắt đầu, mà lại hắn còn liệt kê rất nhiều ví dụ. Trong đó hắn dùng đến nhiều nhất chính là kia thùng gỗ lý luận. Lúc trước, bởi vì là manh muội tử hình tượng, mà lại thanh âm mềm manh ngọt, cho nên cũng hấp dẫn đại lượng fan hâm mộ tin tưởng. Bây giờ, chính hắn trực tiếp liền vô so kiệt ngạo tự tin như thế thêm điểm. Sau đó liền trực tiếp đăng nhập trò chơi, tại hắn lòng tràn đầy trong chờ mong, hắn còn chưa có xuất hiện tại Vẫn Tịch miếu cổ, liền bị tượng làm long một đạo thần tính chi lực đánh xuyên mi tâm. Tại chỗ liền đem đầu đánh thành dưa hấu nát bét. A, Tử Tuyền kêu thảm một tiếng, đầu giống như là dưa hấu nát đồng dạng nổ tung, huyết thủy phun ra đến khắp nơi đều là. Một màn này tử vong kinh lịch, trực tiếp dọa đến Tử Tuyền nước mắt chảy ngang, trên dưới đều lưu cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời, hắn tình trạng cũng tại nhân vật bảng bên trên vô so chân thực hiện ra. Lập tức, người chơi một mảnh xôn xao, đây chính là cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích. Kết quả liền cái này, Tử Tuyền kêu thảm về sau, liền đã có bóng tối, nhưng là hắn hay là kế tiếp theo trèo lên trò chơi. Lần này, thêm điểm thời điểm hắn có chút do dự, nhưng lại tại cân nhắc về sau, cắn răng một cái, kế tiếp theo toàn bộ cân bằng thêm điểm. Ha ha, các huynh đệ, tập đẹp nhóm, cái này không thể gấp. Kia tô, không phải kia trước đó chúng ta cũng phân tích qua. Ân, tòa miếu cổ này bên trong có thần linh, chúng ta sau khi đi vào, ngay lập tức đâu chỉ hắn, sau đó trang bức, hù dọa hắn là được. Thần linh pho tượng mà thôi, tin hay không lão tử ngâm thanh tuyền diệt nó. Tử Tuyền kêu gào, sau đó kế tiếp theo cân bằng thêm điểm, sau đó chính là một mực chết thảm quá trình. Hắn là thê thảm, cũng không có coi ra gì, nhưng là quan sát video đồng bạn lại hưng phấn. Tử Tuyền càng thảm, bọn hắn càng là vui vẻ, càng là cân bằng. Cuối cùng, Tử Tuyền thành công bị hệ thống thêm một chút. 01-2-3-4-5 bắt đầu, thuộc tính quang vinh chặt một nửa. Sau đó sau khi đi vào cũng là các loại bị xóa bỏ thảm liệt trang cảnh. Dưới sự bất đắc dĩ, Tử Tuyền hèn mọn chi cực, khắp nơi quỳ xuống đất dập đầu, miễn cưỡng sống đến ngày thứ hai. Chỉ là, cách rất xa, Tử Tuyền liền bị giết, sau đó chính là một mực lặp lại bị giết quá trình. Hắn tìm không thấy đáp án, cuối cùng, chỉ có thể mặt dày vô sỉ chạy tới nhìn Tô Hạc, Lý Quyên video, mà những chuyện tương tự, cũng cơ hồ phát sinh ở mỗi một cái xóa ngăn người chơi bản Glow Beta trên thân. Từ bắt đầu chẳng thèm ngó tới, lại đến cuối cùng triệt để thất bại, cùng bị hệ thống thêm điểm về sau xuất hiện tại trò chơi bên trong nhân vật như là thiểu năng, phế vật đồng dạng, tư duy cao hóa, hành động cứng đờ, hoặc là thỉnh thoảng run rẩy, miệng sùi bọt mép, ức hoặc là liệng không tự kìm hãm được. Tóm lại, đều như vậy, hiển nhiên cũng tiếp theo không lên kia lúc trước kia phần nhân quả kia phần mộc vũ này được xưng là đại sư, cùng cao nhân đắc đạo, nhân quả. Về phần nói trang bước, thật có lỗi, các người chơi căn bản không hiểu được làm sao ẩn tàng mình tâm tư, mà lại trí lực nông cạn xem xét liền bị nhìn xuyên, chí ít có thể ẩn tàng cái 2-3 tầng tâm tư, mới có thể phòng ngừa bị cơ bản thăm dò a, ức hoặc là nội tâm làm được chân chính tỉnh táo bình tĩnh ứng đối. Tóm lại, đây là các người chơi bị máu ngược một ngày, mà đồng dạng, khổng lồ như thế số lượng bên trong, cũng tự nhiên không kém chân chính lớn gamer thần. Những này hơn phân nửa đều là ăn mấy lần thua thiệt về sau, lập tức bắt đầu một lần nữa nghiên cứu Tô Hạc, Lý Quyên video người chơi, sau đó nghe khuyến cáo, cũng nghiêm túc ứng đối, từ đó sống qua ngày đầu tiên, đồng thời cùng Hoa Tử Yên thích hợp tiếp xúc bên trên. Kể từ đó, công lược video lại xuất hiện, nhưng là mỗi một người câu nói đầu tiên là, đầu tiên, phát video trước đó, ta muốn hướng Tô Hạc đại thần, kính tiên tử, xin lỗi. Không có trải qua đánh đập, căn bản sẽ không biết, thế giới này tu hành sẽ có cỡ nào gian nan, mà dạng này chật vật hết thảy. Lại tại bắt đầu thời điểm, Tô Hạc đại thần, kính tiên tử, đã giúp chúng ta giải quyết, nhưng là chúng ta nhưng không có cho tiền nhân vốn có tôn trọng. Về phần nói đại thần hiện thực làm người như thế nào, ta không đánh giá, cũng không muốn làm đánh giá, công tội không phải là, nghĩ đến chân chính dụng tâm thể nghiệm qua trò chơi về sau. Lại đối so đại thần video, liền có thể thăm dò 1-2, cụ thể, chúng ta tới đàm thông quan nhân quả logic vấn đề cùng thêm điểm đối ứng tự thân thuộc tính vấn đề. Cùng loại video vô so tấp nập xuất hiện, nhưng là tại tất cả người chơi bên trong, có thể tăng thêm 10 điểm đích thật có, nhưng là phượng mau góc cạnh, 100 triệu cái người chơi danh ngạch bên trong, vẻn vẹn chỉ có 8 người tăng thêm công đồng thời còn cố định. Nhưng là có trọn vẹn không sai biệt lắm 10.000 tên người chơi lâm vào cũng tịch tịch buồn nôn hình thức, cuối cùng thêm điểm thêm nôn, mà lúc trước những cái kia nhục nhã, quát mắng e rằng so vui sướng quyền pháp cao thủ, bây giờ cũng lâm vào các loại bị đánh đập trạng thái bên trong. đặc biệt là những cái kia quyền pháp cao thâm nữ tử. Tại bị Hoa Tử Yên lần lượt treo lên đánh, đồ sát thời điểm, thật là phát cuồng tâm tư đều có, thậm chí các nàng còn muốn đi hướng một đợt Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Lên án trò chơi các loại máu một tanh, bảo một dốc hết sức, dụ đạo phạm tội cái gì, tóm lại bày ra một đống lớn, chỉ là những ý niệm này còn không có hoàn toàn sinh ra thời điểm. Liền trực tiếp bị hệ thống bắn ra huyết sắc nhắc nhở khung cảnh cáo. Nơi này chính là Tô Ly địa bàn, dám ở địa bàn của hắn đánh quyền, hoặc là ẩn chứa ác độc tâm tư, được chứng kiến 18 tầng địa ngục bên trong các loại cực hình sao. Lời nói ác độc, trực tiếp lấy hệ thống diễn hóa 18 tầng địa ngục rút lưỡi địa ngục. Hung hăng cực hình hầu hạ một phen, thích các loại hèn mọn quỳ xuống, miễn cưỡng giáo dục một chút địa ngục cực hình thì thôi. Về phần nói những cái kia không chỉ có ác độc còn biến thành hành động. Tô Ly là trực tiếp lấy địa ngục cực hình thay nhau hầu hạ. Linh hồn đau nhức chết về sau trực tiếp phục sinh đến dùng hình. Tóm lại, rất nhanh, các người chơi cũng triệt để trung thực. Trải qua nhiều lần tử vong về sau, các người chơi cũng bắt đầu từng có cứng rắn tâm lý tố chất. Tô Ly làm những này, ngược lại không phải vì Tô Hạ báo thù, mà là thông qua phương pháp như vậy, cho những người này một cái hung hăng cảnh cáo đừng lung tung dương oai. Đồng thời, trò chơi cấm kỵ điều lệ, cũng phải hào hào thấy rõ ràng. Chấn hồn bí cảnh, Vân Thanh Huyên nhìn xem bí cảnh chỗ sâu bỗng nhiên xuất hiện huyết hải. Cùng huyết hải bên trên nổi lên to lớn xương khô chiến thuyền về sau. Ánh mắt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên. Lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cùng Tô Ly tương quan một loạt nhân quả. Một màn kia, chính là Lý Quyên nhắc nhở Tô Ly những tin tức kia. Tại chấn hồn bí cảnh chỗ sâu hư không màn trời bên trên, cũng đồng dạng hiện ra. Nhìn thấy một màn này về sau, Vân Thanh Huyên sắc mặt nháy mắt liền trở nên có chút ngưng trọng lên. Mà Mây Thanh Hồng, Hoa Tử Ly, Mộc Vũ này một đoàn người, cũng nhao nhao hiện ra thật sâu vẻ lo lắng. Chúng ta phải nhanh một chút rút lui, đồng thời lập tức trốn, không thể trở thành gánh nặng của hắn. Vân Thanh Huyên vừa mở miệng nói chuyện, phương xa xương khô trên chiến thuyền, bỗng nhiên bay ra trọn vẹn ba đầu hắc ám băng long. Kia ba đầu hắc ám băng long trực tiếp hóa thành ba tên áo bào đen nam tử. Ba người đều mang long văn mặt nạ. Chư vị, âm u vực sâu cho mời. Còn xin làm phiền chư vị theo chúng ta đi một lần. Chư vị không cần thiết muốn lấy động thủ nếu không. Vậy cũng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Ba người một người trong đó cao giọng mở miệng. Kia vô so thanh duyệt thanh âm. Để Vân Thanh Huyên đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng mà tái nhợt mấy phân. Xem ra, bọn hắn cũng bắt đầu nhìn chằm chằm chúng ta đến rồi. Lúc này, Gia Cát Thanh trần trầm tư, tiếp lấy lại mở miệng nói, một trận chiến này, đã không thể tránh né. Vân Thanh Huyên nói, thực lực đối phương rất mạnh, mà lại có thể điều khiển tổ long ma. Kia một phần thực lực đích thật là không thể bế nghễ bất quá chúng ta kỳ thật cũng không kém. Mà lại, chúng ta kỳ thật cũng nên bày biện ra một vài thứ đến. Không thể tổng là chuyện gì đều dựa vào hắn đến giải quyết. Không phải sao, lần này, xem ra hắn là có chút phiền phức, cho nên chúng ta không thể trở thành hắn ràng buộc thậm chí là vướng víu. Vân Thanh Huyên nhẹ giọng mở miệng, thế nào, không muốn đi, mấy vị ta khuyên các ngươi trung thực một chút, nếu không, kết quả của các ngươi nhất định sẽ phi thường thê thảm. Một đầu hắc ám băng long hóa thành long văn mặt nạ nam tử ngữ khí âm lãnh hàn lệ chi cực. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5. Bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 631, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Xương khô chiến thuyền sát khí bốn phía, âm u thi lực hình thành hắc ám vũ khí sôi trào tứ tán. Xem ra uy phong lẫm liệt, trong đó, mặt khác hai con hắc ám băng long thì hai con ngươi âm lãnh. Nhìn chằm chằm, loại tồn tại này, một thân thực lực cũng đều là hóa thần cảnh trở lên. Lấy mộc vũ này bọn người bây giờ tự chém về sau trùng tu thực lực. Hiển nhiên là so ra kém. Vân Thanh Huyên hiển hóa huyết mạch chi lực, mới vừa vặn chuẩn bị xuất thủ, liền bị kia mở miệng long văn mặt nạ nam tử khóa chặt. cũng hiển hóa ra cực kỳ cường đại thần tính chi lực nghiền ép mà tới. Oanh, hư không tựa như vặn vẹo, hủy diệt hắc ám đuôi rồng như thần tiên hung hăng quất hướng hư không, cũng hung hăng quất hướng Vân Thanh Huyên đầu. Ông, Vân Thanh Huyên sầm mặt lại, trực tiếp liền muốn dẫn động vô so cường đại nội tình truyền thừa, hiển hóa chúa tể một giới hư không chi lực. Chỉ bất quá, tình huống như vậy mới xuất hiện, Mị Nhi ảnh hưởng cũng đã sinh ra, không nên dùng, đối phương hiển nhiên là đang bức bách ngươi vận dụng khác biệt nội tình. Một khi sử dụng đến lúc đó cầm xuống ngươi đồng thời, còn trực tiếp có thể đem một chút nhân quả định chết. Mị Nhi lời nói này ra về sau, thay thế Vân Thanh Huyên, trực tiếp vận chuyển ra một loại cực kỳ thương cổ lực lượng. Đó là một loại như là tế tự lực lượng, cỗ lực lượng này hội tụ xuất hiện về sau, phảng phất như là lục đạo luân hồi thông đạo toàn bộ hiển hóa ra ngoài, cũng ở trong chớp mắt hình thành một con hư ảo trà bình. Oanh, hư ảo trà bình đột nhiên xông ra, cùng kia hắc ám đuôi rồng một kích hung hăng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, một cỗ cực mạnh xung kích chi lực trực tiếp từ hư không lan tràn mà ra. Lực lượng cường đại hung hăng đem bên người vừa vận chuyển ra linh lực Mây Thanh Hồng cùng Phùng Thiên Thiên chấn bay ra ngoài, hai người thân thể tại hư không nổ tung, trực tiếp liền thổ huyết liên tục. Bất quá lúc này, Mây Thanh Hồng lại hóa thành tàn ảnh, đem Phùng Thiên Thiên từ bỗng nhiên xuất hiện huyết thủy càn quét khu vực một đem kéo ra ngoài. Thiên Cương thần thể, Thiên Cương tạo hóa hỗn nguyên khí, lúc này, Gia Cát Thanh Trần hội tụ thiên cơ chi lực, diễn hóa thần thể giết ra, mưu toan giúp Mị Nhi chia sẻ công kích. Chỉ bất quá, kia hắc ám băng long bỗng nhiên diễn hóa ra một đạo cường đại thần hồn, từ hư không nhìn xuống mà đứng, cũng bỗng nhiên một miệng phun ra một cỗ hắc ám liệt diễm. Suy suy, hắc viêm lướt qua, hư không đều như vặn vẹo. Lúc này, Mị Nhi trà bình hư ảnh trực tiếp bị đánh nát, kia hắc viêm càn quét chỗ, Mị Nhi bọn người toàn bộ trực tiếp trúng chiêu, trong một chớp mắt liền toàn bộ bị thương. Một bầy kiến hôi, không biết tốt xấu, bất quá là một đám tự chém phế vật thôi, còn muốn phản kháng, chết không có gì đáng tiếc. Kia hắc ám băng long nam tử lạnh giọng quát lớn, tiếp lấy sắc mặt lại đột nhiên hội tụ cường hoành vô địch hắc ám long viêm. Đốt cháy hư không, đem mộc vũ này một đoàn người toàn bộ cuốn vào trong đó. Hung hăng luyện chế, dạng này quá trình bên trong, mộc vũ này bọn người từ là căn bản là không có cách chống cự. Nhưng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một tên khác áo trắng váy xa nữ tử. Nữ tử này khí tức hết sức thần bí, đồng thời dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân ẩn chứa từng sợi vô cùng kinh khủng đạo vận khí tức. Nữ tử này xuất hiện về sau, không chút do dự, trực tiếp đưa tay vỗ, hư giữa không trung vô tận thần tính hội tụ về sau, hóa thành một khối hư vô chấn hồn bia, đúng là hung hăng hướng phía dưới xương khô chiến thuyền nghiền ép mà tới. Oanh! Xương khô chiến thuyền trực tiếp bị một bia hung hăng đánh trúng, cũng không có lập tức vỡ nát, ngược lại bỗng nhiên tiêu tán ra cực kỳ cường hoành hắc quang. Giữa hắc quang, lại một tên thanh niên mặc áo xanh thân ảnh xuất hiện. Hắn phảng phất cùng kia ba con hắc ám băng long khác biệt. Hắn toàn thân đều lộ ra một cỗ màu xanh, nó dung mạo càng là cùng vị kia thần bí quy chân tộc cường đại đặc thù tồn tại. Cách Louis có chút tương tự, nhưng là rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là cách Louis. Người này xuất hiện về sau, đưa tay một quyển, đem ba tên hắc ám băng long nam tử trực tiếp thu nhập đến trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn mới lạnh lùng nhìn về phía hư không, nói, không nghĩ tới đúng là ngươi tới ra mặt, ta còn tưởng rằng sẽ là tồn tại gì cùng bọn hắn một đám đâu. Bất quá ngươi ra mặt phải quá sớm một chút, bọn hắn còn chưa chết đâu, sớm như vậy xuất thủ làm cái gì? Kia trong hư không nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, một đám nhảy lương tiểu sử đồ vật, dưới mắt bất quá là Tô Hoàng chủ có chút phiền phức quấn thân mà thôi. Kết quả từng tái cứ như vậy nhảy ra ngoài, quả nhiên là không biết sống chết. Nam tử kia đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, thật sao, như vậy trước đó hắn tao ngộ khốn cảnh thời điểm, người Gia Cát Vân Nghê lại đi đâu bên trong? Hiện ở trên người hắn bày biện ra tạo hóa chi môn một góc khí tức về sau, ngược lại ngươi liền đụng tới rồi. Nói cho cùng, ngươi an tâm tư gì? Mọi người bất quá cũng là cơ bản giống nhau, không có gì lớn khác nhau mà thôi. Nam tử kia mở miệng thời điểm, hội tụ vô tận hắc quang, diễn hóa thanh long, một kích đem kia hư ảo chấn hồn bia chấn nát đồng thời. Bảo trụ xương khô chiến thuyền, lúc này, trong hư không nữ tử đã xuất thủ lần nữa, một trường chôn vùi mênh mông hắc viêm, đem bên trong mộc vũ này bọn người bảo đảm xuống dưới. Bất quá lúc này mộc vũ này đám người tình huống xác thực cũng không thế nào lý tưởng. Nhưng kỳ thật đối cho các nàng mà nói, vấn đề cũng không lớn, dù sao bọn hắn có lạc ấn luân hồi ấn nhớ, có thể một lần nữa ở thiên trì huyết hà phục sinh ra. Loại tình huống này lúc trước lúc đi ra, Tô Ly đã có chỗ an bài. Đương nhiên, dù vậy, một đám người cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ lấy cái chết bỏ chạy cái gì. Lúc này, bị Gia Cát Vân Nghê tạm thời ngăn lại nguy cơ về sau. Mộc vũ này bọn người mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, một đám người tâm tình có chút kiềm chế. Ở trong đó, vô luận là Gia Cát Thanh Trần hay là Hoa Tử Ly, kỳ thật đều là không quá thoải mái. Dù sao loại tình huống này tại bình thường cũng sẽ không xuất hiện. Mà lại, bọn hắn năng lực bây giờ cũng thật cũng không kém. Đáng tiếc lần này xuất thủ chính là hóa thần cảnh đỉnh cấp tồn tại. Tương đương với thủ hộ giả bên trong đỉnh cấp tồn tại. Loại tồn tại này, bọn họ đích xác là căn bản không có cái gì đối kháng chi lực. Bọn hắn thực lực trước mắt, cũng vẻn vẹn chỉ là tương đương với anh biến cảnh ngũ lục trọng viên mãn cấp bậc thiên kiêu chiến. Lực, thành thời gian dài cuối cùng vẫn là quá ngắn. Cho dù là Tô Ly cũng có thể dùng bích họa thế giới cùng loại phương pháp, để bọn hắn thực lực chiến lực lắng đọng đến cùng loại với anh biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp chiến lực, nhưng là cũng y nguyên cần thời gian dài đến lắng đọng. Mà lại cùng bình thường tu hành khác biệt, bọn hắn tu hành hồng hoang hoàng tộc công pháp, càng nhiều hay là dựa vào lĩnh ngộ cùng ngộ đạo. Tình huống như vậy dưới, bọn hắn liền đều có một loại thực lực bản thân không có có thể trưởng thành, liền bị một đám hề đồ vật khi dễ biệt khuất cảm giác. Mây Thanh Hồng cùng Phùng Thiên Thiên còn hơi tốt đi một chút. Phùng Thiên Thiên không có tự chém qua, nhưng là thực lực vẫn luôn không mạnh, theo không kịp thời đại biến hóa, trước mắt cũng chính là cái ở cuối xe. Trước chỗ này lịch luyện đều là căn cứ một loại xem náo nhiệt ăn dưa tâm thái. Bây giờ lại là trước hết nhất bị treo lên đánh, tại những cái kia trong ngọn lửa đốt cháy, nếu như không phải Mây Thanh Hồng thích hợp chiếu cố nàng, chỉ sợ sớm đã bị đốt về trong huyết hà đi trùng sinh. Lúc này, Gia Cát Vân Nghê đã cùng kia áo bào màu xanh nam tử giằng co. Song phương lẫn nhau không thỏa hiệp, Gia Cát Vân Nghê cũng chính là tiểu hồ ly tại lời nói năng lực bên trên, cũng rõ ràng không phải nam tử mặc áo xanh kia đối thủ. Mấy câu liền bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, oán hận không thôi, đi chết đi, các ngươi một đám đồ hỗn trướng, đều là một đám đáng chết bò sát. Gia Cát Vân Nghê tức giận quát lớn, đồng thời trực tiếp vọt ra, hướng phía kia xương khô chiến thuyền hung hăng công kích qua. Thực lực của nàng mặc dù cực mạnh, nhưng lại đồng dạng nhận nhất định hạn chế. Ở phía này khu vực bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng xuất ra hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp bậc thực lực. Nàng mặc dù là thần biến cảnh tồn tại, nhưng là lần này còn là thông qua phương pháp đặc thù giảm xuống thực lực mà trước tới nơi đây. Vì chính là có thể cấp cho Tô Ly một chút trợ giúp. Chỉ là, đợi nàng lúc tiến vào mới biết được Tô Ly trước đó cùng Phong Chỉ Thủy một trận chiến loại hình sự. Tình, bây giờ, nếu như ngay cả mộc vũ này một đoàn người cũng đều bảo đảm không xuống lời nói. Như vậy nàng liền thật là không còn mặt mũi đối Tô Ly. Oanh, Gia Cát Vân Nghê cũng thật là sinh khí. Đồng thời trong lòng cũng là đối bọn này buồn nôn hắc ám băng long một mạch chán ghét chi cực. Nàng hoàn toàn không có nương tay. Toàn bộ chiến lược bộc phát, đánh cho hư không đều đổ sụp. Giống, nam tử mặc áo xanh kia thực lực cũng cực kỳ cường hoành. Gào thét như cuồng, hóa thành tàn ảnh, chiến lược toàn bộ triển khai, cùng Gia Cát Vân Nghê tại hư không thổi tan đại chiến. Rầm rầm rầm, chiến đấu tràng cảnh phi thường thảm liệt, nam tử mặc áo xanh kia hiển nhiên cũng không phải cái gì dễ tới bối phận. Một thân thực lực kinh thiên động địa, không chút nào so kia Phong Chỉ Thủy kém bao nhiêu. Chiến lược như vậy ở nơi như thế này, đây tuyệt đối là vô địch cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, hắn mặc dù đồng dạng ủng sẽ vượt qua hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp thực lực, nhưng là có thể phát huy ra chiến lược cùng Gia Cát Vân Nghê đồng dạng. Cũng chỉ có mạnh như vậy, là lấy hai người chiến đấu cũng căn bản không thể hình thành ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối phương. Cái này nếu là tại ngoại giới, Gia Cát Vân Nghê cũng chính là tiểu hồ ly, kỳ thật có đầy đủ phương pháp xuất thủ. Thế nhưng là tại như vậy địa phương, nàng lại đồng dạng vô cùng biệt khuất. Nhưng vào lúc này, nam tử mặc áo xanh kia trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều một vòng ngoan lệ chi sắc. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, thân ảnh của hắn khẽ động, một đạo quang luân đúng là đột nhiên ở giữa bị hắn lấy cường hoành tinh huyết tế ra. Cũng tại trong một chớp mắt hành tẩu ở hư giữa không trung. Sau một khắc, hư giữa không trung lại xuất hiện một tên thần bí thanh y nam tử. Đúng là cùng hình dạng của hắn cực kỳ tương tự, thân ảnh của hai người trong một chớp mắt giao thoa, mà kia một đạo quang luân thì như là trong một chớp mắt hình thành thần bí chí đạo. Lúc này, kia hư giữa không trung thần bí thanh y nam tử trong tay thì xuất hiện một mặt phi thường khủng bố. Huyết sắc tấm gương, huyết sắc tấm gương đối mặt với kia vòng ánh sáng quang chi về sau, bỗng nhiên đem nó hút vào, lại sau đó một khắc đột nhiên phun ra. Hưu, đó là một loại ẩn chứa đại đạo sát cơ, kia một cỗ sát cơ diễn hóa ra một mảnh tuyệt sát đạo văn, lít nhà lít nhít đạo văn tại trong một chớp mắt hình thành lưu ánh sáng đường cong đạo ngân sát cơ. Đây là bắt chước thông thiên đạo ngân chân thực hình thái. Cái này sát cơ mới ra, giữa thiên địa khí tức đều trở nên vô cùng khủng bố. Cẩn thận, lúc này, Mị Nhi đồng tử thu nhỏ lại run lên, lên tiếng kinh hô. Gia Cát Vân nghe thực lực tuy mạnh, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ có chút không đủ. Mà lại bởi vì nóng vội, cảm xúc không đủ chấn định, lại thêm nam tử mặc áo xanh kia xuất thủ rõ ràng chính là đang câu cá. Đến mức xuất thủ tiết tấu chậm sát na. Phốp, cái này một đạo hủy diệt đạo văn hung hăng đánh trúng Gia Cát Vân nghe mi tâm. A, Gia Cát Vân nghe kêu đau một tiếng, mi tâm trực tiếp bị một kích này đánh xuyên, một đạo tiểu hồ ly hư ảnh đột nhiên từ hư giữa không trung bị đánh ra. Kia là một đạo nguyên thần, mà lúc này, trong hư không, bỗng nhiên lại xuất hiện một đóa màu xanh hoa sen, sen hoa đua nở về sau, một đóa tuyết mây bỗng nhiên xuất hiện, cũng hướng thẳng đến người màu trắng tiểu hồ ly một quyền. Ông, hư không vặn vẹo một chút, tiếp lấy hoa sen kia liền trực tiếp hội tụ, hình thành một tên thần sắc già nua, khí thế vạn quân thần bí lão ẩu. Lão ẩu này xuất hiện về sau, Mị Nhi cũng chính là Vân Thanh Huyên đồng tử khẽ run lên, nhưng không có lên tiếng. Đây là Thanh Khâu Tổ Điện Nam Cung Tuyết Vân Hoàng Chủ, chính là một đời thần bí cường giả, lại bị các tộc nhân xưng là Tuyết Mây Mỗ Mỗ, chính là một cùng một thần bí cao thủ. Lần này chợt nhảy ra ngoài, trực tiếp xuất thủ, thủ đoạn dị thường quả quyết. Tốt, đa tạ. Kia Nam Cung Tuyết Mây lão ẩu lạnh giọng mở miệng, tiếp lấy một cái bình nhỏ, đem tiểu hồ ly nguyên thần đặt đi vào. Lúc này, kia Gia Cát Vân nghe thần thể ngược lại lâm vào một loại rất trạng thái quỷ dị bên trong. Cuối cùng còn không phải như vậy hoàn mỹ, cho nên cũng cứ như vậy, nam tử mặc áo xanh kia nhìn thoáng qua huyết sắc tấm gương, sau đó lại đối chiếu vừa chiếu. Ông, kia thần bí thanh y nam tử lập tức biến mất, chui vào đến trong gương, mà cái này thanh y long văn mặt nạ nam tử thì rõ ràng khôi phục bình thường. Lúc này, một đám người mới lần nữa nhìn về phía Vân Thanh Huyên một đám người. Đi thôi, lại dám phản kháng, trực tiếp diệt các ngươi ấn ký, đem các ngươi triệt để giết xuyên, để các ngươi Hồng Hoang hoàng tộc hôm nay liền trực tiếp chết hết. Nam tử mặc áo xanh kia lạnh giọng mở miệng nói ra. Mà kia Nam Cung Tuyết Mây thì vào lúc này đưa tay chụp vào Gia Cát Vân nghe dừng lại tại hư trong không trung thần thể, nhưng vào lúc này, nàng duỗi ra tay chấn động mạnh, sau đó như thiểm điện thu hồi lại. Một khắc này, Nam Cung Tuyết Mây mặt mò lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Có ý tứ gì? Ngươi làm càn. Lúc này, Nam Cung Tuyết Mây bỗng nhiên tức giận quát lớn. Cút. Lúc này, trong hư không, một đạo xem ra không thế nào xoáy khí phân đất tròn nam tử đi ra. Kia tròn vo dáng người, kia như chuột sợi dâu nhếch lên, liền cái này mặt đen mập mạp bộ dáng tồn tại vừa xuất hiện. Hiện trường sắc mặt của mọi người đều trở nên hỏng bét chi cực. Hắn mở miệng quát lớn một tiếng về sau, chỉ là tiện tay chảo một cái, liền hội tụ ra một đoàn không màu bọt khí, đem Gia Cát Vân nê cùng Mộc Vũ này bọn người toàn bộ theo nhập bọt khí bên trong. Sau đó lại bị ống tay áo của hắn vung lên, thu sạch đến trong tay áo. Thủ đoạn như vậy, bất quá ở trong chớp mắt hoàn thành, cùng Nam Cung Tuyết Mây cùng thanh y nam tử kịp phản ứng về sau, hết thảy cũng đều đã kết thúc. Một màn này phát sinh, thực tế là để thanh y nam tử cùng Nam Cung Tuyết Mây Mỗ Mỗ sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nào, không lăn? Lúc này, cái này mặt đen thanh âm của mập mạp xuất hiện lần nữa, cũng mang theo trêu tức chi ý. Khuyết Đức, ngươi hẳn là cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Loại chuyện này ngươi cũng xuất thủ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nam tử mặc áo xanh kia âm thanh lạnh lùng nói, ta đang làm gì? Lại không có XXX mẹ ngươi, ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Liền xem như tại làm chuyện này, cũng còn không có đưa ngươi cái này bất hiếu con loại sinh ra. Đừng nóng vội, lại gấp liền đem ngươi phun ở trên tường. Khuyết Đức mỗi chữ mỗi câu mở miệng, trong lúc nói chuyện, hắn áo bào không gió mà bay, dưới chân cũng xuất hiện một chiếc cũng không lớn chiếc thuyền con. Chiếc thuyền con cũng bất quá dài 2 mét, toàn thân đen nhánh, nhưng là khí thế của nó lại so kia xương khô chiến thuyền mạnh hơn rất nhiều. Mà nhìn thấy cái này hắc ám chiếc thuyền con về sau, nam tử mặc áo xanh kia sắc mặt cũng càng thêm khó coi một chút. Khuyết Đức, ngươi quả nhiên là không biết tốt xấu, ngươi cũng đã biết, chuyện này ngươi một khi tham dự. Thanh y nam tử lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Khuyết Đức trực tiếp mở miệng đánh gãy. Ta đương nhiên biết, nhưng là ta thích, ta vui lòng, lại như thế nào? Các ngươi đừng quên, Thiên Trì Huyết Hà có ta U Minh Hải Vong Trần Hoàn Nam thành quyền hạn. Làm sao, các ngươi hiện đang xuất thủ? Ta còn không có đem Thiên Trì Huyết Hà dựng lên đâu. Hiện tại các ngươi liền nghĩ nhảy nhót rồi. Tốt, một lần hai lần không còn ba, ta nói thêm câu nữa cút, lăn hay là không lăn? Khuyết Đức ngữ khí càng lạnh lùng hơn mấy phân. Nam Cung Tuyết Mây mỗ sắc mặt hung ác nham hiểm, trầm giọng nói, đem ra Cát Vân Nghê thần thể giao ra. Khuyết Đức không cùng nó nói xong, trực tiếp phun một bãi nước miếng ra. Cái này một miếng nước bọt đúng là phảng phất ẩn chứa như thời gian quy tắc lực lượng, nhìn như chậm chạp, thế nhưng là Nam Cung Tuyết Mây phát hiện về sau lại là hoàn toàn tránh không khỏi, bị chính diện phun tại mi tâm. Một khắc này, Nam Cung Tuyết Mây tâm không khỏi trầm xuống, lập tức sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phân. Kia một miếng nước bọt nàng không có đi sát, ngược lại sắc mặt trầm lãnh nhìn chằm chằm Khuyết Đức. Khuyết Đức, ngươi muốn như thế nào? Nam Cung Tuyết Mây mỗi chữ mỗi câu, ngươi cùng Cách Lai Mây liên thủ loại hình sự tình ta liền mặc kệ, nhưng là chuyện này ta nhất định phải là muốn tỏ thái độ, cho nên phần này nhân quả ta Khuyết Đức đón lấy. Đương nhiên cái này cũng không hề chỉ là ta ý tứ, cũng là ta U Minh Hải Vong Trần cũng chính là ý tứ. Các ngươi tạm thời còn không có tư cách nhúng tay những chuyện này. Mặt khác, vô luận kia Tô Hoàng Chủ phải chăng có tạo hóa chi môn một góc, cái kia cũng không tới phiên các ngươi nhảy ra nhảy nhót. Không muốn bị người lợi dụng còn đắc chí.